Giang Mạt Hàn đem xúc sắc đưa cho bên người Vân Huyền nói, Vân Huyền, ngươi thử xem đi, chúng ta sẽ không lừa ngươi, ngươi đổi mấy, chúng ta liền nói là mấy. Vân Huyền cảm kích cười, sờ qua xúc sắc, tay ở tán tử thượng cọ sắt trong chốc lát, thuận tay ném đi, xúc sắc trên mặt đất chuyển động hai vòng, sắp sửa dừng ở hai cái một chút thời điểm, lại khởi tử hồi sinh như người, biến thành hai cái sáu. Phần 104. Long Ngạo ai oán thanh lớn hơn nữa, ghen ghét nói, liền Vân Sư Huynh đều là hai cái sáu, mặt sau người quả nhiên đều là sáu. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười, tựa sớm đã đoán được sẽ là hai cái sáu, lúc này Hoa Lạc Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng kinh đã nhận ra một tia nguy hiểm cảm, bởi vì Vân Huyền nhìn không thấy, nhưng bằng vào lỗ thai, cố tình là đầu xúc sắc một cái kỹ xảo, nghĩ đến hắn nếu lại đầu, sẽ không cùng Giang Mạt Hàn giống nhau chỉ là dựa vật khí, hay là nên sẽ lại là hai cái sáu. Yến Vô Ngân đạm nhiên cười, lấy quá xúc sắc một đầu, rơi xuống đất xúc sắc vì hai cái năm, hắn hơi hơi cười khổ nói, xem ra đều không phải là đều là sáu. Hòa Diệu bĩu môi nói, liền tính không phải hai cái sáu, vẫn là ở ta phía trước. Long Nạo kêu rên nói, ta chẳng lẽ là cuối cùng một cái, kia còn không bằng làm nàng chính mình tuyển đâu, sớm muộn gì đều là cuối cùng một cái. Yến Vô Ngân nhặt lên xúc sắc đưa cho bác Trần Phong nói, đến ngươi. Bác Trần Phong nặng nề gật đầu, tùy tay ném đi. Một trận cười ầm lên, Long Nạo cực kỳ hưng phấn nói, ta rốt cuộc không phải cuối cùng một cái. Bác Trần Phong nhìn trên mặt đất hai cái thẳng tắp một chút, khỏe miệng hơi hơi chịu lượng, xoa xoa cái chán, hiển nhiên có chút chịu không nổi cái này đả kích. Hoa Lạc Ly đem tán tử đưa cho Giang Mạt Hàn, đạm cười nói, ngươi trước đến đây đi, chúng ta ba người cũng muốn định ra một cái lớn nhỏ. Giang Mạt Hàn hơi hơi như mày, lại vẫn là lựa chọn cái thứ nhất đầu, cái thứ nhất xúc sắc trước rơi xuống, vì 6 giờ, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đương cái thứ hai hải tử rơi xuống khi, nó ở một chút cùng 6 giờ gian qua lại xoay tròn, cuối cùng thế nhưng ngừng ở một chút phía trên. Giang Mạt Hàn cười khổ nói, xem ra ta đã bị loại trừ đi. Cũng chưa chắc. Hoa Lạc Ly đạm cười an ủi, lại trong lòng minh bạch, Vân Huyền phía dưới ném, tất nhiên cũng là hai cái sáu, Giang Mạt Hàn không thể nghi ngờ là đã bị loại trừ. Hoa Lạc Ly nhặt lên xúc sắc đưa cho Vân Huyền nói, Giang Mạt Hàn trên danh nghĩa là đại sư huynh, hắn cái thứ nhất đầu, cái thứ hai còn lại là Vân sư huynh. Vân Huyền tiếp nhận xúc sắc, tổng cảm giác Hoa Lạc Ly gọi chính mình Vân sư huynh, tất nhiên không có chuyện tốt, lại vẫn là bất đắc dĩ đầu tán tử. Hắn ở xúc sắc thấy cọ sát vài cái, hơi hơi buông lòng tay, xúc sắc vẫn như cũ cùng vừa mới giống nhau, trên mặt đất chuyển động vài vòng, cuối cùng ngừng ở hai cái 6 giờ phía trên. Hoa Lạc Ly vỗ tay tán cười nói, Vân sư huynh quả nhiên hảo thủ khí, ta nhưng thật ra có chút khẩn trương. Liền tính ngươi ném tới hai cái 6, cũng còn muốn lại đến một lần, này không phải không để yên. Hòa Diệu bĩu môi, cũng kinh cảm thấy này hai cái là lão thiên cảm giác. Hoa Lạc Ly xua tay nói, có xong, lập tức liền xong rồi. Hắn đem hai cái xúc sắc đặt ở lòng bàn tay, hai tay sắp nhập, xúc sắc ở hắn lòng bàn tay phát ra thanh thúy va chạm thanh, đường hắn buông ra tay, xúc sắc rơi xuống đất ngáy mắt, thế nhưng vỡ thành hai nửa, thành tứ phía. Đệ nhất mặt là 6 giờ, đệ nhị mặt là 6 giờ, đệ tam mặt là một chút, đệ tứ mặt là một chút. Màu bạc mặt nạ hạ nghiêng dơ lên một mặt mê hoặc mỉm cười. Nheo lại đơn phượng nhãn mang theo một tia giảo hoặc nói, Vân sư huynh, đa tạ, cao hơn ngươi hai điểm. Vân Huyền tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể nghe thấy, sớm đã nghe thấy xúc sắc vỡ thành hai nửa thanh âm, nhưng hắn cũng không phải đèn cạn dầu, dơ lên một mặt nguy hiểm mỉm cười nói, xúc sắc 6 mặt mới vì xúc sắc, ngươi hiện tại nhưng tính một cái xúc sắc cũng không có, cũng chính là một chút đều không tính. Hoa Lạc Ly lần đầu cảm giác được vô ngữ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào xoay người, chỉ nghe thấy Hỏa Diệu cùng Long Ngạo không cấm phốc phá lên cười, giơ ngón tay cái khen, Vân sư huynh, người đủ tàn nhẫn. Luôn luôn bình tĩnh Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn, cũng thấp thấp cười nói, chính cái gọi là, ăn trộm gà không thành thực một phen mễ. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 117 sư phụ đủ tàn nhẫn. Tiêu Giao thấy bọn họ vây quanh ở một đống lén lút, liền tiến lên hỏi, các ngươi đang làm gì đâu? Hoa Lạc Ly bay nhanh đem rơi trên mặt đất toái xúc sắc thu hồi tới, động tác nhanh chóng, thế cho nên Tiêu Giao không có thấy xúc sắc. Hỏa Diệu có chút chột dạ nói, không có gì, chỉ là tâm sự. Tâm sự. Tiêu Giao có chút hồ nghi nhìn hắn, gia hỏa này nhìn qua thực chột dạ, nhất định nói láo đâu. Long Nạo giải vây nói, ngươi cũng mệt mỏi đi, hồi Đào Hoa Viện nghỉ ngơi đi. Đào Hoa Viện. Tiêu Giao có chút buồn bực. Hoa Lạc Ly khẽ cười nói, nơi đó là chỗ ở của ngươi. Tiêu Giao có chút biệt lưu nói, là ta một người trụ. Giang Mạt Hàn đạm cười nói, ta cùng Hoa Lạc Ly cùng ngươi cùng ở. Hoa Lạc Ly nheo lại mê hoặc đơn phượng nhãn, cười nói, dưới một mái hiên, có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải thực hảo sao. Tiêu Giao nhíu mày, quét bảy người liếc mắt một cái nói, có thể hay không chỗ ở. Hòa Diệu là đánh đáy lòng không muốn Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly Giang Mạt Hàn ở tại một cái nhà cửa, vội cười nói, có, nơi đó ngươi trước kia cũng chủ quá, còn thực thích trong viện Bạch Tường Vi, tên là Tường Vi Viện, hiện tại không có người chủ. Hòa Diệu phía trước những lời này đó, Tiêu Giao là một chữ cũng không nghe thấy đi, chỉ là đem cuối cùng sáu cái tự nghe lọt được, hiện tại không có người chủ. Tiêu Giao rộng rãi cười nói, ta thích thanh tịnh, ta thích một người trụ. Mang ta đi. Hòa Diệu vui tươi hớn hở dẫn đường, Hoa Lạc Ly lấy tà mị nguy hiểm ánh mắt gắt gao nhìn Hòa Diệu, Giang Mạt Hàn lấy cực độ lạnh băng ánh mắt cũng gắt gao nhìn Hòa Diệu. Thẳng đến Tiêu Giao vào Tường Vi trong viện, Hoa Lạc Ly cùng Giang Mạt Hàn hai người, một cái giữ chặt Hòa Diệu cánh tay trái, một cái giữ chặt Hòa Diệu cánh tay phải, mạnh mẽ kéo đi, trốn đến trong một góc, hành hung một đốn. Uy, các ngươi hai cái liên thủ đánh ta, thắng chi không võ. Hòa Diệu kêu rên nói. Đánh ngươi, không cần thắng chi mà võ. Hoa Lạc Ly hừ lạnh nói. Giang Mạt Hàn dùng sức đấm Hòa Diệu đầu một chút, lạnh băng chỉ trích nói, phía trước còn nói liên thủ thành hữu, hiện tại khen ngược, ngươi thấy ta cùng Hoa Lạc Ly cùng Giao ở tại một cái sân, tâm sinh ghen ghét, cố ý đem Giao đưa tới Tường Vi Viện, là ngươi bất nhân trước đây. Hòa Diệu ăn đau che lại đầu, vẻ mặt ủy khuất nói. Đều nói thay phiên cùng nàng ở chung, các ngươi hai cái cùng nàng ở tại một cái trong viện, nàng vẻ mặt không thích, vừa thấy chính là không muốn cùng các ngươi trụ, hẳn là còn không thể tín nhiệm các ngươi, mạnh mẽ ở cùng một chỗ, nàng chỉ biết rời đi. Ta chỉ là vì đại gia suy xét, nếu là nàng bởi vì như vậy rời đi thần y cốc làm sao bây giờ? Cùng quá khứ giống nhau, thiên hạ như vậy đại, tìm nàng có bao nhiêu khó, các ngươi cũng không phải không biết. Hoa Lạc Ly liếc xéo Hỏa Diệu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Hỏa Diệu hơi hơi chột dạ, ngón tay vòng quanh ngón tay, xấu hổ cười nói, bất quá. Thư tâm, cũng có như vậy một chút. Giang Mạt Hàn trừng hắn một cái, trầm thấp nói, đó chính là không đánh sai. Hoa Lạc Ly cùng Giang Mạt Hàn đối xem một cái, đồng thời duỗi tay đi tập Hỏa Diệu. Hỏa Diệu một trận ai hoán, nhưng là nắm tay còn không có tạp đến trên người hắn khi. Tiêu Giao lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, gãi gãi đầu, ra vẻ nghi hoặc nói, đang làm gì? Hoa Lạc Ly vội đem nắm tay đổi thành vuốt ve Hỏa Diệu ngực, nghiền ngẫm cười nói, trên người hắn có hôi, ta giúp hắn vô vô. Giang Mạt Hàn cái gì cũng chưa nói, chỉ là thu hồi tay. Tiêu Giao khơi mào một bó tóc dài, chen chân đến Hỏa Diệu trước người, nghiền ngẫm cười nói, ta có thể thấy được không được người khác bị khi dễ, các ngươi hai cái khi dễ một cái không quan minh. Chi bằng ta cùng hắn nhất bang, các ngươi hai cái nhất bang, giao thủ chơi chơi. Hoa Lạc Ly cùng Giang Mạt Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hoa Lạc Ly khẽ cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta hoàn hồn y cốc còn chưa bái kiến sư phụ, tiểu giao nhi, ngươi ở chỗ này quen thuộc hoàn cảnh, chúng ta đi trước. Hòa Diệu còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Hoa Lạc Ly mang đi, Giang Mạt Hàn thật sâu nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái, cũng theo qua đi. Bác Trần Phong đám người cũng đi vào Tiêu Giao bên người, thấy Hoa Lạc cách bọn họ đi gặp sư phụ, cũng cùng Tiêu Giao chào hỏi, liền đi gặp sư phụ. Tiêu Giao nhìn ồn ào bảy người rời đi, xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, túi đầu vừa thấy, còn có một cái vật nhỏ ở chính mình trước mặt. Âm Trần. Tiêu Giao hơi hơi cười khổ nói, ngươi ở nơi nào? Bọn họ nói, ngươi không được Đào Hoa Viện, làm ta đi trụ. Âm Trần sắc mặt rất là khó xử. Vẻ mặt biến níu. Làm sao vậy? Đi qua nơi đó. Không thích. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn vẻ mặt không cao hứng Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Âm Trần bĩu môi, vẻ mặt ai hoàn nói, đó là nữ hải tử trụ địa phương, tất cả đều là hoa, ta là nam tử Hán, trụ bên trong liền thành ẻo lả. Nhìn Tiểu Âm Trần buồn bực ai hoán khuôn mặt nhỏ, Tiêu Giao không cấm che miệng nở nụ cười, hiếu kỳ nói, tất cả đều là hoa. Ta nhưng thật ra mau chân đến xem. Thế nào phòng sẽ đem Tiểu Âm Trần làm thành ẻo lạ như vậy lợi hại. Tiểu Âm Trần một đường đau miệng, giống cái tiểu thụ khí bao. Tiêu Giao đẩy ra cửa phòng, ánh mắt hơi hơi sửng sốt, mãn nhà ở bố trí đều là như vậy tinh tế, từng đóa tường vi hoa đều là thủ công thêu trên giường phô, khăn trải bàn, bức màn thượng, cái bàn, ghế dựa, giường lan đều có khắc sinh động như thật đóa hoa, nàng không cấm rỗi tay nhất nhất vuốt ve, trong óc hình như có một cổ ấm áp tràn ngập, giống như thật lâu trước kia, cho rằng nơi này mà cảm động quá. Cái này sân hẳn là không ngừng này một phòng. Tiểu Giao ôn nhu cười. Tiểu Âm Trần ai hoán nói, liền phòng này sạch sẽ nhất, như là thường xuyên có người quét tước, khác phòng hảo dơ, không thích. Phần 105. Tiêu Giao sủng nịch xoa xoa Tiểu Âm Trần đầu, cười nói, chúng ta đây cùng đi quét tước hảo sao. Tiểu Âm Trần lúc này mới có chút thỏa hiệp. Ngươi nói sư phụ rời đi. Hòa Diệu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vũ Văn. Vũ Văn khẽ gật đầu, đạm cười nói, cốc chủ tựa hồ là nhận được Tiêu Giao sư thúc tin, mới rời đi. Tin. Hoa Lạc Ly có chút tò mò nói, cái gì tin? Không biết, cốc chủ xem xong tin vẻ mặt cao hứng, làm như cái gì chuyện tốt, liền rời đi thần y hề cốc, đến nay không có trở về quá. Bác Trần Phong trầm thấp nói, sư phụ rất ít như vậy đi, liền tính rời đi cũng nên đem thần y hề cốc gan bài hảo, cư nhiên đi rồi liền không trở lại. Vũ Văn vội xua tay nói, cốc chủ có an bài. Nga. Long Nạo tò mò hỏi, cái gì an bài? Vũ Văn quỷ dị cười, đưa cho bọn họ một người một phong thơ. Hoa Lạc Ly hơi hơi kinh ngạc nói, cái gì, làm Tiểu Giao nhi đương cốc chủ. Hòa Diệu ai hoàn nói, chúng ta phải làm trưởng lão. Kia chẳng phải là thất tự do. Có lầm hay không? Làm gì làm chúng ta vì hắn chọn gánh nặng? Sư phụ thật đủ tàn nhẫn. Long Nạo có chút buồn bực. Bác Trần Phong trầm thấp nói, hắn rốt cuộc đi nơi nào, xem ra đã sớm dự mưu lại không trở lại. Ta như thế nào cảm giác, chúng ta là chính mình nhảy vào này hố. Yến Vô Ngân rũ đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn tin. Giang Mạt Hàn lạnh băng nói, chúng ta đi thôi. Hòa Diệu vỗ tay tán cười nói, Giang Mạt Hàn, ngươi lần đầu tiên nói lòng ta khảm đi. Long Nạo cười xấu xa nói, làm thân y cốc loạn đi, hắn nhất định sẽ không có biện pháp, chính mình chạy về tới. Vân Huyền thấp thấp nói, nếu là Giao Nhi khôi phục ký ức, biết chúng ta như vậy ngỗ nghịch sư phụ ý tứ, hẳn là sẽ sinh khí. Lời này vừa nói ra, bảy người hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, bác Trần Phong trầm thấp nói, hiện tại Giao Nhi còn chưa khôi phục ký ức, chúng ta tạm thời chăm sóc thần y hề quốc, chờ Giao Nhi khôi phục ký ức, lại dò hỏi nàng ý tứ. Hòa Diệu thở dài nói, cũng chỉ có như vậy, nhưng thật ra vừa lúc, vốn dĩ một người bồi xa xa, mặt khác sáu người ăn không ngồi rồi, tất nhiên sẽ đi theo dõi, hiện tại nhưng thật ra có chuyện vướng, mặt khác sáu người liền quản quản này thần y hề cốc đi. Long Nạo nhéo nhéo nắm tay, vẻ mặt hung ba ba nói, cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, đầu tiên liền phải đem kia hai cái chơi xuất sắc, thế nhưng lớn mật ở thần y hề cốc đánh bạc vật nhỏ trộm tới răng dậy. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, ngươi giống như cũng có đầu xuất sắc. Long Nạo vội chống chế nói, ta nhưng không nhớ rõ. Hòa Diệu khoanh tay trước ngực nói, dù sao không có chuyện gì, Vân Huyền là cái thứ nhất bồi xa xa, chúng ta tìm hai cái vật nhỏ chơi chơi, quản ngươi sự tình gì, muốn ngươi Hoa Lạc Ly lắm miệng, dù sao chúng ta đầu xúc sắc lại không phải bài bạc, ta nhưng thấy kia hai cái vật nhỏ là cầm tiền đồng bài bạc. Vũ Văn ngửi được bọn họ chi gian mùi thuốc súng, vội cười khổ nói, nếu các ngươi đã trở lại, ta liền có thể rời đi. Ngươi đi đâu? Bác Trần Phong giữ chặt hắn. Thấp thấp nói, phía trước liền cảm thấy ngươi tâm thần không yên. Cái này Vũ Văn có chút biệt lưu nói, tạm thay cốc chủ quản lý trong cốc sự vụ lâu ngày, nhà ta nương tử hẳn là sốt ruột chờ, các ngươi cũng biết nữ tử không thể vào cốc. Gì? Hòa Diệu bắt quái nói, ngươi gì thời điểm thành thân? Ta như thế nào không biết? Ngươi đã biết còn lợi hại, chỉ sợ đem ta động phòng nóc nhà đều nháo phiên. Đương nhiên Vũ Văn là sẽ không trắng ra nói ra không nói cho bọn họ. Là sợ bọn họ mấy cái cố ý chơi chính mình, hắn thực uyển chuyển nói, vội vàng thành hôn, cũng không thỉnh người nào, vài vị sư thúc lúc ấy cũng không biết ở nơi nào, muốn thông chi cũng tìm không thấy người. Long Nạo dùng khuỷu tay chọc chọc Vũ Văn, tặc tặc cười nói, ngươi nương tử xinh đẹp đi. Vũ Văn có chút lung túng nói, ta nương tử tựa hồ nhận thức cực kỳ sư thúc, nàng từng là thủy vô khuyết nha hoàn, tiêu tranh. A, Hòa Diệu miệng trương đại, kinh ngạc nói. Ngươi cưới tranh cái kia rõ ràng một đống tuổi, lại vẫn là trang nộn nha hoàn. Hoa Lạc Ly hài hước cười nói, Hòa Diệu, ngươi là nói chính ngươi sao? Rõ ràng một đống tuổi, còn cả ngày trăng nộn. Vũ Văn rất là xấu hổ nhìn hai cái tranh chấp lên sư thúc, trong lòng minh bạch nơi này là thị phi nơi, vẫn là mau chút rời đi vi diệu, còn không đợi mấy người nói chuyện, hắn liền vội vàng nói, ta nương tử chờ ta về nhà ăn cơm, ta đi rồi. Uy, Hỏa Diệu đi kéo, Vũ Văn đã trốn, Hỏa Diệu cười khổ nói, hiện tại là ăn cơm trưa vẫn là ăn cơm chiều. Cơm trưa quá muộn, cơm chiều thượng sớm. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu nói, tám phần là nhìn đến chúng ta sợ. Yến Vô Ngân cười khổ lắc lắc đầu nói, liền cái sư điệt đều cảm thấy chúng ta bảy người ở bên nhau thực phiền nhân, trách không được Giao Nhi đối chúng ta không thích. Bóng đêm hơi hơi mông lung, Tiêu Giao có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình trên người nam trang, kia bảy người cố tình mạnh mẽ làm chính mình xuyên nam trang mới có thể ở thần y lý quốc đi lại. Nàng thực không thói quen kéo kéo ống tay áo cùng lưng quần, nói thầm nói, nữ váy không biết so cái này gắt gao ống tay áo, gắt gao lưng quần thoải mái nhiều ít đâu. Đó là bởi vì ngươi xuyên quán nữ váy, nếu là ngươi ký ức khôi phục, liền sẽ phát hiện, nam trang càng thoải mái. Một cái ôn nhu tiếng cười truyền đến. Tiêu Giao đi đến trước cửa, mở cửa ra, nhìn trước mắt Vân Huyền, biệt lưu nói, ngươi lỗ thai thật tốt, ở ngoài cửa cũng nghe nhìn thấy ta nói cái gì. Người mù nếu là lỗ thai cũng không tốt, kia chỉ sợ cũng không chỗ nào dùng. Vân Huyền hơi mang chua xót cười nói. Tiêu Giao chủ động dắt hắn tay, Vân Huyền khẽ run lên, có chút biệt lưu nói, ta tuy nhìn không thấy, nhưng cũng không cần đỡ, ta có thể chính mình đi. Tiêu Giao cũng không miễn cưỡng, buông ra tay nói, phía trước bảy bước chỗ quẹo vào, đó là cái bàn, ngươi ngồi xuống tốt không? Vân Huyền khẽ gật đầu, đi đường chi ổn, nếu không phải hắn cặp kia ảm đạm con ngươi, ai có thể nghĩ đến hắn nhìn không thấy đâu. Vân Huyền thuận lợi đi đến ghế dựa trước, hơi hơi ngồi xuống, cười nhạt nói, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tìm ta. Tiêu Giao mím môi, hắn tuy là hạng, tựa hồ lại tâm thực mình, Tiêu Giao đạm cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm, nếu là có yêu cầu, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Chúng ta biết, ngươi cảm thấy chúng ta bảy người cùng nhau xuất hiện ở ngươi trước mặt, thực làm ngươi đau đầu, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi cách 3 ngày thay phiên một lần bảo hộ ngươi. Tiêu Giao có chút biệt lưu nói, nơi này nhìn qua thử an toàn, dù sao các ngươi đều ở trong cốc, không cần riêng tiến đến bảo hộ ta. Vân Huyền đạm cười lắc lắc đầu nói, không đơn giản là bảo hộ ngươi, cũng yêu cầu cùng ngươi thương thảo như thế nào đối phó Thanh Minh không phải sao. Hắn tổng hội tìm thấy, chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Giao cảnh giác nhìn nhìn Vân Huyền, rồi lại có chút kiêng kỵ Thanh Minh, chỉ phải thở dài nói, cũng thế, 3 ngày đổi một khuôn mặt nhìn xem, ta tưởng hẳn là sẽ không nhị. Vân Huyền tao nhã cười nói, tối nay ta ngủ trên mặt đất liền hảo, ngươi yên tâm ngủ đi. Cái gì? Tiêu Giao có chút kinh ngạc nói ngươi muốn ngủ nơi này. Không phải tiến đến cho ta biết các ngươi 3 ngày đổi cá nhân bảo hộ ta thì tốt rồi sao? Như thế nào còn muốn ngủ nơi này? Vân Huyền vẫn như cũ bảo trì này tao nhã mỉm cười nói, chúng ta bảo hộ, là một tấc cũng không rời, ai cũng không thể xác định, Thanh Minh khi nào sẽ tìm được, cho nên tuyệt đối không thể lưu ngươi đơn độc một người. Tiêu Giao có chút đau đầu che lại đầu, trầm thấp nói, ý của ngươi là, kịp thời 3 ngày đổi một người, kia một người vẫn là muốn cùng ta cùng nhau trụ. Vân Huyền khẽ gật đầu. Các ngươi như vậy cùng 7 người quân lấy ta có cái gì khác nhau? Tiêu Giao buồn bực một đấm cái bàn. Vân Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người đều tranh nhau đương cái thứ nhất bồi nàng người, nhưng là hiện tại mới phát hiện, cái thứ nhất bồi nàng, tựa hồ cũng không có gì chỗ tốt, ngược lại đặc biệt khó xử. Ngươi yên tâm, ngươi làm cái gì, ta đều nhìn không thấy. Ta sẽ không gây trở ngại ngươi sinh hoạt, ta chỉ là ngủ ở trên mặt đất, cũng sẽ không đối với ngươi không quý củ. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Vân Huyền đột nhiên từ bên hông lấy ra một phen truy thủ, dùng sức đặt lên bàn. Tiêu Giao sửng sốt, buồn bực nói, ngươi làm gì? Nếu là ta tối nay đối với ngươi có gây rối hành động, ngươi liền dùng cái này thiến ta. Vân Huyền thấp thấp nói, tuy rằng thanh âm mang theo ôn nhu, lại cũng mang theo một tia kiên quyết. Tiêu Giao biệt nữ nhìn hắn, chẳng qua là một cái nhìn không tới người mù, chính mình hà tất khó xử hắn, liền tính hắn muốn làm cái gì, chính mình hiện tại pháp lực bị phong, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó hắn. Tiêu Giao đem chủy thủ nhét trở lại trong tay hắn, khàn khàn nói, tính, dù sao nếu là tặc, tự nhiên phòng không lắm phòng. Nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nguy hiểm cười nói, nếu ngươi đối ta thế nào, ta tưởng không cần ta thiến ngươi, bọn họ sáu cái cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Vân Huyền nháy mắt cảm giác sau lưng lạnh lùng, có chút bất đắc dĩ như mày, này tiểu nha đầu, liền tính thật sự quên qua đi, lại vẫn là sửa không xong này nghịch ngợm bệnh cũ, vẫn là như vậy thông minh. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm ngủ đi. Vân Huyền ôn nhu cười. Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái, không có ra tiếng, ánh mắt lại tựa như nói, chính là bởi vì ngươi ở, ta mới càng không yên tâm ngủ. Phần 106. Vân Huyền tự nhiên là nhìn không thấy nàng kia cực độ buồn bực xem thường, còn ngây ngốc treo mỉm cười. Nhìn tiểu âm trần đưa tới nước ấm, Tiêu Giao trầm thấp nói, ta muốn tắm gội, ngươi đi ra ngoài. Vân Huyền đạm cười nói, ta lại nhìn không thấy, đi ra ngoài lại như thế nào bảo hộ ngươi. Ngươi Tiêu Giao có chút nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng nói, ai biết ngươi có thể hay không là cha người mù, đi đường không cần xem cũng sẽ không đụng vào, nhất định là cha người mù. Vân Huyền sùng nịch cười nói, ta nếu cha người mù, ngươi như thế nào sẽ hiện tại mới phát hiện đâu? Tiêu Giao bĩu môi, hắn có phải hay không người mù, chính mình tự nhiên là rõ ràng, liền tính hiện tại cởi hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là thấy một mảnh đen nhánh. Tiêu Giao nhìn dần dần lạnh thủy, hít một hơi thật sâu nói, cũng thế, dù sao ngươi nhìn không thấy. Màu trắng quần áo chậm rãi bỏ đi, ngón tay ngọc nhẹ điểm thủy ôn, dần dần hoàn toàn đi vào trong nước, da thịt nháy mắt bị hơi nước bao hòa, nàng thoải mái phun ra một hơi, sương mù bị thổi tan, họa ra duyên dáng độ cung. Bên tai truyền đến róc rách tiếng nước, Vân Huyền mặt chậm rãi hồng nhuận, trước mũi có chút ướt át, hắn hơi hơi cười khổ, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, liền tính nhìn không thấy, lại vẫn như cũ có thể nhớ rõ nàng bộ dáng. Trong óc toàn là nàng dáng múa cùng đêm đó say rượu sau chiến miên, hắn không cấm thở dài. Tiêu Giao nghe thấy bình phong ngoại thở dài thanh, nghi hoặc nói, ngươi than cái gì khí? Vân Huyền cảm khai nói, một đoạn mỹ lệ ký ức, lại chỉ là chính mình có được. Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, tự nhiên minh bạch hắn theo như lời thâm ý, đơn giản là nói chính mình không nhớ rõ cùng hắn chuyện quá khứ. Tiêu Giao trầm thấp nói, ta nhớ rõ ở Côn Luân Kính Trung chứng kiến, ngươi đều không phải là người mù. Vân Huyền đạm nhiên cười nói, trước kia không phải, lại hiện tại là, kia cũng chính là người mù, liền giống như ngươi sự tình trước kia quên mất, chỉ nhớ rõ sớm hơn hoặc là hiện tại, kia cũng chỉ là hiện tại hoặc là sớm hơn ngươi. Rong dài, nhớ khẩu lệnh dường như. Thiêu Giao có chút biệt nữ ai hoán nói, ngươi như thế nào sẽ mù? Vân Huyền nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ hạt không quan trọng, chỉ cần mệnh ở thì tốt rồi. Không muốn nói liền tính, ta nhưng không muốn đánh đố. Tiêu Giao có chút buồn bực, dầm một tiếng ra thủy, đem quần áo tùy tiện một bọc, liền chui vào bị trùng, hư lạnh nói, ta ngủ, nếu xảo đến ta, ta liền bôi nhỏ ngươi khi dễ ta, xem mấy người kia có thể hay không thiến ngươi. Nghe vậy, Vân Huyền có chút dở khóc dở cười, lại cũng không có nói nữa. Hồi lâu, Tiêu Giao thấy hắn còn ngồi ở ghế trên, có chút tò mò ra tiếng hỏi, ngươi không đây? Vân Huyền gợi lên khoe miệng, cười nói, ngươi không được ta xảo ngươi. Ta tự nhiên một cử động nhỏ cũng không dám. Tiêu Giao không cấm bị hắn chọc cười, ai hoán nói, ngươi kỳ thật rất có ý tứ. Vân Huyền cười sủng nịch nói, chỉ là như vậy một câu, ngươi liền cảm thấy ta có ý tứ. Tiêu Giao đôi tay chống đầu, ghé vào trên giường nhìn hắn, có chút trầm thấp nói, trừ bỏ mẫu thân, ta kỳ thật rất ít tiếp xúc khác thần nhân, nhiều nhất tiếp xúc chính là Thanh Minh, chỉ là hắn vẫn luôn không thích ta, trốn tránh ta. Nàng đột nhiên cười nhạt nói, trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta chưa bao giờ cùng mẫu thân ngủ qua đâu, như vậy vãn, cũng chưa bao giờ từng có người khác lưu tại ta trong phòng. Vân Huyền có chút thương cảm nói, nếu là ngươi không quên những cái đó ký ức, hẳn là liền sẽ không cảm giác cô độc. Cô độc? Tiêu Giao nhược nhược hỏi, ngươi cảm thấy ta hiện tại những lời này, là cảm giác chính mình cô độc sao? Vân Huyền không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Giao gắt gao nhìn hắn hai trong mắt, cặp kia con ngươi không có ánh sáng, cũng liền nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng không thích nhìn không tới người khác trong ánh mắt, bởi vì ánh mắt là vạch trần người khác trong lòng suy nghĩ bại lộ điểm, chính là hắn nhìn không thấy, chính mình cũng liền nhìn không thấy hắn trong lòng tưởng cái gì, đoán không được hắn hay không bởi vì chính mình cảm thấy cô độc mà rêu cợt chính mình. Ta không cô độc. Tiêu Giao đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía hắn, thanh âm mang theo một tia phẫn nộ, có thể là cho rằng nhìn không tới hắn trong mắt ánh mắt, cố ý che giấu nàng khẩn trương. Vân Huyền đột nhiên đi đến mép giường, nằm thẳng mà xuống nói, ta bồi ngươi ngủ, liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Tiêu Dao trộm xoay người nhìn về phía hắn, hắn cái gì đều không cái, liền như vậy nằm trên mặt đất, trong lòng có chút không đành lòng, lại chỉ có một giường chăn đông. Nàng do dự thật lâu, thấp thấp nói, ngươi ngủ ở trên mặt đất, ta ngủ ở trên giường, lại như thế nào là bồi ta ngủ. Vân Huyền hơi hơi giơ lên khóe miệng, nghiêm trang nói, ta nhưng không nghĩ biến thành thái giám. Tiêu Dao nhếch môi cười, hướng tới giường nội xê dịch nói, ta sẽ không nói cho bọn họ, nhường cho ngươi một nửa giường. Ngươi không sợ ta sàng bậy sao? Vân Huyền đạm cười hỏi. Ngươi sẽ không? Tiêu Dao sán lạ cười. Vì cái gì? Không biết, chính là cảm giác nếu ta không muốn, ngươi sẽ không. Tiêu Dao xoa ngực, phảng phất giờ phút này nói chuyện chính mình, liền chính mình đều khống chế không được, nói chính mình đều không quá lý giải nói. Vân Huyền khỏe miệng giơ lên một mả tấm áp, đưa lưng về phía Tiêu Dao nói, yên tâm ngủ đi, ta ngủ trên mặt đất liền hảo. Tiêu Dao cũng không có nói nữa, chỉ là ánh mắt có vẻ khó hiểu cùng mê hoặc lên, cũng không biết khi nào mới ngủ, đừng nghe thấy ngoài cửa sổ điều tiếng kêu, mới phát hiện đã hừng đông. Tiêu Dao xoa xoa buồn ngủ tinh tùng hai tròng mắt, mở mắt liền thấy đầy bàn điểm tâm, nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh bàn Vân Huyền, nghi hoặc nói, đều ngươi làm. Vân Huyền nhu nhu cười nói, bằng không, chẳng lẽ là ngươi trong mộng chính mình làm không thành. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái, tuy rằng biết hắn nhìn không thấy, lại vẫn là thích đối hắn trợn trắng mắt. Rửa mặt trải đầu qua đi, Tiêu Dao ghé vào trên bàn, nhìn một bàn tinh xảo điểm tâm, thế nhưng bắt đầu do dự cùng buồn rầu, chính mình nên ăn kia một khối. Không có nghe thấy nàng động thanh âm, Vân Huyền nhíu mày, nghi hoặc hỏi, không thích sao? Tiêu Dao lắc lắc đầu nói, không phải không thích, là quá thích, không biết ăn trước kia một khối. Nghe vậy, Vân Huyền từ đáy lòng ấm áp cười, bao lâu không có như vậy lẳng lặng chờ đợi nàng rời giường, vì nàng chuẩn bị điểm tâm, tựa hồ đều là khi còn nhỏ ký ức, chỉ có khi còn nhỏ ở thần y hề quốc, mới có thể như vậy an tâm vì nàng chuẩn bị tràn đầy một bàn, chỉ là đáng tiếc. Nàng đều không nhớ rõ. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người cho ta chuẩn bị cơm sáng. Tiêu Dao ngọt ngào cười, lại không biết nàng lời nói, càng làm cho hắn bất đắc dĩ. Như thế nào là lần đầu tiên đâu? Khi còn nhỏ bao nhiêu lần đâu? Vân Huyền thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, nàng khi nào mới có thể nhớ tới đâu? Trước mặt hắn đem trong lòng bất đắc dĩ áp lực, biểu hiện rất là ôn nhu, tao nhã nói, ăn nào một khối đều không có quan hệ, từng khối ăn, liền đều sẽ biết hương vị. Tiêu Dao gật gật đầu, duỗi tay lấy qua trước mặt gần nhất điểm tâm, mềm hoạt điểm tâm lại không dính tay, vào miệng là tan, giống như nuốt hết mây mù, nhìn như dính nha, lại một chút cũng không có dính vào hàm răng thượng. Thủ nghệ của ngươi thật không sai. Tiêu Dao từ tâm tán cười nói, ngươi thích liền hảo. Hắn ôn nhu nói, tay lại có chút phát run, không biết vì sao, từ dung nham trung ra tới sau, luôn là sẽ không thể hiểu được tay phát run. Ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Vân Huyền đột nhiên thấp thấp nói, khẩu khí có chút ngưng trọng. Ngươi không phải nói muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ta sao? Tiêu Dao có chút nghiền ngẫm cười nói. Vân Huyền nhíu nhíu mày, biệt lưu nói, người có tam cấp. Tiêu Dao ha ha nở nụ cười, vây vây tay nói, đi thôi, dù sao thanh minh nhất thời sẽ không tìm tới. Đãi rời đi phòng, Vân Huyền mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một cái kim sắc tiểu trung ấn ký. Hắn nói nhỏ nói, Trung Đông Hoàng tiền bối, vì sao tự thanh minh lấy dung nham tra tấn ta về sau, ta hai mắt chẳng những bởi vậy sợ hạt, hiện tại thường thường sẽ cảm giác đôi tay phát run. Trong tay xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, hắn trong lòng bàn tay kim sắc ấn ký nháy mắt biến mất, kim quang rơi xuống đất nháy mắt, xuất hiện một cái kim y hề lão giả, hắn tóc trắng xóa, bạch mi từ song tấn vẫn luôn kéo dài đến râu, hắn một bàn tay theo mi cốt sờ hứng râu. Một cái tay khác tựa ở véo chỉ tính cái gì. Đột nhiên kim ý ghi hãy láo giả gắt gao như mày, giữa mày tựa bánh quai trèo nếp nhăn, mặt ngoài nhìn như khỏi hẳn, nhưng là lúc ấy ngươi đôi tay cũng không bảo hộ, chỉ là dựa vào lòng bàn tay kim sắc cấn ký bảo hộ đôi tay, ngón tay kinh mạch sớm đã tổn hao nhiều, chỉ sợ còn cần ở trung thể trung nghỉ ngơi mấy ngày. Lập tức sao? Vân Huyền thấp thấp hỏi. Kim ý ghi hãy láo giả trầm trọng gật đầu, chủ nhân. Nếu là ngươi không lập tức tiến vào trung thể chữa thương, chỉ sợ này đôi tay cùng đôi mắt của ngươi giống nhau, sẽ phế đi. Vân Huyền do dự một lát, đạm cười nói, đại ba ngày sau đi, cũng không vội với nhất thời. Ba ngày kim ý gì lão giả trong mắt hiện lên một tia lo lắng nói, ba ngày tuy rằng không dài, nhưng này 3 ngày ngươi chớ dùng kiếm, cũng không được nhiều lao đôi tay. Vân Huyền đạm cười gật gật đầu, lòng bàn tay dương lên, kim y lìa lao giả hóa thành chùm tia sáng thu vào hắn lòng bàn tay, biến thành kim sắc tiểu trung ấn ký. Ngươi đi thật lâu a. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười xem trở về Vân Huyền, lại thấy hắn hình như có tâm sự mà sụ mặt, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thượng một lần nhà xí, cũng sẽ làm tâm tình không hảo sao. Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nháy mắt, sắc mặt như phiên thư cực nhanh, từ phía trước u buồn biến thành ấm áp, hắn giơ lên một mặt ánh mặt trời mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Phần 107. Tiêu Giao có chút hồ nghi nói, thật không có việc gì. Vân Huyền gật gật đầu, cười nói, ăn no sao? Ta mang ngươi khắp nơi đi một chút. Tiêu Giao sờ sờ bụng, nhìn một bàn trống chân cái đĩa, làm thần nhưng không cần ăn cơm, bất quá ngẫu nhiên ăn một đốn, thật đúng là không có hết hạn, lập tức liền ăn sạch. Tiêu Giao nhìn một cái người mù tuyên bố muốn mang chính mình khắp nơi đi một chút, không cấm gợi lên khỏe miệng hài hước nói, ngươi xác định nhìn không thấy cũng có thể mang ta khắp nơi đi một chút, mà không phải ta mang ngươi khắp nơi đi một chút. Vân Huyền tự tin cười nói, nơi này là từ nhỏ lớn lên địa phương, nhắm mắt lại cũng có thể đi khắp. Tiêu Giao nửa tin nửa ngờ nói, tạm thời tin ngươi. Hồ nước thủy xanh biếc, trong hồ con cá kim sắc, màu đỏ, màu vàng, quế sắc, rực rỡ đáng yêu. Nhìn một con phì phì ngân bạch đại cá chép ngây thơ chất phác bộ dáng, Tiêu Giao cười nói, nơi này thật sự thực mỹ, không nghĩ tới một cái trong sân cốc, lại cất giấu nhiều như vậy hảo địa phương. Có nghĩ xem Linh Chi khai biến đỉnh núi bộ dáng. Vân Huyền sủng nịch cười nói. Tiêu Giao có chút kinh ngạc nói, Linh Chi không phải chân quý dược liệu sao? Thường thường ở huyền nhai vách đá khó được mới có thể nhìn thấy một gốc cây hai cây, ngươi là nói xem biến đỉnh núi. Kia có bao nhiêu cây đâu? Vân Huyền đột nhiên duỗi tay bao quát Tiêu Giao vòng eo, lăng không nhảy lên, Tiêu Giao nhất thời không xong, duỗi tay câu lấy hắn cổ, trên người hắn nhàn nhạt dược thảo hương chui vào trong mũi. Tiêu Giao không cấm mặt đỏ, xấu hổ quay đầu đi, không đi xem hắn tới gần tuấn mỹ dung nhan. Vân Huyền trong miệng tựa đếm con số, đột nhiên thực chuẩn xác dừng lại, cười nói, liền nơi này. Tiêu Giao sớm đã kinh ngạc nói không nên lời lời nói, nàng ở thần giới cũng thật dài xem phàm giới hết thảy, lại chưa từng nghĩ tới, đứng ở phàm giới thổ địa thượng, nhìn lớn lên giống nấm linh chi thành phiến là như vậy chấn động. Đây là sư phụ sở tài, bỏ thêm đặc thù giúp đỡ. Đặc thù giúp đỡ. Đột nhiên truyền đến từng tiếng xà phun tâm thanh âm, Tiêu Giao nhìn thành đàn xà tới gần, không cấm rụt rụt cổ nói, ngươi là nói chung nó. Vân Huyền ôm Tiêu Giao lăng không nhảy lên, cười nói, linh vật tự nhiên là linh thú bảo hộ, mới sẽ không ở cây non khi bị động vật lầm thực. Tiêu Giao bĩu môi nói, không có này đó linh thú, những cái đó linh chi nhưng thật ra thực khả nhân. Nhưng ở một cây đại thụ trước, Tiêu Giao ngẩng đầu nhìn lên trời xanh đại thụ, phát hiện này thượng có một cái nhà gỗ nhỏ. Tò mò hỏi, nơi này có người chủ sao? Ngươi tưởng đi lên nhìn xem sao? Vân Huyền ôn nhu cười nói. Tưởng là tưởng, chỉ sợ nếu có người chủ, ta liền quấy rầy người khác. Tiêu Giao có chút sợ hay nói. Nơi này trừ bỏ ngươi ta, không có người biết đến. Vân Huyền dắt Tiêu Giao tay, đem nàng kéo, nháy mắt đứng ở nhà gỗ nhỏ trước. Nơi này chỉ có ngươi ta biết. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn Vân Huyền. Vân Huyền đẩy ra cửa gỗ. Nhà gỗ nội đều là một ít tiểu hoa nhi quần áo, một kiện đinh ở trên tường, như là trang trí, lại rất là đáng yêu. Tiêu Giao đi lên trước, sờ sờ quần áo, cười nói, như thế nào có nhiều như vậy hài tử quần áo. Vân Huyền ngồi xuống sau, sùng lịch đáp, đều là ngươi quần áo. Ta. Tiêu Giao đôi mắt trương đại, trong mắt ở hốc mắt chuyển a chuyển. Mỗi khi ngươi lớn lên một chút, quần áo liền xuyên không được, một kiện xuyên không dưới quần áo. Ta đều vì ngươi thu hồi tới, ta đem chúng nó đều cất chứa ở chỗ này, mỗi thấy một kiện, là có thể nhớ tới ngươi ăn mặc này một kiện đáng yêu bộ dáng, chỉ là ta rốt cuộc nhìn không thấy. Tiêu Giao thấy hắn có chút khổ sở, vội xua tay nói, không quan hệ, nhìn không thấy, có thể sờ sờ. Tiêu Giao duỗi tay nắm lấy hắn tay, đỡ hắn mu bàn tay, một chút vuốt ve quần áo lớn nhỏ. Trên tay ấm áp tựa nháy mắt quét tới trong lòng bi thương. Hắn đột nhiên trở tay bắt lấy tay nàng, tựa nếu một buông tay, nàng sắp sửa biến mất. Hắn dần dần tới gần, ôn nhu hơi thở mang theo dược hương ập vào trước mặt, Tiêu Giao muốn dùng sức đẩy ra hắn, lại bởi vì nhìn hắn ảm đạm không ánh sáng con ngươi, tâm mạc danh rất đau, không tha đẩy ra hắn, thế nhưng tùy ý hắn tới gần. Vân Huyền cầm dựa vào Tiêu Giao cổ, dây thanh hơi say nói, Giao Nhi, ngươi vì sao không đẩy ra ta? Ta Tiêu Giao có chút nói lắp lên, run nhẹ nhẹ nói, ta không biết, là bởi vì tâm sao. Vân Huyền đột nhiên duỗi tay gắt gao ôm nàng. Ngươi, buông ta ra. Tiêu Giao có chút ôn cả giận nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi là người mù, đẩy ra ngươi, ngươi sẽ té bị thương. Ngươi hiện tại cũng có thể đẩy ra ta, vì cái gì không đẩy đâu. Hắn vẫn như cũ mang theo hơi say nói, thanh âm có nam tính tử tính mị hoặc. Tiêu Giao hình như có chút say mê ở hắn trong thanh âm, trong lòng có một thanh âm lặp lại, không thể đẩy ra, không thể đẩy ra, sẽ thương tổn hắn, không thể đẩy ra hắn. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Giao đột nhiên ôm ngực, biểu tình rất thống khổ, hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt mang theo một tia bị thương. Vân Huyền nghe thấy nàng thống khổ tiếng hít thở, đem nàng ôm chặt, nhẹ vỗ về nàng gối, khàn khàn hỏi, làm sao vậy, Giao Nhi, ngươi làm sao vậy, là bởi vì nhớ tới cái gì sao? Một lòng cảm thấy mang nàng đã tới đi đã tới địa phương, qua đi thích địa phương, nàng là có thể nhớ tới. Cho rằng một mặt bảo trì khoảng cách, bảo trì rụt rè, sẽ không làm nàng nhớ tới, nghĩ nếu là dựa vào gần, nếu là cùng quá khứ giống nhau ôm nàng, có phải hay không có thể cho nàng nhớ tới, đương làm như vậy. Nàng nội tâm muốn phá tan phong ấn, cảm nhận được nàng thống khổ, chính mình mới phát hiện, chính mình sai rồi, tình nguyện nàng không nhớ rõ, vĩnh viễn không nhớ rõ, cũng không thể làm nàng thống khổ. Vân Huyền đột nhiên buông ra Tiêu Giao, trong lòng ngực ấm hương rời đi, hắn thực không tha, lại vẫn là dứt khoát xoay người, thấp thấp nói, là ta thất lễ, ta trước đi ra ngoài. Nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại có chính mình, Tiêu Giao dần dần bình ổn, đỡ đỡ ngực. Xuyên thấu qua môn tuyệt nhìn về phía ngoài cửa, lại thấy hắn ảm đạm bóng dáng, trong lòng cảm giác đau đớn lại nảy lên trong lòng. Trong gương hết thể Tiêu Giao tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ tất cả đều là thật sự. Kéo dài núi non gian, Ali trong miệng cắn một cây cỏ xanh, lười nhắc hỏi, Lam, ngươi sáng sớm lại đi nơi nào? Từ thánh hôn sau, hắn luôn là sáng sớm đi ra ngoài, chính ngọ vội vã gấp trở về. Lam có chút mỏi mệt xoa xoa trên trán mồ hôi. Hàng hậu cười nói, đi ra ngoài. Mỗi lần đều nói ra đi, rốt cuộc là đi nơi nào. Ali có chút sinh khí, đột nhiên duỗi tay méo Lam lỗ thai. Lam ăn đau như mày, trong lòng tiêu rên, đều là Tiêu Giao đem chính mình nhược điểm nói cho Ali. Lúc này, nhà gỗ chung Tiêu Giao, đột nhiên đánh một cái hắt xì. Nói, rốt cuộc thần thần thao thao chính là đi nơi nào. Ali nheo lại nguy hiểm ánh mắt, nhe răng nết miệng nói, chẳng lẽ ngươi có tân hoan không thành? Thủ hạ sức lực tăng thêm 3 phần. Ai u? Lam đau lắc đầu, màu lam đôi mắt bị thủy ướt nhẹp, ủy khuất nói, ta tiểu tổ tông, trừ bỏ ngươi, ta còn có thể coi trọng ai? Thấy hắn trong mắt hơi nước, Ali trong mắt hiện lên một tia đau lòng, dùng sức giải khai tay, sinh khí bĩu môi, ai hoán nói, vậy ngươi rốt cuộc là đi nơi nào? Vì cái gì mỗi lần ta hỏi ngươi, ngươi đều qua loa cho xong, không chịu nói cho ta? Lam xoa đỏ lên lỗ thai, tiến lên méo méo Ali tức giận khuôn mặt nhỏ, ôn nhu sủng nịch nói, này cái miệng nhỏ thượng đều có thể quải chai dầu, ta không nói cho ngươi, tự do ta lý do. Ali dùng sức đẩy ra hắn, buồn bực nói, mỗi lần đều câu này, ngươi liền không thể thay đổi khác lời kịch. Ta mỗi lần đều thông cảm ngươi, chính là ngươi cũng liên tục lâu lắm, nói cho ta, rốt cuộc đi nơi nào, mỗi lần sáng sớm phát hiện ngươi không hề trên giường. Vẫn luôn chờ đến chính ngọ ngươi mới trở về, ngươi biết trong khoảng thời gian này, ta nhiều dày vò sao. Thấy nàng tức giận tiểu dáng vẻ, Lam gục đầu xuống hồi lâu, thấp thấp nói, Ali, nếu là ta nói ra, ngươi không được mắng ta khở. Hừ. Ali hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói ra lại nói. Lam có chút biệt nữ, ho nhẹ thấu vài tiếng, cọ sát hồi lâu đều không có mở miệng. Tiết hầu không thoải mái uống rượu đi, ho khan cái gì ho khan. Rốt cuộc nói hay không? Ali đột nhiên từ mông phía dưới lấy ra một cái tay mải, mang nói, chết phì miêu, nếu là ngươi lại không nói, ta liền về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ. Lam có chút cười khổ không được nhìn Ali, vật nhỏ này hôn sau như thế nào như vậy hung tàn. Đúng vậy, về nhà mẹ đẻ. Phàm nhân nữ tử không phải như thế sao? Cãi nhau liền về nhà mẹ đẻ. Ali liếc xéo này Lam nói. Lam cười khổ nói ngươi có nhà mẹ đẻ sao? Có à, chủ nhân nơi đó, chính là ta nhà mẹ đẻ, tuy rằng không biết chủ nhân khi nào trở về, nhưng là ta có thể đi ma giới tìm nàng. Lam vội vàng kéo Ali, vẻ mặt lấy lòng nói, ta hảo nương tử, đừng luôn là nói khí lời nói, ngươi nếu là rời đi ta, ta làm sao bây giờ? Ngươi ấy làm sao liền làm sao? Liên quan gì ta? Ali bạo thô khẩu, muốn dùng sức đẩy ra quấn lấy chính mình cánh tay ra hỏa. Lam thấy lấy lòng vô dụng, cũng sụ mặt, buồn bực nói, ngươi này nương tử, hôn sau tính tình như vậy dã man, động bất động xả vi phu lô thai, động bất động nói lời thô tục, vi phu cũng muốn về nhà mẹ đẻ. Thấy hắn nghiêm trang nói phải về nhà mẹ đẻ, Ali không cấm phốc nở nụ cười, biệt lưu nói, nào có nam nhân về nhà mẹ đẻ. Phần 108. Lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, màu lam đồng tử mang theo một mạt mê hoặc, hắn cười trống nói, nương tử trở về nhà mẹ đẻ, ta tự nhiên cũng muốn về nhà mẹ đẻ, nương tử nhà mẹ đẻ ở Tiêu Giao nơi đó, ta đây nhà mẹ đẻ tự nhiên cũng ở Hoa Lạc cách này, còn không phải một nhà sao. Hắn đột nhiên uốn éo ngông, dùng ngông đụng phải một chút Ali ngông, vướt bị nhãn, vẻ mặt ta rua. Ali xoa ngông, mắng nói, tránh ra điểm, ai cùng ngươi một nhà. Hào nương tử, ngoan nương tử, ngươi đừng sinh vi phu khí. Lam dùng chính mình đều cảm thấy tê dại thanh âm làm nũng, khẽ động Ali ống tay áo. Ali ra vẻ ghê tởm nôn một tiếng, dùng sức đoạt lại chính mình ống tay áo nói, dù sao ngươi không nói ra mỗi ngày sáng sớm đi nơi nào lêu lổng, ta liền sẽ không lý ngươi. Lam rất là bất đắc dĩ thở dài, nhìn nàng khoanh tay trước ngực buồn bực bộ dáng, chỉ phải khàn khàn mở miệng nói, ta là đi tìm vĩnh không héo tàn hoa. Ali thân mình cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia mở mịt cùng đau lòng, đi lên trước xoa xoa hắn vừa mới bị chính mình kéo hồng lỗ thai, ấy này nói, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ta nói, ngươi không được mắng ta khở. Lam có chút hai hoàn nói. Ali mím môi, thấp thấp hỏi, ta đều cùng ngươi thành thân đã lâu, vì sao còn muốn tìm kiếm kia hôn trước ước định, kia cũng không quan trọng không phải sao? Liên tính tìm được, lại như thế nào đâu? Lam cực kỳ nghiêm túc trả lời nói, tìm được, liền đại biểu ngươi không phải ta lừa trở về. Ta chưa bao giờ nghĩ tới làm Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao lừa ngươi, đem ngươi lừa hôn trở về, ta vẫn luôn đều muốn tìm được vĩnh không héo tàn hoa, chứng minh liền tính bọn họ không lừa ngươi, ta cũng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 118 hải trước tương lộ. Ali ngẩn người, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, có chút biệt nữ lắc lắc thân mình, tay nhỏ bò đến hắn trên tay, chặt chẽ bắt lấy nói, ngươi thật sự hảo ngốc. Lam hơi hơi nhíu mày, thở dài nói, liền biết ngươi sẽ nói ta khở, cho nên ta mới vẫn luôn không nói ra tới. Ali chậm rãi dịch thân mình đi đến hắn bên người, sườn mặt phụ dựa vào hắn ngực, rắn chắc ngực luôn là làm nàng có điều bị lạc, nàng thanh âm mang theo một tia mê mang nói, nếu là vẫn luôn tìm không thấy, ngươi liền vẫn luôn không nói, ném xuống ta một người. Sáng sớm liền mỗi khi đi ra ngoài thẳng đến chính ngọ trở về. Lam có chút áy náy gục đầu xuống, nhìn trong lòng ngực nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, không cấm rôi tay đi khẽ vuốt nàng dung nhan, dây thanh hơi say nói, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm được, về sau ta sẽ không làm người chờ, chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi ra ngoài, chờ ngươi tỉnh lại phía trước, ta nhất định trở về. Ta không phải ý tứ này. Ali có chút buồn bực đấm ngực hắn một chút, lại dùng sức cực nhẹ. Phảng phất là ở đạn đông nói tình, nàng thanh âm cũng cực kỳ nhu đà, nếu có người khác ở, chỉ sợ sớm bị buồn nôn nổi ra gà lạc đầy đất. Này mang theo tức giận lại đà tô cốt thanh âm chui vào trong thai, Lam là thích thú, nhẹ vô về nàng tóc dài, nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, dây thanh hơi say nói, thứ vi phu ngu dốt, nương tử không phải ý tứ này, đó là có ý tứ gì đâu. Ali ngượng ngùng hồi lâu, nhỏ giọng nói, nếu là ngươi không bồi ta ngủ, ta ngủ không được. Lam nghiêng dơ lên khỏe miệng, dựa vào nàng bên hai, thanh nhuận nhuận tiếng nói, mê hoặc nói, là không ta không thể ngủ, vẫn là muốn ta. Hắn đột nhiên nuốt hết nàng vành hai, đầu lưỡi quay chung quanh nàng vành thai mềm nhẹ liếm láp. Ali cảm giác nháy mắt điện lưu quay chung quanh quanh thân, vội đẩy ra hắn, ai hoán nói, ngươi tổng như vậy không đứng đắn, nói đứng đắn sự tình, liền muốn biện pháp này lừa dối quá quan, lần này cần thiết có cái công đạo. Tuyệt đối không cho người hôn đi qua. Lam có chút thất bại gục đầu xuống, qua đi mỗi lần nàng chất vấn chính mình đi nơi nào, chính mình đều đem nàng lừa lên giường, sau đó thuận lợi tránh được vấn đề này, hiện tại khen ngược, như vậy cũng chưa dùng. Lam hơi hơi khổ thở dài, ta không nghĩ từ bỏ tìm kiếm. Nguyên lai hắn là sợ hãi chính mình không cho hắn tìm, A Ly che miệng cười trộm nói, ngươi nếu là muốn tìm, ta hà tất ngăn trở. Chỉ là, ngươi hiện tại không phải một người, mà là hai người, ta bồi ngươi cùng đi tìm. Phàm nhân không phải có câu nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta hiện tại xem như gả miêu tùy miêu đi. Lam hơi hơi sửng sốt, ngây ngốc lặp lại nói, gả miêu tùy miêu. A Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn hắn cặp kia xanh thẳm thủy mắt, không cấm cười khẽ, chẳng lẽ bị ta cảm động tới rồi. Lam nhắm mắt lại, làm hơi nước mau mau làm đi, lại mở mắt nhìn về phía nàng nghịch ngợm bộ dáng, duỗi tay sủng nịch nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu ai hoan nói, ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra trêu đùa khởi ta tới. A Ly chớp chớp mắt, buồn cười hỏi, chẳng lẽ không có bị cảm động đến sao? Ta có thể suy nghĩ thật lâu mới nghĩ vậy câu gả miêu tùy miêu nói. Thấy hắn cười khổ, A Ly có chút tức giận đồ khởi miệng, đôi tay cắm eo, là lướt không buông tha nói, như thế nào, thật sự không dám động, ngươi dám không dám động. Lam đột nhiên duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, khẽ vuốt nàng nhu thuận sợi tóc, khàn khàn nói, cảm động, đương nhiên cảm động, chỉ là ta không biết nên như thế nào hồi báo ngươi dụng tâm, ta sợ quá ta sẽ làm ngươi thất vọng, ta đến nay đều không có tìm được khi đó hứa hẹn, vinh không héo tàn hoa, nếu không phải Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao lúc ấy lừa ngươi, có lẽ chúng ta đến nay còn không thể ở bên nhau không phải sao. Ta sợ quá tìm không thấy, ta hảo muốn tìm đến, muốn chứng minh ngươi ta là thật sự có duyên. A Ly khẽ vuốt hàn bối, khẽ cười nói, ta biết, ta đều biết, ta cũng đều minh bạch. Nhưng là ta rất muốn nói cho ngươi một việc, có lẽ ngươi nghe xong, liền sẽ minh bạch, vĩnh không héo tàn hoa, kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Lam tò mò rũ mắt nhìn về phía A Ly, mờ mịt nói, sự tình gì? A Ly mặt hơi hơi đỏ lên nói, kỳ thật ngươi rời đi sau, ta mỗi ngày đều đối với ngươi đưa ta kia một bó màu lam hoa phát ngốc, phảng phất có thể thấy ngươi tại bên người giống nhau, sau lại hoa khô héo, ta lại vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ do nó ở ta trước mắt bộ dáng. Tay nàng xoa Lam ngực, giọng nói êm ái, kỳ thật vĩnh không héo tàn hoa ở chỗ này, ở ngươi ta trong lòng, liền tính nó khô héo, ta lại vẫn như cũ nhớ do nó triển khai bộ dáng, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Liền tính chủ nhân cùng Hoa Lạc Ly không gạt ta, ta tưởng ta cũng tới tìm ngươi, chỉ là khả năng ta sẽ dễ rủa thật lâu, tưởng thật lâu, nhưng là ta nhất định sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì, A Ly hít một hơi thật sâu, ánh mắt gắt gao nhìn hắn mắt lam, vô cùng nghiêm túc cùng thâm tình nói, bởi vì ở yêu giới gặp ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ngươi mắt lam đã thật sâu đem ta hấp dẫn, ta sớm đã yêu ngươi. Lam run nhẹ nhẹ, nàng lời nói làm chính mình vội vàng muốn gắt gao ôm nàng, hôn môi nàng, chính là hắn mại trụ trong lòng kích động, vẫn là thực nghiêm túc hỏi, chính là, kia cũng không khắc cốt minh tâm không phải sao. Nhất kiến trung tình, vốn là làm người cảm giác khắc cốt minh tâm, chỉ là ta vẫn luôn không hiểu. A Ly đột nhiên nhón mũi chân, không đợi hắn hôn môi chính mình, đã gắt gao bao trùm hắn đôi môi, dùng sức đòi lấy hắn ái, triền miên ra thật sâu tình yêu. Khu chuyên đến một trận xấu hổ ho khan thanh. A Ly cả kinh, đem mặt chôn ở Lam trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, này núi non không phải không ai đi vào tới. Lam xoa xoa A Ly đầu, nghi hoặc nhìn về phía sau, nhìn thấy trước mắt lão giả, Lam hơi hơi kinh ngạc, chắp tay nói nguyên lai là bàn cổ tiền bối. Bàn cổ có chút xấu hổ cười nói, lão phu giống như chọn sai đến lúc. A Ly từ Lam trong lòng ngực hơi hơi nâng ra đầu, nghi hoặc nhìn về phía kia người tới. Bàn cổ cười nói nguyên lai là tiểu thần thú A Ly. Bàn cổ ra ra. A Ly ngọt ngào kêu. Lam mờ mịt nói, A Ly, ngươi nhận được hắn. A Ly ngoan ngoãn đáp, ta đi theo chủ nhân khi, từng gặp qua bàn cổ ra ra. Không biết bàn cổ tiền bối vì sao mà đến, là tìm âm trần sao. Lam chắp tay có lễ hỏi. Không, lão phu là tới tìm các ngươi. Bàn cổ đạm cười nói, chính là giống như tìm không phải thời điểm. A Ly nghi hoặc hỏi, bàn cổ ra ra tìm chúng ta là làm cái gì? Lão phu vừa mới nghe nói, các ngươi muốn tìm kiếm vĩnh không héo tàn hoa. Hảo A, nguyên lai bàn cổ ra ra đã sớm tới. A Ly có chút nổi giận nói, lại cố tình lúc này ra tới, là cố ý xem ta cùng làm xấu hổ. Bàn cổ không cấm cười, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là như vậy thông minh. Lão phu vốn là tưởng chờ các ngươi bản cổ chơi xấu dùng hai tay ngón tay cái chạm chạm, còn cười nói, cái này xong rồi, lão phu trở ra gặp mặt, chính là hắn tặc cười ra tiếng nói, hắc hắc, ngươi hai tiểu gia hỏa này không để yên, lão phu chỉ phải ra tới ho khan ý bảo. A Ly mặt nháy mắt đỏ lên, dậm chân nói, bàn cổ ra ra không đứng đắn. Hắc hắc, bàn cổ cười to nói, hảo hảo, lão phu không đùa ngươi. Bàn cổ sắc mặt liền như phiên thư giống nhau, trong nháy mắt liền nghiêm túc lên, ánh mắt có thần, nghiêm túc nói, lão phu là nhắc tới điểm của các ngươi. Lam hỏi, đề điểm chúng ta, vĩnh không héo tàn hoa ở nơi nào? Bàn cổ gật gật đầu, buồn cười nói, kỳ thật thực dễ dàng tìm kiếm, chỉ là các ngươi đem nó tưởng quá phức tạp. Bàn cổ ra ra là nói, này hoa kỳ thật thực bình thường, chỉ là chúng ta đem nó tưởng quá phức tạp. A Ly khó hiểu hỏi. Phần 109. Bàn cổ cười nheo lại đôi mắt nói, tiểu A Ly, ngươi sơ tới phàm giới không lâu, khả năng không biết, nhưng là Lam tiểu miêu hẳn là sẽ biết. Lam chớp chớp mắt, cười khổ nói, ta nếu biết, cũng sẽ không tìm được hiện tại, thỉnh bàn cổ tiền bối minh chỉ. Ai? Bàn cổ thở dài nói, kỳ thật các ngươi tiểu đồng lứa cảm tình gút mắt, lão phu đâu, chiếu đạo lý là không nên nhúng tay, này các ngươi mệnh kiếp, đây cũng là vì sao lão phu vẫn luôn không ra nhúng tay nguyên nhân. Hừ, rõ ràng là chính ngươi lười biếng, lười đến quản. A Ly đôi tay cầm eo, ánh mắt nghi ngờ quét bàn cổ mặt già. Bàn cổ ngẩn người, ngược lại cười càng tùy ý, ánh mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ, này tiểu nha đầu quá thông minh. Chính mình đều khai thiên tích địa, vất vả hơn phân nửa đời, kỳ thật thật là lười đến quản. Chỉ là đôi khi, lại trong lòng băn khoăn, dù sao cũng là chính mình tiếp theo bối sự tình, chính mình buông tay mặc kệ tổng không tốt lắm. Bàn cổ cười dài xong, thở dài nói, các ngươi này đó tiểu thanh niên, tới tay hạnh phúc, lại cố tình muốn làm phức tạp. Lam nghe ra bàn cổ trong lời nói ám chỉ, đạm cười nói, bàn cổ tiền bối có điều không biết, ta chỉ nghĩ tìm được vĩnh không héo tàn hoa, chỉ nghĩ chứng minh ta vẫn chưa lừa nàng, ta tưởng đem đáp ứng chuyện của nàng đều làm được, bởi vì ta đáp ứng quá nàng, ta nhất định phải tìm được vĩnh không héo tàn hoa. Quá chấp mê. Bàn cổ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại cũng vẫn là thở dài nói, kỳ thật, phàm giới nhất bình phàm, nhất thường thấy, phàm nhân nhất không rời đi, chính là vĩnh không héo tàn hoa. Ân. Lam nhíu mày. Bàn cổ sờ sờ Lam đầu, ai hoán nói, ngươi này chỉ miêu, nhìn qua rất thông minh, nhưng lão phu chỉ điểm như thế rõ ràng, vì sao còn không biết. Thật là có chút buồn. A Ly có chút buồn bực nói, ai hứa ngươi nói ta Lam buồn. Bàn cổ bất đắc dĩ nói, lão phu cũng không phải trách hắn buồn, nhưng là lão phu đích xác nói thực sáng tỏ. Cái gì minh, ngươi nói thẳng ra tới không phải xong rồi. A Ly đô miệng nói, các ngươi này đó lão nhân ra, liền thích không có việc gì trang thâm ảo, rõ ràng rất đơn giản sự tình, còn muốn làm như vậy phức tạp, vòng đi vòng lại nói cả buổi, còn không bằng nói thẳng ra là cái gì. Các ngươi lại còn trách tội chúng ta tiểu thanh niên đem sự tình đơn giản làm quá phức tạp, các ngươi chính mình còn không phải như vậy. Bàn cổ gõ gõ đầu, hình như có chút bừng tỉnh nói, nguyên lai lão phu mới là chấp mê bất ngộ. Hắn thật dài thở dài nói, có lẽ là tuổi lớn, đầu óc đích sắc không bằng người trẻ tuổi, xem ra lão phu yêu cầu hảo hảo bế quan, suy nghĩ một ít vấn đề. Nói xong, còn không đợi Lam cùng A Ly ngăn lại hắn, hắn đã hóa thành mây khói biến mất. A Ly khi mắng nói, làm cái gì, nói đi là đi. Lam gục đầu xuống, trong óc vẫn luôn lặp lại kia một câu kỳ thật, phàm giới nhất bình phàm, nhất thường thấy, phàm nhân nhất không rời đi, chính là vĩnh không điều tạ hoa. Lam thấp thấp nỉ non nói, rốt cuộc là cái gì, làm phàm nhân không rời đi đâu. Đừng nghĩ, có hay không kia hoa cũng chưa quan hệ, chỉ cần ngươi biết, liền tính ngươi không có tìm được, chủ nhân cùng hoa lạc ly không có gắt ta còn là sẽ đi theo ngươi thì tốt rồi, hà tất cho chính mình như vậy nhiều phiền não. Chẳng lẽ ngươi muốn làm phàm nhân không thành, chính mình tìm phiền não, phàm nhân phiền nhân. Nhìn A Ly kia nghiêm trang dạy dỗ bộ dáng, Lam không cấm cười, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, dựa đến nàng bên thai mê hoặc nói, bàn cổ tiền bối đi rồi, chúng ta tiếp tục vừa mới cái kia hôn thế nào. A Ly có chút biệt nữ nói, từ bỏ. Hắn không chấp nhận được nàng cự tuyệt, đã một ngụm phong bế nàng đôi môi, ánh mắt mang theo vài tia thực hiện được cười xấu xa nhìn nàng. A Ly giận dỗi như mày, đẩy đẩy hắn, rồi lại là ấm ở Lam môi không có rời đi nàng môi, giống bị chặt chẽ dính vào cùng nhau. Hắn rôi tay hoành bế lên nàng, đem nàng ôm vào trong động, đè ở trên giường đá. Nóng rực hôn từ cánh môi rời đi, A Ly dùng sức hô hấp, phảng phất đã tắt thở thật lâu, tham luyến không khí, trên người truyền đến một trận lửa nóng, nhìn hắn nóng rực ánh mắt, Ali có chút thẹn thùng kéo kéo chăn nói, ban ngày ban mặt. Ban ngày lại như thế nào? Lam lười biếng ghé vào trên người nàng, dựa vào nàng bên thai mê hoặc nói, ngươi Mỹ, đã làm ta phân không trong sạch ngày đêm tối. Ba hoa. Ali dùng chăn chơi xấu che che hắn. Lam ánh mắt nháy mắt dại ra, tựa suy nghĩ cái gì, đột nhiên đình chỉ đối nàng xâm phạm. Ali có chút khó hiểu nhìn hắn, rồi lại không thể nói chính mình muốn, ai hoán nói thầm nói, ngươi làm sao vậy? Ta đang nghĩ sự tình. Lam thấp thấp nói, lại lâm vào trầm tư. Cái này người xấu, ở chính mình trên người chôn thượng hỏa dược, hắn đảo toàn thân mà lui. Ali buồn bực kéo qua chăn, đem chính mình chôn ở trong đó, lựa chọn không để ý tới hắn. Lam lại vẫn như cũ ngây ngốc phát ngốc, vẫn chưa đi lý Ali. Ali nhíu mày, hồi lâu đều không có nghe thấy hắn an ủi, trong lòng tức giận càng hỏa, đem chăn một hiên, giận dữ hét, xú miêu, ngươi có ý tứ gì, ta sinh khí cũng không biết an ủi. Chăn bởi vì Ali động tác quá lớn mà xả ra một cái khẩu tử. Ta nghĩ tới. Lam đột nhiên ôm lấy Ali, kích động nói, nương tử, ta rốt cuộc nghĩ tới. Ali buồn bực đẩy ra hắn, nhe răng nết miệng nói, đừng kéo ra đề tài, ngươi vì cái gì bất an an ủi ta, làm gì phát ngốc, chẳng lẽ đối ta không có hứng thú, cho nên một nửa liền không tiếp tục. Không đúng không đúng không phải Lam vội xua tay nói, ta là đột nhiên nghĩ đến cái gì là vĩnh không héo tàn hoa. Ali mày có chút giãn ra, nghi hoặc nói, cái gì là vĩnh không điều tạ hoa. Kỳ thật, phàm giới nhất bình phàm, nhất thường thấy, phàm nhân nhất không rời đi, chính là vĩnh không héo tàn hoa. Vĩnh không héo tàn hoa chính là cái này làm chỉ vào chăn khẩu tử, cười nói, đông, đông. Ali lôi ra chăn trung trắng trẻo mềm mại đồ vật, biệt nữ nói, đây là hoa. Chẳng đẹp chút nào. Nàng đến từ thần giới căn bản không cần cái chăn. Đi vào phàm giới cũng chỉ là hảo chơi mới đắp chăn, cũng không biết này chăn là cái gì làm thành. Lam hơi hơi mỉm cười, kéo Ali liền ra bên ngoài chạy, Ali nghi hoặc nói, đi nơi nào. Lam mang Ali đi vào một chỗ đông mà, gieo trồng nông dân sớm đã đi nghỉ ngơi. Ali ngây ngốc nhìn trước mắt một mảnh bạch, giống như một đóa mây trắng ngừng ở bụi cây trạng cây cối phía trên, đóa hoa nguyên lai một mảnh bạch, gần xem có chút hơi hơi nổi lên một tia màu trắng ngà. Ali duỗi tay đi nhéo nhéo, mềm như bông cảm giác làm nàng cảm giác thực thoải mái, nàng nghi hoặc nói, này thật là trồng chăn đổ vật sao. Lam khẽ gật đầu, tháo xuống một đóa đưa cho Ali nói, này sẽ không héo tàn. Ali giơ lên một mả tấm áp mỉm cười, nhẹ khen, giống vân giống nhau, nguyên lai thật sự có vinh không điều tạ hoa, liền thần giới đều không có đổ vật, nguyên lai phàm giới có. Lại là đêm, Tiêu Dao nhìn dưới giường Vân Huyền, có chút không đành lòng nói. Ngươi có thể đi muốn một giường chăn đông. Không cần, ta không lạnh. Vân Huyền mỉm cười nói. Chính là Tiêu Dao biệt lưu nói, ta xem bất quá đi, cảm giác ngươi như vậy ngủ ở trên mặt đất, thực đáng thương. Là không bỏ được ta sao? Vân Huyền đột nhiên thực nghiêm túc hỏi. Tiêu Dao xoa xoa ngực, kia xa lạ lại quen thuộc tim đập nhân hắn lại ra tốc. Tiêu Dao hơi hơi mặt đỏ, xoay người đưa lưng về phía hắn nói, mặc kệ ngươi, tự ngược cuồng. Vân Huyền rõ ràng nghe thấy nàng xoay người thanh âm, dơ lên một mặt cười khổ, lại cũng không nói lời nào. Trong phòng chỉ còn lại có ngọn nến bùm bùm thanh âm. Tiêu Dao ho nhẹ thấu một tiếng, không quá thói quen trong phòng an tĩnh, cẩn thận quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hắn, thấp thấp nói, vì cái gì ngươi không chịu nói cho ta, ngươi là vì cái gì mù. Vân Huyền bàn tay đến cùng sau, lười biếng hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao như vậy muốn biết ta vì cái gì hạt đâu? Tiêu Dao bĩu môi, biệt nữ nói, ngươi bảo hộ ta, ta tự nhiên cũng muốn quan tâm ngươi, cái này kêu lễ thượng vãng lai. Lễ thượng vãng lai. Vân Huyền đột nhiên đứng lên, tuy rằng hắn con ngươi không ánh sáng, nhưng là cặp kia không ánh sáng đôi mắt hình dáng lại rất mê hoặc, ngược lại bởi vì không ánh sáng trở nên mê ly lên, hắn cười khẽ hỏi, ta đây ái ngươi, ngươi hay không cũng nên lễ thượng vãng lai, yêu ta. Tiêu Dao sắc mặt có chút xấu hổ, mánh ho khăn lên. Nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, đổ một ly trà, nói sang chuyện khác nói, thiên hạ thật sự không có cách nào chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Có đi. Vân Huyền hồi ước nói, giống như nghe thần nông đỉnh tiền bối nói qua, thần lòng chi giác, giao nhân chi nước mắt, vĩnh không héo tàn chi hoa, tụ tập này tam dạng đồ vật, tắc có thể trùng tu cốt, trùng tu mục, trùng tu da. Thần Long hẳn là tiểu âm chân đi. Vân Huyền khẽ gật đầu nói, nhưng chỉ có hắn vô dụng, nhất định phải tụ tập tam dạng. Tiêu Giao sờ sờ cằm, thấp thấp nói, ta nghe nói giao nhân sớm đã diệt sạch. Ân. Vân Huyền trầm trọng gật gật đầu. Liền tính giao nhân diệt sạch, nhưng là giao nhân trí nước mắt hẳn là cũng sẽ không diệt sạch. Nghe nói thật lâu trước kia, phàm nhân bởi vì ham tài phú, bắt giữ giao nhân, bức cho bọn họ khóc thút thít, do đó được đến giao nhân chi nước mắt. Ta tưởng nếu có tiền, hẳn là có thể từ phàm nhân trong tay được đến giao nhân chi nước mắt. Phần 110. Vân Huyền hơi hơi sửng sốt, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười nói, liền tính ngươi không nhớ rõ chuyện quá khứ, lại vẫn là như vậy thông minh. Ngươi là ở khen ta, vẫn là ở chỉ trích ta quên mất chuyện quá khứ. Tiêu Giao đạm cười hỏi. Vân Huyền ngơ ngẩn, nghi hoặc nói, ngươi tin. Ngươi không phải không tin ngươi quên mất sự tình sao. Tiêu Giao gục đầu xuống, trong óc hiện lên ở nhà gỗ nhỏ trung tâm trung mạc danh bi thương, nàng hơi hơi thở dài nói, đôi khi, có một số việc không nghĩ tin tưởng, có lẽ cũng không chấp nhận được không tin. Vậy ngươi thật sự tin tưởng trong gương hết thể sao? Ta tưởng yêu cầu thời gian tiếp thu, rốt cuộc chỉ là một loại cảm giác khó có thể cự tuyệt, nhưng là ta đối những cái đó ký ức, lại trước sau là chỗ trống không biết. Vân Huyền hiểu rõ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, có nhớ hay không, đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi tin tưởng liền hảo. Ta tin tưởng, rất quan trọng sao? Thiều Giao thấp thấp hỏi. Hắn khẽ cười nói, có lẽ không quan trọng, nhưng là ta lại rất để ý, bởi vì không thích ngươi không tin ta cảm giác, từ nhỏ đến lớn, ngươi trước sau đều như vậy tin tưởng ta. Khi còn nhỏ ta, vẫn luôn đều thực tin tưởng ngươi. Thiều Giao khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ chưa bao giờ hoài nghi sao? Không biết ngươi có phải hay không thật sự không có hoài nghi quá, nhưng là ta vẫn luôn cảm thấy ngươi tin tưởng ta, bởi vì ngươi tin tưởng ta, cho nên ta cũng không đối với ngươi nói dối. Tiêu Giao chuyển mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, khẽ cười nói, ta cũng không thích nói dối người, ta tưởng ta giống như thực thích ngươi. Vân Huyền khỏe miệng giơ lên một mả tấm áp, rồi lại thực mau như mày, từ bị ai biến thành bị thích. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt chỉ phải cao hứng sự tình, bất quá tổng so chán ghét hảo. Hắn tự mình an ủi, trong lòng yên lặng cầu nguyện nàng sớm chút khôi phục ký ức. Thiên hơi hơi lượng, Tiêu Giao cũng không biết bao lâu ngủ, chỉ là vẫn luôn cùng Vân Huyền có không tán gẫu. Chính mình cũng không biết chính mình như vậy nói nhiều, có lẽ là qua đi cô đơn lâu lắm, mới có thể nhiều như vậy lời nói cùng hắn nói đi. Tiêu Giao đánh ngáp một cái, giống nhau tình cảnh, vẫn là một bàn điểm tâm. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, mỉm cười hướng tới chính mình, tuy rằng hắn nhìn không thấy, cặp kia con ngươi không ánh sáng, lại làm người cảm thấy hắn thấy được, có lẽ là ảo giác, chính là lại cảm giác hắn nhìn chăm chú vào chính mình. Không đói bụng sao? Vân Huyền dựng lỗ thai, lại không có nghe thấy nàng mùi ngon thanh âm. Thiêu Giao lười biếng nói, ta nghĩ ra đi đi một chút. Hảo! Vân Huyền không có nửa điểm do dự. Ta nói không phải tại đây trong cốc. Tiêu Giao có chút biệt níu. Hảo. Hắn mỉm cười, cũng không có nửa điểm chần chờ. Ngươi đồng ý. Tiêu Giao có chút buồn bực, bĩu môi nói, sẽ không cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm sao. Sẽ không. Vân Huyền cười thân bí, tự tin nói, bởi vì ta ở. Ha ha. Tiêu Giao không cấm nở nụ cười, lười biếng dừng lại cười, bĩu môi nói, ngươi nói chê cười, kỳ thật một chút đều không buồn cười. Ta không có nói giỡn. Vân Huyền có chút bất đắc dĩ. Ngươi dù cho đối này Sơn Cốc lại quen thuộc, cũng chỉ là bởi vì ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, tới rồi ngoài cốc, ngươi nhìn không thấy, lại như thế nào dẫn đường, như thế nào bảo hộ ta đâu. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, lười nhắc nói, ta xem a, là ta bảo hộ ngươi mới là. Vân Huyền đột nhiên triển khai bàn tay, kim sắc tiểu trung hóa thành một mạt kim quang, rơi xuống đất nháy mắt biến thành một cái lão giả. Lão giả có lê nói, chủ nhân, gọi lão phu ra tới là vì. Vân Huyền cũng rất là có lễ cười nói, Giao Nhi muốn xuất gốc, ta đôi mắt không có phương tiện, cho nên làm phiền Trung Đông Hoàng tiền bối dẫn đường. Kim Y Ghi lão giả gật gật đầu. Tiêu Giao ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần cẩn thận đánh giá lão giả hồi lâu, thấp thấp nói, là thần khí. Kim Y Ghi lão giả cười nói, lão phu lại Trung Đông Hoàng. Giống như nghe nương nói qua, 10 đại thần khí đứng đầu. Tiêu Giao gãi gãi đầu. Kim Y Ghi lão giả cười nhạt nói, 10 đại thần khí mỗi người lợi hại, đứng đầu chi danh chỉ là giả. Đi ra thần Y Ghi Quốc, Vân Huyền đạm cười hỏi, có hay không đặc biệt muốn đi địa phương? Ta tưởng Tiêu Giao trầm mặc một lát nói, hải, ta muốn nhìn hải, thần giới nhưng không có hải. Hải. Hảo. Vân Huyền một bàn tay đáp ở Kim Y Ghi lão giả trên vai, một cái tay khác nắm Tiêu Giao tay, lăng không nhảy lên. Phong từ bên thai gào thét mà qua, Tiêu Giao cảm thụ được nên diện mà đến phong, đạm cười nói, thần giới không có phong. Ta biết, ngươi thích phong sao? Vân Huyền tò mò hỏi. Tiêu Giao nhắm mắt lại, cười nhẹ nói, có lẽ đi, nó nhìn không thấy, lại không đại biểu không tồn tại, phảng phất tựa như những cái đó cảm thụ, những cái đó đối với các ngươi mạc danh quen thuộc cảm, rõ ràng không biết những cái đó ký ức, lại cố tình cảm giác được đến, tựa như phong giống nhau, nắm lấy không chừng, nhìn không tới, lại biết nó ở. Vân Huyền đột nhiên tay một câu, đem nàng câu nhập trong lòng ngực, Tiêu Giao muốn dãy rủa, hắn khẽ cười nói, nơi này rất cao, đừng lộn xộn. Tiêu Giao hơi hơi an phận, buồn bực nói thầm nói, ngươi nhìn qua rất đứng đắn, đôi khi thực không đứng đắn. Vân Huyền mỉm cười nói, nam nhân ở ái người trước mặt, đều sẽ không đứng đắn. Kim Y Ghi lão giả không cấm cười ra tiếng, Tiêu Giao mặt đỏ lên, Vân Huyền có chút lúng túng nói, ngươi cười không phải thời điểm. Lão phu thất lễ. Kim Y Ghi lão giả vẻ mặt khổ qua, nhưng là thực buồn cười, Vân Huyền là nhìn không thấy. Hải đào đánh ra nham thạch cùng bờ cắt thanh âm mang theo một loại ủng hộ nhân tâm đánh sâu vào cảm, bọt sóng từ nơi xa lao nhanh mà đến, đột nhiên cùng bờ cắt ôm, đem lóa mắt kim sắc tầm không. Quần quận vô biên xanh thảm hải dương, từng đạo cuộn sóng không ngừng vào tới, tựa bình tĩnh giấy vẽ linh động lên, nếu không phải sóng biển vận động, có lẽ chỉ biết đem này làm như một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn, hoặc trong mộng xuất hiện hình ảnh, tuyệt không sẽ làm như chân thật. Như vậy chấn động nhân tâm làm cùng phía chân trời ở phương xa hóa thành một đường, phân không rõ địa phương nào là xanh nước biển, địa phương nào là màu xanh da trời, có lẽ bọn họ vốn chính là giống nhau. Tiêu Giao ngây ngốc đứng, gió biển mang theo hàm hàm hương vị, lại là như vậy thoải mái thanh tân, nàng thấp thấp nỉ non nói, nguyên lai đây là hải, hảo mỹ. Nơi xa truyền đến một cái hưng phấn thanh âm, nguyên lai đây là hải, hảo mỹ a. Tiêu Giao cả kinh, theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, Ali. Ali ánh mắt gắt gao nhìn mặt biển, lỗ thai hơi hơi vừa động, đối bên người nhân đạo, Lam, ta có phải hay không nghe lầm, ta như thế nào nghe được chủ nhân thanh âm? Lam nhíu mày, nghi hoặc nói, ta giống như cũng nghe thấy. Kia không phải ta một người ảo giác. Ali kinh ngạc khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt quét thấy nơi xa bóng người, kích động vọt qua đi. Lam thấy nàng như miễn tử giống nhau bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, cũng bay nhanh theo qua đi. Vân Huyền tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm thấy có người tới gần, thấp thấp dò hỏi, Trung Đông Hoàng tiền bối, là ai tới? Kim Y Ghi lão giả cười nói, chủ nhân đừng lo lắng, là Tiêu Giao thần thú. Ali. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười nói, nhưng thật ra có duyên. Ali phi phát lại đây, thẳng tóc nhảy vào Tiêu Giao trong lòng ngực, nháy mắt biến thành tiểu ly lực, làm nũng nói, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, ngươi báo thủ thành công sao? Báo thủ. Tiêu Giao hơi hơi cười khổ nói, xem ra ngươi biết rất nhiều ta không biết đồ vật. Gì? Ali nghi hoặc nói, chủ nhân nói Ali biết ngươi không biết đồ vật. Thứ gì? Vân Huyền tiến lên giải thích nói, chúng ta ở ma giới gặp thanh minh, hắn cùng ma đế liên thủ, đem Tiêu Giao bắt đi, cũng phong bế nàng về chúng ta ký ức, chỉ để lại đệ nhất thế ở thần giới ký ức, hơn nữa đem liên quan tới Cú Long ký ức đổi làm hắn. Vô sỉ! Ali nhe răng rầm miệng nói, hắn cư nhiên muốn mạo danh thay thế Cú Long, cái này hư thần, hắn mới là chân chính ma thần mới đúng. Tiêu Giao nhíu mày, tuy rằng trong lòng minh bạch những cái đó ký ức có lẽ là thật sự, nhưng là vẫn là hy vọng từ hiện tại chính mình tín nhiệm nhất thần thú trong miệng được đến chân thật đáp án. Nàng thấp thấp hỏi, Ali, ta thật sự đã tới rồi đệ tam thế, thật sự kêu Tiêu Giao sao? Ali cô ở Tiêu Giao trong lòng ngực, cọ sát vài cái nói, chủ nhân, rất nhớ ngươi, đương nhiên là đệ tam thế, ta nhưng ở thần giới đợi ngươi thật lâu, thật vất vả trộm được bản cổ đĩa mới lưu đến phàm giới tìm ngươi. Hình như là kêu Tiêu Giao, bọn họ đều như vậy kêu, dù sao ta chỉ kêu người chủ nhân. Tiêu Giao cau mày, chỉ Vân Huyền nói, người này là ta sư huynh. Ali nhướng mày tặc cười nói, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, tới phàm giới không lâu, nhưng là bọn họ đối với ngươi thực hảo, hình như là sư huynh. Cũng hình như là ái nhân đi, dù sao quan hệ không đơn giản. Tiêu Giao thở dài, tuy rằng trong lòng không nghĩ tin này đó đều là thật sự, nhưng là Ali là chính mình thần thú, sẽ không lừa chính mình, xem ra thật sự đều là thật sự. Ali, cái kia là ai? Tiêu Giao nghi hoặc nhìn về phía Lam đôi mắt nam tử. Ali mặt đỏ lên, từ Tiêu Giao trong lòng ngực nhảy xuống, biến thành hình người, có chút ngượng ngùng nói, là Ali, phu quân, phu quân. Tiêu Giao kinh ngạc trương đại đôi mắt, không thể tin tưởng nói, ngươi chừng nào thì thành thân. Phần 111. Ta như thế nào không biết? Chủ nhân. Ngươi còn nói. Ali có chút ai hoán nói, còn không phải chủ nhân gạt ta, ta mới có thể mắc mưu, như vậy đã sớm gả cho hắn. Lam có chút ủy khuất nói, ngươi không phải nói, liền tính bọn họ không lừa ngươi, ngươi cũng gả cho ta sao? Ali hừ lạnh nói ta sẽ gả cho ngươi, nhưng chưa nói như vậy sớm a. Ít nhất chờ giúp chủ nhân báo thủ, mới gả cho ngươi. Lam có chút an mệt gục đầu xuống, không có lại biện luận đi xuống. Tiêu Giao thấy đối phương không dám cùng Ali tranh luận, không cấm nở nụ cười. Tuy rằng ta không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là ta cảm giác, hắn thực sủng ái ngươi. Nếu là ta xử kế cho các ngươi ở bên nhau, ta tưởng ta hẳn là thực xem trọng của các ngươi. Chủ nhân. Ali làm nũng nói, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ, có biện pháp nào nhớ tới sao? Tiêu Giao cười khổ nói, dựa theo ngươi nói, Vân Huyền bọn họ hẳn là sẽ không gạt ta. Bọn họ nói ta ký ức bị Thanh Minh phong ấn cùng bóp méo, kia chỉ sợ chỉ có hắn tẩy bỏ phong ấn mới được. Ali thấy chủ nhân sắc mặt không tốt, vội nói sang chuyện khác, chỉ vào biển rộng nói, chủ nhân, Ali rốt cuộc thấy ngươi nói biển rộng. Tiêu Giao cười nói, kỳ thật thần giới ta, cũng không có gặp qua, cũng chỉ là tin vỉa hè thôi. Chủ nhân, này hải hảo Mỹ A. Ali cảm thán nói. Tiêu Giao mỉm cười gật đầu nói, thiên cùng hải phân không rõ ai là ai, lại làm người cảm giác thực thoải mái. Chủ nhân, ta thích phàm giới. Ali cao hứng đối với biển rộng hô to, sóng biển đánh ra từng đợt hồi âm. Tiêu Giao cảm thấy hào chơi, cũng đối với biển rộng hô lớn, ta cũng thích phàm giới, không thích nặng nghề thần giới. Hai nữ nhân chơi cao hứng khi, Lam chậm rãi đi đến Vân Huyền bên người, nghi hoặc hỏi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Vì cái gì cảm giác không có thần? Mù. Vân Huyền vân đạm phong khinh đáp. Mù. Như thế nào sẽ? Lam khẩn trương nói, ta chủ nhân đâu? Hắn không có khả năng ném xuống Tiêu Giao một người, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Vân Huyền cười khổ nói, đích xác có việc, bất quá hiện tại tính không có việc gì. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Lam truy vấn nói. Vân Huyền tinh tế đem đi ma giới tao ngộ nói ra, không phải hắn muốn bắt quái, mà là Lam dây dưa, thật sự đau đầu, không thể không nói. Huống chi liền tính chính mình không nói, hắn cũng sẽ biết, còn không bằng nói đổ hắn miệng, không tới phiền chính mình. Đang nói cái gì đâu? Tiêu Giao tò mò chạy tới. Vân Huyền lỗ thai khẽ nhúc nhích, buồn cười nói, mặc vào giày đi, tiểu tâm xa chúng có tiểu con cua chắc chân. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Giao duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, rõ ràng là nhìn không thấy mới đúng. Vân Huyền ôn nhu cười nói, ta lỗ thai so đôi mắt càng tốt xử. Tiêu Giao lười nhắc nói, biết ngươi lợi hại, bất quá nàng có chút lo lắng nói, có thể lừa Thanh Minh bao lâu. Ali câu lấy Tiêu Giao cánh tay, hỏi, chủ nhân là sợ Thanh Minh tìm tới. Chuyện sớm hay muộn không phải sao? Tiêu Giao cười có chút miễn cưỡng. Không khí trở nên có chút ngưng trọng lên, không khí hơi hơi trầm trọng, không có người ta nói lời nói, chỉ có gió biển sóng biển thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Tiêu Giao phát hiện chính mình nói làm không khí có chút xấu hổ. Gãi gãi đầu, lười biếng nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Vân Huyền vừa lúc thuận côn mà xuống, kỳ thật hắn cũng khổ vô đối sách, vừa muốn nói hảo, đột nhiên nghe thấy Ali kinh ngạc thanh âm, xem, mau xem. Tiêu Giao cùng Lam nghi hoặc nhìn về phía Ali, Ali ngón tay chỉ vào phương xa, nơi đó phân không rõ ràng lắm là tiểu đảo vẫn là đá ngầm, mặt trên hình như có nhân ảnh, nhìn kỹ đi, lại phát hiện hạ thân không phải chân. Mà là đuôi cá. Là mỹ nhân ngư. Sao? Ali ngây ngốc hỏi. Tiêu Giao sờ sờ đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, thấp thấp nói, thật là giao nhân. Hoa. Ali một trận kinh ngạc, lôi kéo Tiêu Giao cánh tay nói, chủ nhân, ngươi nương không phải nói giao nhân diệt sạch sao? Ta cũng không rõ lắm, không bằng qua đi nhìn xem. Tiêu Giao trong lòng có chút kích động, nếu là giao nhân còn tồn tại, là có thể tìm được giao nhân chi nước mắt, hôm nay ở chợ thượng, nàng cùng Vân Huyền từng hỏi qua hay không có giao nhân chi nước mắt, nhưng là chợ thượng lão bản, đều chỉ cho là chê cười, nghĩ đến là chân châu theo thời gian phát hóa vàng hôi, chuyển tới hiện tại này một thế hệ phàm nhân, chỉ còn lại có vỏ sò chân châu, đã không tồn tại giao nhân chi nước mắt. Trung Đông Hoàng sớm đã thu vào Vân Huyền trong tay, Vân Huyền vừa muốn làm kim y lìa lão giả ra tới, Tiêu Giao chủ động dắt lấy hắn tay, cười nói, không cần làm Trung Đông Hoàng tiền bối ra tới ngạch, ta thấy được. Ngươi có thể đem ta làm như đôi mắt của ngươi. Vân Huyền hơi hơi cứng đờ, thấp thấp nỉ non, ta có thể đem ngươi làm như ta đôi mắt. Tiêu Giao nhìn hắn sán lạn tươi cười, ở màu lam hải, màu lam dưới bầu trời, có vẻ hắn thực mê người. Tiêu Giao hơi hơi hoảng hốt, có chút biệt lưu nói, ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi không cần biểu hiện cao hứng như vậy đi. Vân Huyền trở tay nắm chặt tay nàng, tao nhã sủng nịch nói, ngươi trong lúc vô tình nói, lại làm ta cảm động. Rất quen thuộc Tiêu Giao như mày, thấp thấp nói, lời này rất quen thuộc cảm giác ở thật lâu trước kia, chính mình từng nói như vậy quá, là đối người khác nói, là ai. Tiêu Giao đột nhiên che lại ngực, A Ly sốt ruột tiến lên, lo lắng nói, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiêu Giao cái chán dày đặc mồ hôi mỏng, khàn khàn nói, không biết, ta cảm giác, ta nếu là cảm thấy quen thuộc sự tình, liền sẽ đau lòng, hình như có thứ gì muốn từ ngực phá tan mà ra. Vân Huyền có chút tự trách nói, là ta không tốt, kỳ thật lời này là ngươi đã nói, là ngươi đã từng nói ta, ta tổng tự trách Hoa Lạc Ly luôn là thực có thể nói, ta lại buồn buồn sẽ không nói, ngươi an ủi ta khi nói. Tiêu Giao hơi hơi hòa hoãn, nhíu mày nói, thật vậy chăng? Vân Huyền gật gật đầu, thấp thấp nói, thật là ngươi nói, hẳn là an ủi ta khi nói. Tiêu Giao đột nhiên lắc đầu, ánh mắt trở nên thực nhu hòa, mơn trớn hắn tuấn tú như tranh thủy mặc mặt. Nhẹ giọng nói, ta nếu là nói qua nói như vậy, nhất định không chỉ là an ủi ngươi, hẳn là thật sự bị cảm động, ngươi đã nói ngươi sẽ không ở trước mặt ta nói dối, ta có thể cảm giác được, quá khứ ta, cũng sẽ không ở ngươi trước mặt nói dối, ngay cả thiện ý an ủi nói dối, ta tin tưởng ta cũng sẽ không nói. Vân Huyền tay hơi hơi run lên, gục đầu xuống cười nhạt, trên mặt thế nhưng bỏ lên trên đỏ ửng. Tiêu Giao thấy hắn thẹn thùng bộ dáng, không cấm che miệng nở nụ cười. Thấp thấp trêu ghẹo nói, Vân Huyền, ở trong mắt ta, ngươi giống một trường tranh thủy mặc, như vậy nho nhã, như vậy ôn nhu, nhưng là hôm nay ta nhìn đến một loại khác nhan sắc. A Ly buồn cười hỏi, cái gì nhan sắc? Tiêu Giao cười trống nói, màu đỏ. A Ly nhìn về phía Vân Huyền càng đỏ mặt, không cấm ha ha lên. Vân Huyền có chút xấu hổ lên, Tiêu Giao dùng ngón tay chống lại ở A Ly trên môi, hư, không được rêu cợt hắn. A Ly nhướng mày tặc cười nói, chủ nhân, liền tính không nhớ rõ hắn, ngươi vẫn là giống như yêu hắn đi. Tiêu Giao mím môi, Vân Huyền có chút khẩn trương dựng lên lỗ thai, Tiêu Giao lại cái gì cũng không có nói, ngược lại nói, mau đi xem mỹ nhân ngư đi, đừng lãng phí thời gian. Vân Huyền ôm Tiêu Giao chỉ vào lộ, Lam cùng A Ly đi theo sau đó, đoàn người dẫm lên sóng biển, giống như dẫm lên miếng băng mỏng, có chút không xong, lại vững chắc, cũng không dính vào nước biển. Nơi xa xem giống một khối đá ngầm địa phương, đương tới gần mới biết được là một tòa đại đảo. Đương đoàn người mới vừa bước lên đại đảo, kia màu lam thân ảnh liền đi vào trong biển, chỉ thấy một đuôi bơi lội thân ảnh ở trong biển nếu ảnh nếu hiện. A Ly kích động muốn nhảy xuống hải, Tiêu Giao lại ngăn trở nói, chúng ta hẳn là không có nhìn lầm, thật là mỹ nhân ngư, hẳn là tồn tại, chỉ là bởi vì sợ hãi bị trảo, mới có thể đào tẩu, ngươi đuổi theo đi, nàng chỉ biết chạy càng mau. Ngươi đuổi không kịp nàng. A Ly rõ ràng nhớ rõ vừa mới sở thấy, màu lam phát, màu xanh lục mắt, màu lam cái đuôi, hết thể đều cùng chủ nhân nương nói giống nhau như lúc. Chủ nhân, ta giống như gần gũi nhìn xem. A Ly có chút làm nũng nói. Tiêu Giao nhíu mày nói, ta làm sao không nghĩ. Ở chỗ này chờ đi, có thể có một lần tiến đến, tất nhiên có lần thứ hai, ta tưởng nếu là bọn họ không có diệt sạch, liền tất nhiên không ngừng một cái. A Ly thật mạnh gật đầu, một mông ngồi dưới đất, ôm cây đợi thỏ lên. Lam nhìn A Ly kia vô lại đáng yêu tiểu bộ dáng, cũng theo nàng ngồi xuống, cười khẽ hài hước nói, mỹ nhân ngư cũng là màu xanh lục đôi mắt, chẳng lẽ ngươi cùng các nàng có huyết thống quan hệ? A Ly bĩu môi nói, tiểu kim vẫn là mắt lục đầu. Lam đương nhiên nói, hồ ly cùng ngươi, vốn dĩ liền có huyết thống quan hệ. A Ly nghẹn lời, thất bại đẩy đẩy chủ nhân, thấp thấp nói, chủ nhân. A Ly là ly lực, cùng hồ ly còn có miêu có quan hệ cũng liền thôi, như thế nào sẽ cùng trong nước dù có huyết thống quan hệ. Tiêu Giao nhún vai, cười nói, ta thật đúng là không biết, bất quá giống nhau là mắt lục, nhưng thật ra đích xác rất có khả năng đâu. Có lẽ phu quân của ngươi nói không sai đâu. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 119 chịu đến giải thưởng lớn. Phần 112. A Ly rầu rầu miệng, tức giận trắng Lam liếc mắt một cái, thấp chú nói, liền ngươi lời nói nhiều nhất. Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nay tiểu nha đầu thật là có chủ nhân, không cần phu quân. Ở trên đảo nhỏ lẳng lặng đợi thật lâu, chính như suy đoán giống nhau, quả nhiên có mỹ nhân ngư đến gần rồi, nhưng là đương vừa lên ngạn thấy có người khác ở, vội lại tưởng xoay người đảo tẩu, Tiêu Giao tiến lên ngăn trở nói, ta không phải phàm nhân. Vừa nói, một bên hiện ra nửa đôi rắn. Mỹ nhân ngư kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngây ngốc nói, là nữ hoa hậu nhân. Tiêu Giao mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Giao đem nàng từ trong biển kéo lên ngạn, mỹ nhân ngư cũng thu hồi phòng bị tâm. Dáng người rảo hảo mỹ nhân ngư ngồi ở trên tảng đá, nàng màu lam cái đuôi ở trên tảng đá phát ra lóa mắt quang mang, thượng thân tuy rằng lòa lồ, nhưng cũng dùng vỏ sò cùng hải tảo làm tân trang cùng che lấp, không đến mức để cho người khác lâm vào xấu hổ. Nàng màu lam phát thế nhưng trường đến đuôi cá, sắc thái cùng đuôi cá sắc thái giống nhau như lúc, xanh biếc đôi mắt chợt vừa thấy cùng Ali rất giống, nhìn kỹ tới, con ngươi chung có một tia màu lam mơ hồ mang xuất thần bí cảm. Tuy rằng mỹ nhân ngư thượng thân không tính lỏa lồ quá mức, nhưng là Lam vẫn là thực thức thời quay đầu nhìn về phía biển rộng, không cho ánh mắt lưu lại ở mỹ nhân ngư trên người. Ali ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía bên người Lam, thấy hắn như vậy thức thời bộ dáng, khóe miệng không cấm dơ lên một mạt tấm áp. Vân Huyền đôi mắt vốn dĩ liền nhìn không thấy, như thế tỉnh đi một phen xấu hổ. Tiêu Giao ngồi vào mỹ nhân ngư bên người, Ali tò mò thấu tiến lên nhìn mỹ nhân ngư đôi mắt. Hai người nhìn kỹ mỹ nhân ngư, làm mỹ nhân ngư có chút thẹn thùng lên, nàng thanh âm thực nhu mỹ, nhược được nói, nữ hoa hậu nhân, ngươi như vậy nhìn ta có chút ngượng ngùng. Tiêu Giao có chút xấu hổ cười cười, một phách Ali đầu nói, đừng như vậy xem nhân ra, không lễ phép. Ali thẻ lưới, nghịch ngợm cười nói, ta chỉ là nhìn xem nàng đôi mắt có phải hay không cùng ta giống nhau a? Không giống nhau, nàng trong ánh mắt có một mặt lam. Lam thấp thấp mở miệng nói. Nghe vậy, Ali hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt trở nên uy hiếp lên, thanh âm lạnh lùng nói, đôi mắt của ngươi thật là hảo, ta cũng chưa thấy, ngươi nhưng thật ra quan sát cẩn thận. Nghe ra lời này chung không vui, Lam vội giải thích nói, ta chỉ là nhìn nàng đôi mắt, địa phương khác nhưng đều không thấy. Chỉ là bởi vì là màu xanh lục, tò mò hay không cùng ngươi giống nhau, bằng không ta cũng sẽ không xem, cũng là vì ngươi, ta mới đi xem. Hừ. Ali hừ lạnh một tiếng, liền không hề để ý tới Lam, mà là tò mò nhìn về phía mỹ nhân ngư nói, các ngươi giao nhân không phải đã diệt sạch sao. Mỹ nhân ngư ôn nhu cười, này muốn cảm tạ nữ hoa thần nhân mới là, nếu không phải nữ hoa thần nhân tản bộ chúng ta diệt sạch chi ngôn, chỉ sợ chẳng những phàm nhân muốn tới bắt giữ chúng ta, lục giới bên trong, chắc chắn có không ít tiến đến tìm kiếm chúng ta. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại mắt phượng, bừng tỉnh cười nói, nguyên lai là nương cố ý nói như thế. Bất quá, các ngươi như vậy công khai xuất hiện, chẳng lẽ không sợ bị phàm nhân phát hiện sao? Tiêu Giao nghi hoặc hỏi, trong mắt có chút lo lắng, nếu hôm nay phát hiện nàng không phải bọn họ, mà là phàm nhân, kia chẳng phải là rước lấy đại phiền toái. Mỹ nhân ngư có chút bất đắc dĩ nói, bình phàm người căn bản nhìn không thấy chúng ta, nếu không phải có tu vi giả, là nhìn không thấy chúng ta. Nguyên lai là như thế. Nhưng là có tu vi giả chung cũng có không tốt hạng người. Tiêu Giao có chút ngưng trọng nói. Mỹ nhân ngư thở dài nói, điểm này chúng ta tộc nhân đương nhiên biết, chỉ là chúng ta thượng thân vì gia, trường kỳ ngâm mình ở trong nước bất lợi, cho nên thường xuyên muốn đem thân thể đến trên bờ phơi một phơi, đây cũng là chúng ta bất đắc dĩ. Tiêu Giao nhìn nàng trong mắt yêu thương, an ủi vô vô nàng đầu vai, ánh mắt nhìn về phía Vân Huyền, sau một hồi, tuy rằng khó xử, lại vẫn là dựa đến nàng bên hai, thấp thấp nói, chẳng biết có được không thỉnh ngươi giúp một cái vội. Mỹ nhân ngư nghi hoặc nói, gấp cái gì? Có thể khóc sao? Tiêu Giao có chút ngượng ngùng nói, ta bằng hữu mù, yêu cầu giao nhân chi nước mắt trị liệu. Khóc mỹ nhân ngư gục đầu xuống, ai hoàn nói, không lý do làm ta khóc, ta thật khóc không được. Tuy rằng Tiêu Giao cùng mỹ nhân cá đối thoại thực nhẹ, nhưng là Vân Huyền lại nghe rõ ràng, nhẹ giọng nói, Giao Nhi, không cần vì ta. Tiêu Giao ngắt lời nói, không phải vì ngươi, nếu là ngươi đôi mắt không tốt, liền không ai dẫn đường mang ta chơi. Tuy rằng Trung Đông Hoàng tiền bối sẽ dẫn đường, nhưng là hắn Tiêu Giao dừng một chút, thấp thấp cười nói, giống như có chút phá hư không khí, không phải sao? Vân Huyền hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, lúng túng nói, ngươi nếu thích ta đơn độc mang ngươi chơi, ta cũng tưởng. Ngươi tưởng liền thành. Tiêu Giao an ủi cười, ngược lại nhìn về phía Mỹ Nhân Ngư nói, ngươi khóc đi. A Ly kéo cằm, chờ mong nhìn Mỹ Nhân Ngư khóc. Mỹ Nhân Ngư bị các nàng xem dở khóc dở cười, Biệt Nữ nói, các ngươi như vậy nhìn ta chỉ nghĩ cười, một chút đều không nghĩ khóc. A Ly vểnh môi lên nói, kia làm sao bây giờ? Ngươi thế nào mới bằng lòng khóc? Mỹ Nhân Ngư ai hoán nói, ta sao có thể không thể hiểu được khóc cho các ngươi xem? A Ly xấu xa cười nói, hắc hắc, đánh ngươi một đốn, đem ngươi đánh ra nước mắt tới. Mỹ Nhân Ngư khẽ run lên, nhìn A Ly vũ động nắm tay bộ dáng, không cấm run rẩy nói, đánh ta cũng vô dụng. Tiêu Giao nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ đã khóc sao? Giao nhân chi nước mắt không phải sẽ hóa thành chân châu sao? Ngươi trước kia khóc xuống dưới chân châu cho ta một chút cũng thành. Mỹ Nhân Ngư có chút khó xử nói, thực không nghĩ đả kích các ngươi, nhưng là ta cần thiết nói thật, ta thật sự chưa bao giờ đã khóc, cũng không phải sở hữu giao nhân nước mắt đều sẽ hóa thành chân châu. Ta bên người giao nhân, các nàng khóc, cũng không thấy có chân châu, chỉ là nước mắt, cùng phàm nhân không sai biệt lắm như nước lưu dịch. Tiêu Giao có chút thất vọng gục đầu xuống, trộm nhìn về phía Vân Huyền, tuy rằng hắn ánh mắt không ánh sáng, nhưng hắn hơi hơi nhăn lại mày cũng bại lộ một tia thất vọng. Lam lại so với bọn họ tới cẩn thận, vuốt cằm hỏi, ngươi vừa mới nói cũng không phải sở hữu giao nhân nước mắt đều sẽ hóa thành chân châu, cũng liền đại biểu thật là có giao nhân nước mắt, sẽ hóa thành chân châu. Tiêu Giao đột nhiên phản ứng lại đây, chớ mong nhìn về phía Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư ấp há ấp úng, muốn nói lại thôi. Tiêu Giao có chút nôn nóng nói, rốt cuộc có cái gì không thể nói. Mỹ Nhân Ngư thở dài nói, kỳ thật Mỹ Nhân Ngư nước mắt vốn chính là bình phàm nước mắt, nhưng là để ý gây thương tích khi, thương càng sâu, mới có khả năng nước mắt ngưng kết. A Ly bừng tỉnh nói, ngươi là nói, đương Mỹ Nhân Ngư thương tâm khi, đau lòng khi, nước mắt mới có khả năng trở thành chân châu. Trách không được ta nói đánh ngươi, ngươi nói đánh ngươi vô dụng đâu. Mỹ Nhân Ngư nghiêm túc gật gật đầu nói, còn không phải giống nhau thương tâm đâu, nghe thế hệ trước nói, chỉ có đã chịu tình yêu thương, bởi vì là thiệt tình sở ái, lại không cách nào ở hết thảy, hoặc bị vứt bỏ, hoặc bạn lữ chết đi, khi đó nước mắt, mới là nhất thật thuần khiết nhất, cũng là nhất đau. Vậy các ngươi chung, liền không có một cái bởi vì tình yêu rơi lệ sao? A Ly nghi hoặc nói, Mỹ Nhân Ngư lắc đầu, đúng sự thật đáp, nếu tình lữ tiểu khắc khẩu mà khóc thút thít, kia không đáng kể chút nào, nước mắt sẽ không hóa thành chân châu, hoặc là chia tay, thương tâm khóc thút thít, lại phát hiện không phải chân châu, đại biểu trong lòng kỳ thật cũng không thật sự ái đến vô pháp mất đi, dù sao ta chúng quanh tộc nhân là không có người khóc ra quá chân châu, cho nên ta nói ta sợ đả kích đến các người, muốn giao nhân nước mắt hóa thành chân châu, chính là rất khó, ngay cả chính. Chúng ta đều đối những cái đó nước mắt lại hướng tới lại sợ hãi, hướng tới là bởi vì có thể khóc ra như vậy nước mắt, liền đại biểu cho chân ái, sợ hãi là, cái loại này đau, bởi vì không biết, lại có thể biết được sẽ rất đau. Vân Huyền đột nhiên tiến lên lôi kéo Tiêu Giao, thấp thấp nói, Giao Nhi, như thế phải dùng người khác đau đổi nước mắt trị liệu ta tình nguyện vẫn luôn nhìn không thấy. Nghe vậy, Tiêu Giao ngẩn người, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Huyền thật lâu, giơ lên một mạt thưởng thức tươi cười nói, chúng ta đây trở về đi. Ta cũng có chút mệt mỏi, hiện tại trở về, đến thần y quốc chỉ sợ cũng trời tối. Vân Huyền ôn nhu cười, hơi hơi gật gật đầu. Mỹ Nhân Ngư dưới ánh mặt trời lâu lắm, đôi cá thượng vảy bởi vì quá làm có chút bóc ra dấu hiệu, nàng vội dùng thủy ở trong biển lấy chút thủy bôi trên đôi cá thượng, xấu hổ cười nói, ta cũng nên đi, ta không nên ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Tiêu Giao cảm tạ cười nói, thực cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết về giao nhân chi nước mắt sự tình. Mỹ Nhân Ngư có chút ấy này nói, nữ hoa đối chúng ta tộc nhân như vậy hảo, ta lại không thể giúp các ngươi, ngươi còn cảm tạ ta thật là băn khoăn. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì. Thiêu Giao có chút không tha nhìn nàng. Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, ta không có phàm nhân cái loại này tên, ta tưởng, ngươi đã kêu ta, nàng tiền cá đi. Vừa dứt lời, nàng đã hoàn toàn đi vào trong nước, càng bơi càng xa. A Ly, ngươi bất hòa chúng ta trở về sao? Ali nhìn nhìn Lam, lại nhìn nhìn chủ nhân, nhợt nhạt cười nói, chủ nhân, hắn tìm được rồi vĩnh không héo tàn hoa, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn. Vĩnh không héo tàn hoa. Tiêu Giao kinh ngạc nói, thật sự tồn tại sao? Ali từ trong tay háo lấy ra một đóa màu trắng đông, cười nói, chính là trong chăn đông, nó tuy rằng giản dị đơn giản, không giống mặt khác hoa kiểu diễm sán lạ, lại vĩnh sẽ không héo tàn, tựa như ta cùng hắn tình yêu, tuy rằng vô cùng đơn giản, không có những cái đó oanh oanh liệt liệt khắc cốt minh tâm, nhưng là giống nhau sẽ không héo tàn. Phần 113. Tiêu Giao tiếp nhận như mây bông, bừng tỉnh cười nói, nguyên lai là đông, nguyên lai là như vậy đơn giản. Cáo biệt Lam cùng Ali, nhìn bọn họ cười vui rời đi bóng dáng, Tiêu Giao có chút hâm mộ lên, nàng thấp giọng nói, về sau chúng ta đi bọn họ ẩn cư núi non làm khách đi. Ân. Vân Huyền ôn nhu cười ứng. Tiêu Giao đem bông nhét vào Vân Huyền trong tay, nhìn mênh mang biển rộng, trầm mặc thật lâu nói, ta có một loại dự cảm, sớm hay muộn sẽ tìm được giao nhân chi nước mắt hóa thành chân châu. Vì sao như vậy khẳng định? Vân Huyền nhíu mày nói. Ngươi cảm giác hết thể tựa hồ vận mệnh chú định đều có an bài, giống vậy tiểu âm trần là thần long, ở các ngươi bên người, hắn long giác tùy thời có thể giúp được các ngươi, hiện tại lại sẽ phát hiện cho rằng diệt sạch giao nhân, Ali lại tìm được rồi vĩnh không héo tàn hoa, hiện tại tuy rằng chỉ còn lại có giao nhân chi nước mắt, nhưng là đã gặp giao nhân, hẳn là sớm hay muộn sẽ an bài chúng ta được đến giao nhân chi nước mắt hóa thành chân châu. Vân Huyền rộng rãi cười, hài hước cười nói, chính ngươi còn không phải là thần nhân sao? Vì sao phải cảm giác vận mệnh có người khác an bài đâu? Ta cho rằng chỉ cần lòng có mong muốn, tâm niệm mới vì lớn nhất, liền tính thật sự có người soạn ra chúng ta vận mệnh, ta tin tưởng nếu là chúng ta trong lòng mong muốn bị này sở chỉ, giống nhau sẽ thay đổi nếu ngô tưởng. Vậy ngươi trong lòng, lớn nhất nguyện vọng là cái gì đâu? Thiêu Giao ngón tay điểm ở hắn ngực, mỉm cười hỏi nói. Vân Huyền duỗi tay nắm lấy tay nàng, nghiêm túc đáp. Ngươi vui sướng. Tiêu Giao tay run lên, hắn lòng bàn tay ấm áp truyền lại mà đến, nàng mặt một mảnh thiêu hồng, có chút thẹn thùng thu hồi tay, nhẹ giọng nói, trở về đi, lại không quay về, thật sự trời tối. Vân Huyền khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là lẳng lặng ôm lấy nàng eo, lăng không nhảy lên. Thân y thì cốc trung, hoa lạc ly, giang mặt hàn, bắc trần phong, yến vô ngân, long nạo, hỏa diệu sáu người vội sức đầu mẻ chán. Trên bàn là chồng chất như núi xin giúp đỡ thiệp, phát thiệp người mỗi người đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, lại liền một ít ho khan nóng lên tiểu ma bệnh đều phải đưa thiệp tới thần y lý cốc tìm thầy trị bệnh. Hòa Diệu dùng sức đem thiệp ném xuống đất, phát điên nói, sư phụ thật quá đáng, cư nhiên đem tin tức truyền ra đi. Bác Trần Phong xoa xoa có chút phát chứng đầu, cười khổ nói, này đó có điểm tiền có điểm quyền ra hỏa, vừa nghe Tiêu Giao thần y trở thành thần y lý cốc cốc chủ. Liền sôi nổi phiền nhiễu, bực này tầm thường đại phu cũng có thể trị liệu tiểu bệnh, cư nhiên cũng dám phát thiệp tới. Hoa Lạc Ly thưởng thức tóc, một cái tay khác thiệp đúng là hỏa thành một thế hệ nhà giàu số một thiệp, thiệp thượng sở cầu, chỉ là hắn hài nhi thay răng việc nhỏ, lại muốn phiền toái Tiêu Giao thần y đi hề. Thiệp trung càng là đem thay răng nói thành thiên đại sự tình, nói cái gì nếu là hàm răng đổi không tốt, sẽ nha hình không tốt, nha hình không hảo liền sẽ mặt hình không tốt, mặt hình không hảo đâu. Liền sẽ không có người thích, chẳng những ảnh hưởng bọn họ thêm nối roi tông đường, còn ảnh hưởng. Sinh ý, nếu là tương lai mặt nói thương gia cảm thấy con của hắn ngoại hình không tốt, liền không hợp tác. Ha ha, Hoa Lạc Ly đột nhiên phá lên cười, trong mắt lại lóe một mạt nguy hiểm, thấp thấp nói, tiểu giao nhi nếu là cứu người, không phải muốn điều kiện đổi sao. Lời này vừa nói ra, mặt khác năm người như ở trong ngộng mới tỉnh, trong mắt đồng thời hiện lên một tia quỷ dị nguy hiểm. Hỏa Diệu mở ra trong tay thiệp, cười xấu xa nói, người này nói nóng lên sẽ đem đầu góc cháy hỏng, biến thành ngốc tử liền sẽ bị hắn nương tử ghét bỏ, kia chi bằng làm hắn dùng nhà hắn nương tử đổi trị liệu hắn nóng lên chi chứng. Long Nạo Tán cười nói, ý kiến hay, ta nơi này thiệp chẳng qua là chân xú việc, lại muốn liên lụy toàn bộ buồn hoa hoa bị hơn xú, liền kia nhà hắn tòa nhà lớn đổi chân không xú đi, hắn hẳn là sẽ cảm giác thực đáng giá đi. Nói xong. Long Nạo gian trá nở nụ cười. Như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Giang Mạt Hàn có chút đồng tình nhìn thiệp. Có cái gì không tốt, bọn họ liên lụy như vậy đại, vậy bồi bọn họ chơi đại điểm. Long Nạo lấy qua Giang Mạt Hàn trong tay thiệp, hiếu kỳ nói, ngươi nơi này chơi có bao nhiêu đại, làm ta xem. Long Nạo ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc nói, ta ngoan ngoãn. Chẳng qua là trên mặt dài quá một cái đậu đậu mà thôi, cư nhiên liên lụy đến có làm hay không hoàng hậu, liền tú nữ đều còn không phải đâu, còn muốn làm hoàng hậu, còn không có làm hoàng hậu, liền nghị sinh nhi tử làm hoàng thượng sự tình. Một cái đậu đậu liền gây trở ngại nàng trở thành thiên tử mẫu hậu. Này người nào a? Như thế rất khó đối phó. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, nếu coi trọng như vậy quyền quý, muốn đương hoàng hậu, vậy nói cho nàng, nếu là muốn trên mặt không đậu đậu, điều kiện chính là đi thanh lâu bán mình. Ngươi thật là độc. Long Nạo vẻ mặt sùng bái. Giang Mạt Hàn dở khóc dở cười nói, hiện tại chúng ta là đại lý giao xem này đó vốn nên cốc chủ xem thiệp. Nếu là tương lai giao chính mình làm cái này cốc chủ, này đó thiệp chẳng phải là muốn xem thượng một ngày. Chỉ sợ còn không ngừng đâu. Chúng ta sáu người coi trọng một ngày, nàng ít nhất cầm đuốc soi đêm dài, mới có thể xem xong. Bắc Trần Phong thở dài. Yến Vô Ngân nhíu mày nói, nếu là nàng cả ngày xem mấy thứ này, chẳng phải là không có thời gian nghỉ ngơi. Liền không có thời gian bồi ta. Hỏa Diệu căm giận nói. Hoa Lạc Ly đi đến vật dễ cháy trước, đột nhiên cầm lấy vật dễ cháy hướng tới những cái đó thiệp ném qua đi. Uy, ngươi làm gì phóng hỏa? Hỏa Diệu có chút nôn nóng đi phát hỏa. Hoa Lạc Ly xoa xoa huyệt thái dương nói, mấy thứ này thiêu cũng thế, thật là khuyết điểm lớn. Đã sớm tiến đến thần y cốc bái phỏng, hà tất viết này đó có không có, không có thành ý, không để ý tới cũng không sao. Cũng đúng. Hỏa Diệu nhìn về phía bốc cháy lên ngọn lửa, tặc cười nói, cùng lắm thì về sau nửa đường tiệt đưa thiếp mời, thiêu. Đêm trầm, ngày thăng, chỉ là nhắm mắt, trận mắt thời gian, một đêm mà đi, ban ngày bông xuống. Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về phía trước bàn. Thói quen ba ngày tới mở mắt liền nhìn về phía đầy bàn điểm tâm, hôm nay lại có chút thất vọng rồi, trên bàn cái gì cũng không có, bên cạnh bàn cũng không có Vân Huyền ôn nhu mỉm cười, lẳng lặng chờ. Tiêu Dao vươn vươn vai, nhớ tới đêm qua Vân Huyền nói, hôm nay là cái kêu Hoa Lạc Ly mang mặt nạ nam tử bồi chính mình. Tiêu Dao rửa mặt chải đầu qua đi đến ngoài cửa, lại cũng không thấy người nọ tới. Chẳng lẽ là cái ái ngủ nướng ra hỏa? Tiêu Dao thấp thở dài, xem ra cũng không trông cậy vào hắn bảo hộ chính mình. Hắc hắc, trên nóc nhà truyền đến một trận cười trộm, truyền đến hắn cực kỳ tùy tiện tà mị thanh âm, thực chờ mong ta bảo hộ sao. Tiêu Dao tức giận trắng liếc mắt một cái trên nóc nhà người, hắn ăn mặc một kiện mỹ lệ sắc trường bào, trí tuệ rộng mở, lộ ra vân da rõ ràng cơ bắp, da thịt trắng non tựa nữ nhân giống nhau, mang theo một mạt trí mạng mê hoặc. Yêu nghiệt! Tiêu Dao hừ lạnh nói. Đem ngươi cổ áo kéo tới, ta nhưng không thích cùng phóng đãng bại lộ cuồng đại ở bên nhau. Hoa Lạc Ly du mắt nhìn về phía chính mình trí tuệ, nhìn nàng ửng đỏ mặt, nhướng mày mê hoặc nói, như thế nào? Là sợ hãi, cho nên cố ý làm bộ sinh khí. Ai sợ ngươi? Tiêu Dao thanh âm mang theo vài tia nôn nóng, lại càng cho thấy ra nàng chột dạ. Không sợ. Hoa Lạc Ly phi thân mà xuống, dựa đến Tiêu Dao bên người. Tiêu Dao lại nhanh chóng lui về phía sau một bước, Hoa Lạc Ly tùy ý cười nói, nếu không sợ, lại vì sao nhìn thấy ta tới gần, giống như là lao thử nhìn thấy miêu dường như lui về phía sau đâu. Tiêu Dao bĩu môi, không thích hắn kia phó hoa hoa công tử bộ dáng, hư lạnh nói, ta chán ghét trên người của ngươi hương khí, giống cái nữ nhân giống nhau. Chán ghét. Hoa Lạc Ly nheo lại mê hoặc hai mắt, nhướng mày nói, qua đi ngươi còn thực thích đâu. Ta không biết qua đi, ta chỉ biết hiện tại. Tiêu Dao phản bác nói. Cũng thế. Đi thôi. Hoa Lạc Ly đột nhiên nắm tay nàng hướng ngoài cốc đi. Tiêu Dao có chút buồn bực muốn ném rớt hắn tay, hắn lại nắm chặt chẽ, thấp thấp cười nói, không sợ ta, vì sao như vậy vội vã muốn tránh thoát đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tiêu Dao buồn bực nói. Chính là Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói, ngươi hiện tại là nam trang không phải sao. Ta chính là đem ngươi đương nam nhân, chỉ là chính ngươi miên man suy nghĩ. Ngươi! Tiêu Dao khí nghẹn lời, cũng không hề ném hắn tay, mà là vẫn từ hắn bắt lấy, trầm thấp hỏi, đi nơi nào? Xuất cốc! Ta biết, chúng ta này không phải đã ra tới. Tiêu Dao quay đầu lại nhìn về phía trong cốc, bĩu môi nói, ta là hỏi ngươi, ra cốc, chúng ta đi nơi nào? Hoa Lạc Ly cười thần bí, nhướng mày nói, đi ngươi liền biết. Tiêu Dao trong lòng có điều chờ mong, rồi lại dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng thấp thấp mắng chính mình, như thế nào sẽ chờ mong đâu. vạn nhất là không tốt địa phương đâu. Chính là đấy lòng lại cố tình có cái thanh âm nói cho chính mình, hắn sẽ không hại chính mình. Hoa Lạc Ly mang theo Tiêu Giao đến một nhà tiểu lầu trước dừng lại, Tiêu Giao có chút thất vọng, ngược lại lấy tức giận khuôn mặt nhỏ che giấu trong lòng thất vọng, cả giận nói, ngươi thần thần thao thao liền vì mang ta tới nơi này. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, Vân Huyền mỗi ngày cho ngươi làm điểm tâm, ta tự nhiên là biết, chỉ là ta không có hắn như vậy tốt tay nghề, cũng chỉ có mang ngươi ra tới ăn. Nơi này điểm tâm rất là tinh xảo, bộ dáng đẹp, ta tưởng sẽ không thua cấp Vân Huyền sở làm điểm tâm, ngươi ăn 3 ngày hắn làm điểm tâm, cũng nên thay đổi khẩu vị không phải sao. Tiêu Giao liếc xéo tiểu lầu nội liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không vị trí. Phần 114. Đang lúc Tiêu Giao muốn xoay người rời đi, điếm tiểu nhị chạy ra tới, ân tình nói, Hoa công tử ngươi đã đến rồi, ngươi dự định nhã phương ở lầu 3, bên trong thỉnh, tiểu nhân mang ngươi đi. Hoa Lạc Ly nhướng mày nhìn về phía Tiêu Giao, hài hước nói, ta chính là rất có thành ý, mang ngươi tới ăn cái gì, tự nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Sẽ không cho ngươi tìm được cơ hội chạy lấy người. Tiêu Giao tức giận trắng hắn, biệt nữ nói, tính ngươi có thành ý, ta liền miễn cưỡng đi vào nếm thử, không thể ăn, ta còn là sẽ đi. Nếm, chỉ sợ chính ngươi, không bỏ được đi rồi. Hoa Lạc Ly khẽ cười nói, theo điếm tiểu nhị đi đến lầu 3. Vòng qua rất nhiều gian nhã phương, Tiêu Giao có thể nghe thấy này nội hoan thanh tiếu ngữ, một đường cũng không có một gian là không, hiển nhiên nơi này sinh ý thực hảo. Đẩy cửa mà vào, nhã trong phòng trên bàn sớm đã phóng mãn điểm tâm, Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trên bàn điểm tâm hình dạng đều thực đặc thù. Tiểu miễn tử điểm tâm sinh động như thật, bạch ngọc kim chản hoa hình cũng thế, lại còn bay này hoa mùi hương, tiểu quả đào là gạo nếp chế tác lại mang theo đào hương. Mỗi một cái đều tinh xảo tuyệt hảo, giống như thật hoa thật vật. Thấy Tiêu Giao ánh mắt dừng lại ở điểm tâm phía trên, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, cười nói, không có làm ngươi thất vọng đi. Tiêu Giao mí môi, có chút biệt nữ nói, thất vọng không thất vọng ăn mới biết được, bề ngoài lại hảo, ăn đến trong miệng cái gì đều nhìn không thấy, chủ yếu vẫn là hương vị. Vậy nếm thử. Hoa Lạc Ly nhướng mày. Tiêu Giao sắc mặt vẫn như cũ bản. Ánh mắt lại hiện lên một tia chờ mong, có chút bức thiết muốn nếm thử xúc động. Tiêu Giao duỗi tay cầm lấy thỏ con điểm tâm một ngụm cắn đi xuống, một cổ thanh hương toát lên trong miệng, nhu nhu vị trùng đột nhiên chảy ra một cổ chất lỏng, là sữa bò. Tiêu Giao lại nhíu mày, nhấm nuốt trong miệng điểm tâm, biệt nữ nói, sữa bò trang ở điểm tâm trung, thực đặc biệt. Hoa Lạc Ly thấy nàng rõ ràng thích, lại cố ý chịu đựng biệt nữ bộ dáng, không cấm phá lên cười. Cười cái gì cười? Tiêu Giao tức giận thấp chú. Hoa Lạc Ly nỗ lực nhịn cười, nhướng mày nói, ta cũng không phải cười ngươi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ngươi xem ta cười, còn nói không phải cười ta. Mau nói, rốt cuộc cười cái gì đâu? Tiêu Giao gấp gáp mày, truy vấn nói. Hoa Lạc Ly có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm lấy một cái tiểu miễn tử điểm tâm, thưởng thức cười nói, thỏ con nhìn qua thực ôn nhu đáng yêu, kỳ thật ta. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Nói cái gì? Tiêu Giao không vui nói, ai cùng ngươi thảo luận con thỏ, ta đang hỏi ngươi cười cái gì? Không biết chính mình vì cái gì muốn truy vấn, chính là tổng cảm giác hắn cười chính là chính mình, đáy lòng một hai phải tìm đến một nguyên nhân. Hoa Lạc Ly nhéo nhéo tiểu miễn tử, cười nói, ngươi đâu, lại hoàn hoàn toàn toàn cùng nó tương phản, rõ ràng đáy lòng ôn nhu khả nhân, lại cố tình trang dương nanh múa bớt. Ăn ngon. Lại làm bộ không thèm để ý. Tiêu Giao trầm mặc một lát, lại rốt cuộc không để ý đến hắn, mà là ăn xong rồi khác điểm tâm. Nàng vẫn luôn ở nói chuyện, lại không phải nói chuyện, Hoa Lạc Ly muốn mở miệng nói chuyện, nàng liền ném cho hắn một câu lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Hoa Lạc Ly cũng chỉ đến nhắm lại miệng. Nhã phòng môn đột nhiên bị gõ hướng, Tiêu Giao lúc này mới dừng lại ăn điểm tâm động tác, nhíu mày nói, ai? Là ta, nhị vị công tử. Truyền đến tiểu nhị thanh âm. Vào đi. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói. Điếm tiểu nhị theo tiếng đi đến, trong tay bưng một cái gô đào hộp. Tiêu Giao nghi hoặc hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ngươi trong tay, không giống như là điểm tâm, không phải tới đưa điểm tâm, chẳng lẽ là tới thúc dục trướng, ta còn không ăn xong đâu. Điếm tiểu nhị vội xua tay nói, tiểu điếm từ trước đến nay là ăn trước lại đài thọ, hai vị công tử nếu là ăn không tốt, đại nhưng không trả tiền. Chúng ta không có thúc dục trướng thói quen. Vậy ngươi tới làm cái gì? Tiêu Giao nhíu mày hỏi. Điếm tiểu nhị đem gỗ đào hộp đưa tới Tiêu Giao trước mặt, hàm hậu cười nói, hôm nay là bổn tiệm 10 đầy năm cửa hàng khánh, mỗi một cái đến tiểu điếm ăn cơm người, đều có thể có một lần rút thăm trúng thưởng hoạt động, cho nên ta là tới đưa thưởng. Đưa thưởng. Tiêu Giao hầu nghi nói, nếu là không chịu đến, chẳng phải là không vui mừng, đâu ra đưa thưởng vừa nói. Công tử yên tâm, 100% trúng thưởng, chỉ là lễ vật điểm nhỏ, cũng không có trống không. Điếm tiểu nhị run run gỗ đảo trong hộp tờ giấy. Tiêu Giao bĩu môi nói, các ngươi lão bản nhưng thật ra hào phóng, nhỏ nhất cái gì lễ. Điếm tiểu nhị chỉ trên bàn con thỏ điểm tâm nói, lễ không lớn, liền một đĩa con thỏ điểm tâm. Tiêu Giao đem đĩa chung cuối cùng một cái con thỏ điểm tâm cầm lấy phóng tới trong miệng, cười nói, cũng hảo, ta thích ăn cái này, chịu một đĩa cái này liền hảo. Hoa Lạc Ly, giúp ta chịu. Hoa Lạc Ly vẫy vẫy tay nói, ta vận may từ trước đến nay không tốt. Dù sao làm ngươi chịu chính là kém cỏi nhất, không hảo liền không tốt, hắn nói, không, có trống không. Chính là Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, nếu là có càng tốt lễ, chẳng phải là bỏ lỡ. Càng tốt. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn về phía điếm tiểu nhị, hỏi, tốt nhất là cái gì? Điếm tiểu nhị tới hứng thú, sán lạn cười nói, kia đã có thể lợi hại. Thứ gì? Tiêu Giao có chút tò mò lên. Điếm tiểu nhị cười nói, vẫn là đừng nói ra tới hảo, nếu là nói ra, công tử chịu không đến, chẳng phải là ủ rũ. Tiêu Giao bĩu môi, thấp thấp nói, không nói tính, nói không chừng ta liền chịu đến. Hoa Lạc Ly cười nói, vẫn là ta tới chịu đi. Tiêu Giao nôn nóng đem gỗ đào hộp đoạt lại đây, bị khi nói, người kia lạn vẫn may, vẫn là thôi đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hẹp dài đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa. Tiêu Giao duỗi tay ở gỗ đào trong hộp mân mê nửa ngày, mới lấy ra một trường tờ giấy, điếm tiểu nhị vội lấy quá gỗ đào hộp, Tiêu Giao liếc xéo hắn một cái, cở trách nói, chẳng lẽ sợ ta không trúng thưởng, lại chịu một trường không thành. Điếm tiểu nhị cười có chút xấu hổ. Biệt lưu nói, phía trước nhưng thật ra có khách quan như vậy, cho nên ta liền quá mức cẩn thận, công tử chớ có động khí. Tiêu Giao đại khí cười, Tiêu Chuẩn tám răng tươi cười, xua tay nói, không quan hệ, nói không chừng lập tức liền chúng đâu. Một bên cười, Tiêu Giao một bên chậm rãi mở ra trong tay tờ giấy, lọt vào trong tầm mắt hai cái chữ to, giải thưởng lớn. Tiêu Giao chớp chớp mắt, hắc hắc cười nói, ta không nhìn lầm nói, ta giống như ngôn chúng, thật sự lập tức liền chúng. Hoa Lạc Ly ra vẻ mặt kinh ngạc, thấu tiến lên vừa thấy, cười to nói, ngươi thật đúng là chó săn phân vận. Cái gì? Tiêu Giao trừng lớn đôi mắt, giận trừng Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly vội sửa lời nói, hắc hắc, ta cái gì cũng chưa nói. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, ngược lại gương mặt tươi cười nhìn về phía điếm tiểu nhị, do hỏi, các ngươi giải thưởng lớn là cái gì? Điếm tiểu nhị vẻ mặt khẩn trương, dây thanh không xong nói, thật là có người sẽ chịu đến nha. Ta rõ ràng đem cái này tờ giấy ném xuống. Ngươi nói cái gì? Tiêu Giao nheo lại nguy hiểm ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi gian lận, chính là không cho người khác trúng thưởng. Công tử bất giận, này lễ vật quá quý trọng, kỳ thật chúng ta lão bản là không bỏ được đưa ra đi. Tiêu Giao buồn bực nói, vốn dĩ đâu, ta còn không nghĩ muốn đâu, hiện tại, ta cố tình chính là muốn, liền tính là lại không hảo ngoạn, ta hôm nay cũng tất nhiên phải được đến. Nếu các ngươi lão bản tới, ta hôm nay liền phải hắn tự mình đưa lên ta tay, nếu là không cho ta, ta liền đem ngươi cửa hàng này hủy đi. Tiêu Giao dùng sức một phách cái bàn, vốn định chỉ là ra điểm thanh âm dọa dọa hắn thôi, lại không nghĩ rằng cái bàn nháy mắt vỡ ra, thành bát đoạn tan thành từng mảnh trên mặt đất. Tiêu Giao vẻ mặt xin lỗi, trong mắt lại không có xin lỗi, ngượng ngùng, giống như quá lớn lực. Hoa Lạc Ly âm thầm đem tay giấu ở phía sau. Tránh cho Tiêu Giao phát hiện trên tay vụn gỗ, phát hiện này cái bản chia làm bắt đoạn tội mị đầu sỏ là hắn. Điếm tiểu nhị sợ tới mức toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, công, công, công. Tiêu Giao nghiến răng nghiến lợi nói, ai là công công, hảo hảo nói chuyện. Điếm tiểu nhị bị dọa đến đánh lên cách, ách, công tử, ách, ta này, ách, liền đi tê ơ, ách, lao bản tới. Tiêu Giao không kiên nhẫn vây vây tay, đại tiểu nhị rời đi sau, hắn đối với Hoa Lạc Ly nghịch ngợm cười nói, ha ha, cái này tiểu nhị thực sự có ý tứ, phàm nhân quả nhiên so thần nhân hảo chơi nhiều. Nói, còn học tiểu nhị đánh cách bộ dáng, cười lớn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt là ôn nhu cùng sủng nịch, gắt gao nhìn nàng tươi cười. Tiêu Dao cười to khi, quét thấy hắn ánh mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, phía trước sợ thấy, cặp kia đơn phượng nhãn trung trừ bỏ tà cười đều là ý nghĩ xấu, lại không nghĩ rằng hắn ánh mắt cũng có thể như vậy ấm áp nhân tâm. Tiêu Dao mặt hơi hơi đỏ lên, lắc lắc đầu, không cho chính mình bị lạc ở hắn ánh mắt chung, kéo ra đề tài nói, như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là không muốn kia ra phần thưởng, đào tẩu không thành. Đột nhiên chạy tới một cái phì phì vóc dáng cao, nhìn qua vẻ mặt quý khí. Hắn thở hồng hộc nói, hai vị công tử, là tiểu điếm tiểu nhị không hiểu chuyện, ta nếu đem lễ vật lấy ra tới, liền không nghĩ tới gian lận chuyện này, hai vị công tử chớ nên trách tội bản nhân, lập tức tiểu nhị liền sẽ đem lễ vật mang đến. Phần 115. Tiêu Dao hừ lạnh nói, chờ lễ vật tới, ta mới tin tưởng ngươi. Tới. Tiểu nhị thanh âm từ thang lầu truyền đến, có thể nghe thấy hắn một đường chạy chậm mà đến. Lão bản đối với điếm tiểu nhị tìm vẫy tay nói, còn không nhanh lên lại đây. Tiêu Dao híp mắt nhìn về phía cửa, tiểu nhị chậm rãi đi tới, trong tay thế nhưng cầm một kiện màu đỏ áo cưới. Tiêu Dao ánh mắt sửng sốt, hồn phách giống bị áo cưới thượng nhiều đóa tưởng vi hấp dẫn hồi không đến trong thân thể. Hoa Lạc Ly đi đến bên người nàng, ở nàng bên thai thổi khẩu khí, Tiêu Dao đột nhiên cả kinh, buồn bực nói, ngươi làm cái gì? Hoa Lạc Ly nhìn như hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi hiện tại chính là nam trang, đối với một kiện áo cưới phát ngốc, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Tiêu Dao xấu hổ ho khan vài tiếng, nhìn về phía lao bản nói, ngươi nói đại lễ, chính là cái này áo cưới. Lão bản gật đầu giải thích nói, cái này áo cưới nhìn như đơn giản, nhưng là này mặt trên thêu công có thể nói nhất đẳng nhất trình độ, ngay cả trước đó vài ngày đương triều hoàng thượng cưới hoàng hậu khi, hoàng hậu xuyên cũng chưa này đẹp đâu. Ngươi liền thổi đi. Hoàng hậu nếu là xuyên không ngươi hảo, ngươi sao có thể tư tàng. Tiêu Dao khoanh tay trước ngực, liếc xéo lao bản liếc mắt một cái. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đẹp sao? Ta xem này thiên hạ thật là không có so cái này đẹp. Tiêu Dao tức giận nói, đẹp là đẹp, chính là không may mắn không phải sao. Ai sẽ ở áo cưới thượng thêu nhiều như vậy màu trắng tường vi. Hoa Lạc Ly mê hoặc cười nói, trân châu trang trí ở áo cưới thượng, cũng là màu trắng không phải sao. Chính là không giống nhau. Tiêu Dao có chút nghẹn lời. Hoa Lạc Ly nhướng mày nói, nơi nào không giống nhau. Dù sao không may mắn. Tiêu Dao có chút nôn nóng. Bởi vì không khớp lời nói phản bác, chỉ phải làm bộ sinh khí. Hoa Lạc Ly cười nói, màu trắng đại biểu cũng không phải là không may mắn, có thể là thánh khiết. Lão bản vội nói, này đó màu trắng sợi tơ mang theo châu quang, cùng chân châu không sai biệt lắm, sẽ không không may mắn. Tiêu Dao có chút thỏa hiệp gật gật đầu, biệt lưu nói, lại đẹp, lại quý trọng, cũng chưa dùng, còn không bằng một đĩa con thỏ điểm tâm thực tế. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, thành hôn khi đã có thể hữu dụng. Lão bản cười hát đệm nói, tiểu điếm đại lễ chẳng những là cái này áo cưới, còn có khác. Cái gì? Tiêu Dao hề phải hỏi, hiển nhiên không có gì đại hứng thú. Lão bản cười nói, tiệc rượu, công tử thành hôn tiệc rượu, tiểu điếm bao. Đến lúc đó muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Bất quá sao lão bản tặc tặc cười nói, liền một tháng làm hạn định, quá thời hạn liền không tính. Hai vị công tử chậm ăn, chúng ta liền không nhiều lắm làm quấy rầy. Lão bản đối với tiểu nhị nhướng mày, tiểu nhị vội thức thời đem áo cưới nhét vào Tiêu Dao trong tay, hai người lui đi ra ngoài. Hoa Lạc Ly hài hước cười nói, chỉ có một nguyệt, xem ra ngươi muốn nhanh lên tìm cá nhân gả cho, bằng không liền lãng phí, hiện tại làm một hồi tiệc rượu chi tiêu cũng không nhỏ, có miễn phí cơ hội nhất định phải bắt lấy, nếu là ngươi tìm không thấy có thể gả người, đại có thể gả cho ta. Tiêu Dao sờ sờ áo cưới, tơ lụa xúc cảm, làm nàng trong mắt hiện lên một tia vui mừng, lại bởi vì bên thai như kiến tử xảo thanh lại như mày, Tiêu Dao dùng sức một chân đạp lên Hoa Lạc Ly trên chân, Hoa Lạc Ly kêu lên một tiếng, Tiêu Dao học hắn hài hước chính mình ánh mắt, híp mắt hài hước hắn nói, liền tính muốn tìm cái gả, cũng không phải là ngươi, ngươi nhưng đừng quên, ta còn có 6 cái có thể lựa chọn đâu. Hoa Lạc Ly ăn mệt như mày, lắc lắc đầu, trong lòng cười khổ, này tiểu nha đầu vẫn là như vậy khó làm. Hoa Lạc Ly cười nói, ta có thể chỉ là cùng ngươi giả kết hôn, ngươi là có thể sảng khoái ăn một bữa no nê. Tiêu Dao nheo lại mê hoặc mắt phượng, nhướng mày cười xấu xa nói, ta nếu muốn ăn, cũng sẽ không dùng kia cơ hội, ta hiện tại liền sẽ ăn nhiều một chút. Tiêu Dao rũ mắt nhìn về phía Hoa Lạc Ly bên hông túi tiền, ngươi nhưng thật ra hẳn là nhìn xem tiền có đủ hay không, đừng đến lúc đó bị bắt lại làm cu ly. Còn không đợi Hoa Lạc Ly nói chuyện, Tiêu Giao liền đối với ngoài cửa hô lớn, tiểu nhị, chọn các ngươi nơi này quý nhất đưa, càng quý càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi chịu lược, xoa xoa chính mình túi tiền, thở dài, lẩm bẩm nói, cũng may mang đủ nhiều, liền biết này tiểu nha đầu khó tống cổ, tất nhiên muốn xuất huyết nhiều. Tiêu Giao ngồi vào bên cạnh bàn, cũng đã không có ăn cơm hứng thú, mà là nhìn không chớp mắt nhìn chính mình trong tay áo cưới, nhẹ giọng nói, kỳ thật, thật sự man đẹp. Hoa Lạc Ly híp mắt cười nói, đẹp cũng vô dụng, dù sao ngươi không thể xuyên đi ra ngoài, chỉ là bài trí. Ai nói là bài trí, ta thành thân liền xuyên cái này. Nhất thời khấu mau, muốn thu cũng thu không trở về, Tiêu Giao có chút biệt nữ gục đầu xuống, thấp thấp nói, ngươi không cho chê cười ta. Hoa Lạc Ly không cấm cười ra tiếng, Tiêu Giao buồn bực nói, ta nói không cho chê cười. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ nói, ta cũng không có muốn cười lời nói ngươi nói thành thân xuyên này một thân, ta chỉ là chê cười ngươi, ta còn chưa cười, liền đem chính mình bảo vệ tốt, dựng thẳng lên thứ, cảnh cáo ta không cho cười ngươi đáng yêu bộ dáng. Ngươi thật giống một con tiểu con nhím. Con nhím. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ngươi mới là vương bắt đầu. Cả ngày mang theo một trương mặt nạ không mệt sao, liền không cảm thấy buồn. Hoa Lạc Ly ánh mắt nháy mắt tạm đạm, còn không đợi hắn mở miệng. Tiêu Giao liền duỗi tay đi chọn hắn mặt nạ, Hoa Lạc Ly phản ứng kịp thời, bay nhanh lui về phía sau, lúc này mới không có bị nàng xốc lên mặt nạ. Tiểu Giao Nhi, có chút đồ vật, không xem, có lẽ mang theo tưởng tượng cảm, ngươi hẳn là nhớ rõ Côn Luân Kính Trung chứng kiến người áo đỏ, cái kia chính là ta bộ dáng, hà tất lại đi vạch trần mặt nạ xem cái đến tột cùng. Hoa Lạc Ly thanh âm mang theo một tia khàn khàn, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Tiêu Giao hít mắt, trong óc hiện lên trong gương người áo đỏ bộ dáng, nhữ mày nói, đôi mắt là của ngươi, ai biết mặt có phải hay không giống nhau. Nếu là cùng trong gương giống nhau, như vậy đẹp, vì sao còn muốn mang theo mặt nạ? Ta không tin ngươi. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu nói, có lẽ là bộ dáng quá hảo, sợ ra thần y hề quốc, sẽ có ong bướm tiến đến quấy rầy, cho nên mang theo mặt nạ, tỉnh phiền não. Tiêu Giao nửa tin nửa ngờ, thấp thấp nói, này gian liền chúng ta hai cái. Ngươi lại nhưng đem mặt nạ hái xuống, không trích mặt nạ lại như thế nào ăn cái gì đâu. Hoa Lạc Ly vẫy vẫy tay nói, ta không đói bụng. Không đói bụng. Tiêu Giao đột nhiên buông tay, áo cưới rơi trên mặt đất, có chút nôn nóng nói, a nha, làm dơ. Hoa Lạc Ly vội tiến lên giúp nàng đi nhặt, Tiêu Giao cũng ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt. Đương Hoa Lạc Ly đôi tay đi phủng áo cưới khi, Tiêu Giao phi tay đem hắn mặt nạ hái được xuống dưới, không cấm đảo hít vào một hơi. Hoa Lạc Ly có chút hoảng loạn lên, vội xoay người, thanh âm khàn khàn bi thương nói, dọa đến ngươi đi. Có lẽ ngươi không bao giờ muốn gặp ta, ta đây liền đi. Tiêu Giao trong óc hiện lên kia trương đầy mặt là sẹo mặt, có chút sợ hãi, chính là kia trương hình dáng lại không khó liên tưởng đến trong gương người, hẳn là sau lại bị hủy dung. Nàng vội duỗi tay bắt lấy Hoa Lạc Ly, xin lỗi nói, ta không có không nghĩ gặp ngươi, ngươi đừng đi, là ta không tốt, không nên bướng bỉnh. Làm ngươi không cao hứng. Hoa Lạc Ly tiếp nhận nàng truyền đạt mặt nạ, mang lên sau, đạm cười nói, không quan hệ, dù sao sớm muộn gì sẽ biết. Hai người rời đi khách sạn hảo, lão bản cùng điếm tiểu nhị nhìn theo bọn họ đi xa, điếm tiểu nhị đào đào trong tay gỗ đào trong hộp tờ giấy, cười khổ nói, vị này hoa công tử thật là dụng tâm lương khổ. Lão bản tuy tiện chịu một cái, mở ra sau là giải thưởng lớn hai chữ, cảm khái nói, vị kia Tiêu công tử chợt vừa thấy rất là anh tuấn, nhưng là nhìn kỹ, không khó phát hiện là nữ tử. Vị này Hoa công tử đưa áo cưới cầu hôn phương thức, thật đúng là kỳ quái thực, có lẽ là ta tuổi lớn, thật là có chút xem không hiểu. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 120 như là hoa văn. Sắc trời hơi hơi tối sầm xuống dưới, Tiêu Giao ánh mắt lại rời không ra, vẫn luôn nhìn treo ở tủ thượng áo cưới. Hoa Lạc Ly nhìn nàng nhìn áo cưới khi, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cũng không cấm cũng giơ lên một nụ cười. Uy, xem đủ rồi sao? Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái. Hoa Lạc Ly thu hồi ánh mắt, buồn cười nói, nhưng thật ra hẳn là ta hỏi ngươi mới là, nhìn lâu như vậy, xem không nị sao? Tiêu Giao khẽ vuốt qua áo cưới thượng thêu hoa, thấp giọng nói, này hoa thêu ở mặt trên, lại hoàn toàn sờ không ra, thêu nó người tay, nhất định rất đẹp. Vì cái gì nói như vậy? Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại mê hoặc đơn phượng nhãn. Nếu không phải khéo tay người, lại như thế nào sẽ như thế xảo đoạt thiên công? Hoa Lạc Ly vươn chính mình tay, cẩn thận nhìn lên. Tiêu Dao liếc xéo hắn một cái, nói thầm nói, người tay nhìn qua đẹp, nhưng là mỗi căn ngón tay đều như vậy trường, là tuyệt đối thêu không ra như vậy tinh tế việc. Hoa Lạc Ly hơi hơi cười khổ, lại cũng không biện giải cái gì, mà là cười hỏi, thật sự như vậy thích sao? Đương nhiên, chính là ta lần đầu tiên trúng thưởng lễ vật đâu. Tiêu Dao khe khẽ cười nói, nếu là kia điếm tiểu nhị sảng khoái lấy cùng áo cưới, có lẽ ta còn cảm thấy áo cưới thứ này hiện tại không cần phải, sẽ không thu đâu. Bất quá, bởi vì điếm tiểu nhị không nghĩ làm ta trúng thưởng, ta lại cố tình chính là nha lấy về tới, huống hồ nó là thật sự rất đẹp. Hoa Lạc Ly nheo lại trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trong lòng cười trộm, đã sớm đoán được này tiểu nha đầu tập tính, mới có thể như thế mất công, bất quá cũng không tính bạch hoa tâm tư, nàng có thể thích liền hảo. Phần 116. Đã có áo cưới, ngươi có hay không nghĩ tới hôn lễ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hôn lễ? Tiêu Dao hơi hơi du mắt, nghĩ nghĩ nói, hôn lễ thanh âm kéo trường hồi lâu, nàng khẽ vuốt qua áo cưới nói, kỳ thật, có thể ăn mặc áo cưới cùng người yêu bái đường, đang để ý thân nhân trước mặt chứng kiến này hết thảy, kỳ thật là đủ rồi, không cần quá mức phức tạp, quá mức rườm rà. Tiêu Dao duỗi duỗi người, lười biếng nói, thời gian không còn sớm, ngươi là lưu lại nơi này ngủ, vẫn là trở về ngủ. Hoa Lạc Ly ngẩn người, hắn không nghĩ tới Tiêu Dao sẽ chủ động dò hỏi, hơn nữa cho chính mình cơ hội lựa chọn. Ta có thể lưu lại sao? Hắn thanh âm có chút không xong, tựa ở sợ hãi bị cự tuyệt. Tiêu Dao chỉ sàn nhà nói, ngủ trên mặt đất đi. Hoa Lạc Ly có chút hưng phấn nói, đừng nói ngủ trên mặt đất, chỉ cần có thể lưu lại, làm ta ngủ trên tường, ta đều nguyện ý. Tiêu Dao thấy hắn kia hưng phấn bộ dáng, không cấm nở nụ cười, nheo lại đôi mắt cười xấu xa nói, trên tường như thế nào ngủ. Hoa Lạc Ly gợi lên khỏe miệng nói, ngươi muốn ta làm sự tình, mặc kệ nhiều khó, ta đều có thể làm được. Tiêu Dao tò mò nhìn hắn, Hoa Lạc Ly đi đến tường trước, ngón tay nhẹ nhàng một câu, liền đem trên tường hồ tường giấy một chút xé rách xuống dưới, hắn nhưng thật ra tay nghề thực hảo, một chương hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thế nhưng một chút hư hao cũng không có. Hoa Lạc Ly đối Tiêu Dao nhướng mày cười nói, đổi cái góc độ, hết thể đều có khả năng. Tiêu Dao đang ở cân nhắc lời này vừa ý khi, xử thấy Hoa Lạc Ly đem tường giấy phô trên mặt đất, nằm ở trên mặt đất, lòng bàn chân đạp lên trên tường. Tiêu Dao chớp chớp mắt, khó hiểu nói, ngươi còn không phải ngủ ở trên mặt đất. Hoa Lạc Ly cười nói, mà, tường, nếu bất tử quy củ chúng nó, làm sao tới mà, tường chi phân, đổi cái góc độ xem ta. Có lẽ có thể ảo giác cho rằng, ta hiện tại là dựa vào ở trên tường, bởi vì mặt sau tường giấy, tuy rằng phô trên mặt đất, nhưng ngươi có thể cho rằng nó là tường. Ngụy biện. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, khoe miệng lại hơi hơi dơ lên, cùng hắn ở bên nhau cảm giác, tựa hồ luôn là ở kinh hỉ cùng chuyện lạ quái luật chung, lại mang theo một loại tim đập ra tốc lãng mạn, sẽ mặc danh chờ mong hắn những cái đó đột phát kỳ tưởng đổ vật. Vân Huyền vào lúc này, cũng là ngủ trên mặt đất sao? Hoa Lạc Ly thử tính hỏi. Tiêu Dao đột nhiên nghiêng dơ lên khỏe miệng, thưởng thức một lọn tóc, xấu xa nói, ta làm hắn ngủ giường đâu? Cái gì? Hoa Lạc Ly đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Đừng nóng nội, lời nói còn chưa nói xong đâu. Tiêu Dao che miệng cười nói, hắn thực đứng đắn, cho nên không có ngủ. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, biệt nữ nói, ngươi vì cái gì làm hắn ngủ? Tiêu Dao nghiền ngẫm cười nói, đương nhiên là bởi vì hắn thành thật, nếu là ngươi, ta làm ngươi ngủ, tám phần là sẽ không cự tuyệt đi. Là ngươi đoán được hắn sẽ cự tuyệt, cho nên mới sẽ nói. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày. Cũng không phải, dù sao tưởng nói liền nói, muốn cho hắn ngủ, liền như vậy nói. Tiêu Dao lười nhác nói xong, liền bò đến trên giường đi, ôm chăn nói, ta ngủ, nếu là cảm thấy trên mặt đất lạnh, chính ngươi nghĩ cách. Nơi này chỉ có một giường chăn đông. Hoa Lạc Ly đôi mắt một trọn, mặt nạ hạ khỏe miệng xấu xa gợi lên, còn không đợi Tiêu Dao phản ứng, đã cũng bay nhanh tốc bỏ tới rồi trên giường, kéo qua một nửa chăn nói, đây là ta chính mình nghĩ đến biện pháp. Ngươi, đi xuống. Tiêu Dao một chân đạp qua đi, vững chắc đá vào hắn trên ngông, chính là hắn lại giống như dính ở trên giường, lại mạnh mẽ đá, đều đá không đi xuống. Tiểu Dao Nhi, ta chỉ là tìm cái ấm áp địa phương qua một đêm, ngươi đừng tuyệt tình như vậy sao? Hoa Lạc Ly mặt dày mày dạn gắt gao bắt lấy giường, không cho chính mình ngã xuống đi, thanh âm mang theo lệnh người tê dại mềm mại. Tiêu Dao ra vẻ ghê tởm nôn một tiếng, buồn bực nói, đừng trang đáng thương, đi xuống. Hoa Lạc Ly vội khẩn trương nhìn nàng, lo lắng nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi như thế nào sẽ tưởng phun, chẳng lẽ là mang thai không thành? Hôn đàn, nói bừa cái gì? Ta còn không có thành thân, hoài cái gì dự? Tiêu Dao dùng sức đẩy hắn, chính là gia hỏa này chính là giống chó ghẻ giống nhau an vạ bất động. Hoa Lạc Ly chợt lóe thân, Tiêu Dao bởi vì dùng sức đẩy hắn, dùng sức không lo, quăng ngã ghé vào trên giường. Hoa Lạc Ly nhân cơ hội chiếm được trên người nàng, đem nàng đè ở dưới thân, bá đạo nói, ngươi sớm đã là người của ta, liền tính quên mất, lại cũng không thể phủ nhận. Tình huống như thế nào? Tiêu Dao dùng sức đẩy hắn, lại như thế nào cũng đẩy không xong, rít gào nói, hôn đản Hoa Lạc Ly, ngươi từ ta trên người chết đi xuống. Bằng không? Bằng không? Bằng không thế nào? Hắn phụ dựa vào Tiêu Dao bên hai, mê hoặc cười nói, ngươi có thể thế nào? Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao giận dữ hét. Ân, ta Tiểu Dao Nhi, kêu ta làm cái gì? Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói. Ngươi lăn xuống đi. Tiêu Dao trong lòng quính lên, dưới chân một đá. Ngươi Hoa Lạc Ly đau cắn môi dưới, lại vẫn là gắt gao kiên cố nàng. Tiêu Dao ra vẻ mặt xin lỗi nói, ai nha, không nghĩ tới như vậy chuẩn, ngươi không xoa xoa sao? Hẳn là rất đau đi. Chẳng lẽ còn tưởng lại đến một chân? Hoa Lạc Ly thái dương dày đặc mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt tiểu nha đầu kia giảo hoạt bộ dáng, rất là bất đắc dĩ từ trên giường nhảy xuống đi, kẹp chặt hai chân hơi hơi hố lượng, tay rục xoa, lại xấu hổ phụ ở sau người. Nhìn thấy trước mắt người kia khóc không ra nước mắt bộ dáng, Tiêu Dao không cấm phá lên cười, sờ sờ chân, tặc tặc cười nói, liền tính không có pháp lực, ta cũng có thể làm ngươi khó chịu thực. Hoa Lạc Ly vẻ mặt tan mệt, nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn bò đến trên mặt đất, ủy khuất nói thầm nói, ngươi ở trước mắt, lại không thể đụng vào, đã là làm ta khó chịu nhất, huống chi khác đâu. Tay cuối cùng vẫn là thực bất đắc dĩ đi xoa xoa bị thương chỗ, ai hoán nói, nếu ta thành thái giám, chờ ngươi khôi phục ký ức, tất nhiên hối hận. Hừ, ta nhưng không có hối hận sự. Tiêu Dao chừng hắn một cái, xoay người mà nằm, đưa lưng về phía hắn. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ thở dài, thấp thấp nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi khi nào mới có thể nhớ tới ta, làm ngươi yêu liền rất không dễ dàng, thật vất vả yêu, ngươi rồi lại đem ta đã quên, làm ta sao mà chịu nổi. Thiết! Tiêu Dao hừ lạnh nói, đừng nhiều lời, nếu là lại rong dài, liền đến bên ngoài đi, sàn nhà cũng không cho ngươi ngủ. Hoa Lạc Ly vội che miệng lại, chỉ là chốc mũi than ra thật dài thở dài thanh. Bên hai truyền đến đều tiếng hít thở. Tiêu Dao hơi hơi mở ra hai tròng mắt, xoay người, nhìn về phía dưới giường người, dưới ánh trăng, hắn màu bạc mặt nạ phiếm hơi hơi quang mang, trong óc hiện lên ở tiểu lầu khi, hắn kia trương vừa lòng vết xẻo mặt. Vân Huyền đôi mắt nhìn không thấy, hắn mặt lại hủy hoại, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, đôi tay gối đến cùng sau, thật nhiều đồ vật chính mình tưởng không rõ, không đơn giản bởi vì thiếu những cái đó ký ức. Một đêm chỉ là ngây ngốc nhìn nóc nhà, thế nhưng bất chi bất giác trùng, thiên hơi hơi sáng lên, bên tai truyền đến điều kêu, mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Dao quay đầu nhìn về phía trên mặt đất người, hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, thật dài lông mi như điệp cánh giống nhau, nàng không cấm gợi lên khỏe miệng, này song yêu nghiệt đôi mắt, nhắm thời điểm, kỳ thật cũng rất yêu nghiệt. Hoa Lạc Ly lông mi hơi hơi rung động, Tiêu Dao thấy thế, vội lật qua thân đưa lưng về phía hắn, làm bộ ngủ. Trong lòng nói thầm, chính mình là làm sao vậy, vì cái gì sẽ nhìn lén người khác ngủ, nếu như bị hắn biết, nhất định sẽ rêu cợt chính mình. Hoa Lạc Ly chậm rãi mở ra buồn ngủ nhập nhèm hai tròng mắt, mới vừa mở mắt, ánh mặt trời hình như có chút chói mắt, hắn lại nhắm mắt lại, xoa xoa, lại chậm rãi mở ra, tựa cảm giác vừa mới nàng đang nói chuyện. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía trên giường, nhíu mày, cười khổ tự rêu nói, nguyên lai còn ở ngủ. Có lẽ là ta đang nằm mơ đi, hiện tại nàng, lại như thế nào sẽ xem ta ngủ bộ dáng, lại như thế nào sẽ nói qua đi nói qua nói. Tiêu Dao thân mình không an phận giật giật, nói thầm nói, hảo xảo. Chậm rãi xoay người, ra vẻ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhìn về phía Hoa Lạc Ly nói, ngươi thật sớm. Hoa Lạc Ly có chút xin lỗi nói, đánh thức ngươi. ngươi nguyên lai có lẩm bẩm lầu bầu hư tật xấu. Tiêu Dao bĩu môi, mắt trợn trắng cho hắn. Hoa Lạc Ly đứng lên, giãn ra gân cốt nói, nếu tỉnh, liền sớm một chút đứng lên đi, hôm nay muốn ăn cái gì, tưởng chơi cái gì. Tiêu Dao nhíu mày, tâm tình có chút kém cỏi nói, đã nhiều ngày, không phải ăn, chính là chơi, cố tình như vậy, khiến cho ta càng là sợ hãi. Sợ hãi Hoa Lạc Ly nhíu mày, trầm thấp nói, thanh minh. Tiêu Dao gật gật đầu, có chút khàn khàn nói, Vân Huyền sẽ hạn, ngươi sẽ hủy dung, hẳn là cùng hắn thoát không được căn hệ. Ngươi như vậy thông minh, ta liền biết lửa không được bao lâu. Hoa Lạc Ly thở dài nói, kỳ thật, ngày ấy Bắc Trần Phong không cho ngươi tiếp tục xem đi xuống, Côn Luân Kính Trung nội dung, chính là chúng ta bị thanh minh trộm tới nội dung. Tiêu Dao không cấm nắm lên nắm tay, không biết chính mình vì sao như vậy phẫn nộ, hình như có một đoàn lửa giận cùng thiêu. Đối với thanh minh hận dần dần càng liệt, tựa tốt đẹp nhất đồ vật bị hắn phong bế, lại cố tình vô pháp tránh thoát, nàng thấp thấp nói, ta rất muốn nhớ tới. Có nghĩ khởi đều không có quan hệ. Hoa Lạc Ly mỉm cười nói, chỉ cần có thể tại bên người liền hảo, nếu rất mệt, không nghĩ khởi cũng thế. Ta muốn đột phá phong ấn. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói. Hoa Lạc Ly vội lắc đầu nói, không được, chúng ta sẽ nghĩ cách làm thanh minh vì ngươi cởi bỏ phong ấn, ngươi không thể sang bậy. Đột phá phong ấn không phải sự tình đơn giản, chẳng những ý chí lực phải kiên cường, nếu là làm không tốt, thực dễ dàng bị phong ấn phản phệ, sở hữu ý chí lực bị cắn nuốt, liền sẽ trở thành thanh minh con rối, không thể mạo hiểm. Phần 117. Tiêu Dao ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, ta tưởng ngủ tiếp sẽ, địa phương nào cũng không nghĩ đi. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, cười nói, muốn ăn cái gì? Không muốn ăn. Tiêu Dao hể phải vô lực trả lời. Xoay người đưa lưng về phía hắn ghé vào trên giường, có lẽ là đêm qua một đêm chưa ngủ, một nhắm mắt lại, cũng đã ngủ. Hoa Lạc Ly đi lên trước, bên tai truyền đến nàng đều tiếng hít thở, không cấm cười nói, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Hắn thâu tiến lên nhìn nàng mặt, ánh mắt ngưng tụ ở nàng trước mắt thanh hắc sắc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, là thật sự ngủ rồi, nàng đêm qua không ngủ hảo sao. Là vẫn luôn nghĩ đến thanh minh sự tình. Hoa Lạc Ly đi vào sư phụ phòng. Liền như suy đoán giống nhau, Giang Mạt Hàn, Yến Vô Ngân, Bắc Trần Phong, Hỏa Diệu, Long Nạo, Vân Huyền đều tụ tập ở chỗ này. Thấy Hoa Lạc Ly đẩy cửa mà vào, Hỏa Diệu có chút nghi hoặc nói, sao ngươi lại tới đây, không bồi xa xa sao? Nàng con ở ngủ, ta làm âm trần canh giữ ở nàng trước cửa. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nói. Hỏa Diệu cười nói, âm trần gia hỏa này như vậy nghe ngươi lời nói. Long Nạo trêu ghẹo nói, kia đương nhiên muốn nghe lạc. Hắn chính là âm trần tương lai nhạc phụ, sao có thể không nịnh bợ. Hoa Lạc Ly ánh mắt phát lạnh, thấp thấp nói, hắn nếu thật sự thành long thần, mới có tư cách làm ta con rể. Ai, hắn thật đáng thương. Hỏa Diệu vẻ mặt đồng tình, nhưng trong mắt lại là tặc tặc ý cười, phảng phất như là chờ mong cho hay. Bắc Trần Phong trầm thấp nói, đừng náo loạn, Hoa Lạc Ly tiến đến, hẳn là tới nói chuyện chính sự. Hoa Lạc Ly nhíu mày, đi đến Bắc Trần Phong bên người ngồi xuống. Thấp thấp nói, Tiểu Dao Nhi tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, ta hiểu rõ Minh không phải ngốc tử, hắn hẳn là sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, không lâu liền sẽ tìm được phàm giới tới. Đau đầu a đau đầu. Hỏa Diệu xoa đầu, vẻ mặt ai hoàn nói, hắn như thế nào liền như vậy phiền, một đời, hai đời, đều đệ tam thế, vẫn là muốn cắm một chân. Vân Huyền tao nhã trong thanh âm mang theo nặng nề ngưng trọng, hắn nếu là nguyện ý buông tha chúng ta, cũng sẽ không có đệ nhị thế phiền toái. Giang Mạt Hàn lạnh băng nói, nếu là tìm tới, liền đánh bừa, phía trước là bởi vì chúng ta bế quan bị hắn sờ chảo, thần khí không ở bên người, hắn mới có cơ nhưng thừa, hiện tại liền tính hắn tìm tới, chúng ta bảy người ở bên nhau, thần khí cũng tại bên người, không có gì có thể sợ. Hỏa Diệu vỗ tay nói, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng, bất quá vẫn luôn không dám nói. Chỉ sợ các ngươi cảm thấy ta đem sự tình xem quá đơn giản. Kỳ thật đi, hắn tới liền đánh, sợ cái gì, hà tất lo lắng. Yến Vô Ngân meo lại đôi mắt, ngưng trọng nói, nếu là Minh đao Minh thường, tự nhiên không có gì đáng sợ, sợ là sợ hắn tới âm. Hoa Lạc Ly cười khổ lắc lắc đầu, nhướng mày nhìn về phía Hỏa Diệu, hài hước nói, phía trước, bị hắn âm còn chưa đủ sao. Các ngươi đích xác tưởng quá đơn giản. Hắn nếu là thật sự chịu ra tới một mình đấu, đã sớm đứng ra một mình đấu, phía trước hà tất chơi như vậy dùng nhiều chiêu. Hỏa Diệu có chút bất đắc dĩ nói, cho nên, ta mới không có nói sao. Ngươi này yêu nghiệt, ngày thường không phải nhất sẽ động ý đồ xấu sao. Nếu hắn luôn là thích ngấm ngầm dở trò, chúng ta sao không gậy ông đập lưng ông, làm gì phải đợi hắn tới tìm chúng ta làm gì không trực tiếp đi tìm hắn phiền toái. Hoa Lạc Ly nheo lại lớn lên đơn phượng nhãn, ta mị cười nói, ngươi cuối cùng thông minh, cư nhiên cùng ta nghĩ tới cùng nhau. Long Nạo cười to nói, nếu là có cái gì ý kiến hay, hết thể nói ra, đừng út út mở mở. Yến Vô Ngân cũng tán đồng gật gật đầu, híp mắt cười xấu xa nói, gậy ông đập lưng ông, ta thích. Bác Trần Phong trầm thấp nói, nhưng thật ra nên làm hắn nếm thử bị hạt cắt chôn sống hương vị. Giang Mạt Hàn cười lạnh nói, còn có cự giải cái kìm chi khổ. Vân Huyền rất là tao nhã cười, lại nói làm bảy người tê dại nói, đem chúng ta bảy người chịu khổ thay phiên nếm thử, cũng không thể quá sớm đùa chết hắn. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia tà mị, nhướng mày cười nói, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì chúng ta bảy người là cú long bảy phách, rốt cuộc tìm được rồi một cái điểm giống nhau, chính là đủ lâm. Hòa Diệu cười xấu xa nói, Long Ngạo ngạo nghễ cười nói, Thanh Minh cũng không nhìn xem cú long là nhi tử của ai, cư nhiên dám cùng ma thần nhi tử ngấm ngầm dở cho hiểm, này không phải chính mình tìm chết sao. Bảy người đối xem một cái, trong mắt đồng thời hiện lên một tia tính kế cười xấu xa, cùng lúc đó, ở thần giới Thanh Minh, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lùng, lông tơ dường như đều không cấm dựng lên, có một loại thật không tốt dự cảm đánh bất ngờ mà đến. Thanh Minh căm tức nhìn trên mặt đất quỳ thần nhân, buồn bực quát, còn tìm không đến nàng. Quỳ xuống đất màu xanh lá nhung y rìa người, có chút run rẩy nói, Thanh Minh đại thần, nàng hẳn là không ở thiên thần giới. Chê cười, không ở thiên thần giới sẽ đi nơi nào. Hắn dùng sức một phách ghế dựa tay vịt, gầm nhẹ nói, lại đi tìm. Tất yếu dưới tình huống, ma thần giới cũng đi tìm. Chính là, cũng không nàng đi trước ma thần giới tin tức. Phế vật. Thanh Minh nhíu mày, trầm thấp nói, không có tin tức, không đại biểu không ở, tìm. Còn không mau cút đi. Quỳ xuống đất thần nhân, nhỏ giọng nói, chính là, chúng ta nếu là tiến vào ma thần giới, ma thần nhất định sẽ cho rằng chúng ta là cố ý nháo sự. Đến lúc đó ma thần cùng thiên thần chi gian cừu hận tất nhiên gia tăng. Tùy thời đều có khả năng đại chiến. Phế vật. Phế vật. Động động đầu óc, ai làm ngươi mạo muội tiến vào ma thần giới? Kia. Thanh Minh trầm thấp nghiêm túc nói, thu mua tán tu ma thần người. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thần y yể cốc trung. Ai, Hoa Lạc Ly, ngươi không phải âm độc biện pháp nhiều nhất, như thế nào liền không nghĩ ra được tốt đâu. Long Ngạo cau mày oán giận nói. Hoa Lạc Ly vẻ mặt buồn bực nói. Ta đã nói không dưới 10 cái biện pháp, các ngươi lại cố tình đều có biện pháp phủ quyết, ta là không càng tốt biện pháp. Hòa Diệu bất đắc dĩ nói, ngươi những cái đó biện pháp hảo là hảo, chính là Thanh Minh lại không phải phàm nhân như vậy hảo lừa, vạn nhất vạch trần, đều sẽ có phản hiệu quả, nếu muốn cái có thể đối phó hắn, nhưng liền tính thất bại, cũng sẽ không có tệ chỗ. Hoa Lạc Ly lười biếng ghé vào trên bàn, vô lại nói, dù sao ta là không nghĩ ra được. Các ngươi cũng nên ngắm lại. Hắn meo lại đơn phượng nhãn trung, hiện lên một tia tính kế, các ngươi nói cái gì biện pháp, ta liền phủ quyết cái gì, cho các ngươi cũng nếm thử này đau khổ, thiên hạ nào có không mạo hiểm âm hiểm chủ ý. Vân Huyền hơi hơi như mày, tao nhã nói, thiên hạ không có không mạo hiểm âm hiểm sự. Hoa Lạc Ly sừng sốt, sán sán cười nói, Vân Huyền, ta lần đầu tiên cùng ngươi có cộng minh cảm. Vân Huyền ôn nhu cười, nhưng nửa câu sau. Làm Hoa Lạc Ly càng vì buồn bực, hắn cười nói, nhưng là ngươi chủ ý mạo hiểm suất cao, xác suất thành công linh, không đề cập tới cũng thế. Ngươi, Hoa Lạc Ly nỗ lực gáp xuống tức giận, cười lạnh nói, nếu ngươi như vậy có biện pháp, nhưng thật ra nói có cái gì mạo hiểm suất thấp, xác suất thành công cao. Ta không thể tưởng được, tự nhiên liền không nói, không giống ngươi, lãng phí nước miếng. Vân Huyền khó được hài hước một câu, lại làm Hoa Lạc Ly khí thiếu chút nữa dầm chân. Hòa Diệu tặc cười nói, Vân sư huynh miệng độc lên, cũng quá sức người. Bác Trần Phong trầm thấp cảnh cáo nói, các ngươi chẳng lẽ lại tưởng lặp lại đệ nhị thế tao ngộ, hiện tại là suy nghĩ biện pháp đối phó Thanh Minh, các ngươi cũng có thể nội chiến, nếu là Thanh Minh thật sự biết chúng ta không có chết, tất nhiên lại muốn châm ngòi, đến lúc đó ta xem, không cần chúng ta ra ám chiêu, hắn cũng đã thắng. Nghe vậy, không khí trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc lên, không có người lại cười nham nhở, hài hước tới. Hài hước đi, cũng không có người lại ôm xem kịch vui tâm tình cờ trách cái gì, đều sụ mặt, cau mày, nghiêm túc nghĩ biện pháp. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nói, nếu không phải chúng ta thần khí ở cứu chúng ta sau, chế tạo biểu hiện giả dối, có lẽ Thanh Minh đã sớm đoán được chúng ta mang đi giao. Vân Huyền cảm kích sờ sờ lòng bàn tay chuông Đông Hoàng ấn ký, thấp thấp nói, hiện tại Thanh Minh một lòng cho rằng chúng ta đã chết, hắn cầm bản cổ đĩa, giao nhi liền không rời đi thần giới, này cũng cho chúng ta rất lớn cơ hội, này hẳn là chính là hắn cẩn thận mấy cũng có sai sót lỗ hổng. Hoa Lạc Ly ánh mắt sáng ngời, ta mị cười nói, nếu hắn cho rằng chúng ta đã chết, kia chi bằng làm hắn ảo giác cho rằng Cú Long sống lại. Cú Long sống lại. Vân Huyền tới hứng thú, đây là Hoa Lạc Ly nói đến hiện tại, làm hắn nhất cảm thấy hứng thú một cái chủ ý. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, hắn sở dĩ đem chúng ta 7 người tách ra tra tấn, chính là sợ 2 chúng ta 7 người ở bên nhau lực lượng, vậy làm hắn ảo giác cho rằng chúng ta 7 người đã chết, nhưng là 7 phách lại về tới Cú Long trong thân thể, Cú Long sống lại, hắn áp lực nhất định rất lớn, có chút người có thể cho rằng áp lực càng lớn, năng lực càng lớn, nhưng là giống Thanh Minh như vậy năng lực đại, ngược lại người bởi vì áp lực đại, mà sai lậu chồng chết. Hòa Diệu nhíu mày nói, biện pháp hảo là hảo, chính là Thanh Minh lại không phải ngốc tử, như thế nào làm hắn ảo giác cho rằng Cú Long sống lại. Yến Vô Ngân nhìn về phía Hoa Lạc Ly, thở dài nói, nếu là hôm nay Hoa Lạc Ly không có hủy dung, biện pháp này nhưng thật ra thực hảo thực hiện, hiện tại Hoa Lạc Ly hủy dung, xem ra rất khó làm được. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, nếu là ta không có hủy dung, nhưng thật ra có thể làm bộ Cú Long. Bất quá, hiện tại liền tính ta hủy dung, cũng có biện pháp làm bộ hắn. Như thế nào làm bộ? Long Nạo nghi hoặc hỏi. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, thuật dịch dung. Ánh mắt cố ý nhìn về phía Bắc Chân Phong. Hỏa Diệu một phách cái chăn nói, đúng rồi, quỷ thủ có thể làm ra mặt nạ, làm xa xa nhìn qua chính là 10 tuổi Bắc Chân Phong, nhất định có biện pháp làm ra một trương Hoa Lạc Ly khuôn mặt mặt nạ. Phần 118. Bắc Chân Phong hơi hơi gợi lên khóe miệng, ta đây liền đi minh giới thỉnh ra ra hỗ trợ. Hoa Lạc Ly lấy ra bản cổ đĩa đưa cho Bắc Chân Phong, cười nói, có ngươi kính hiện ra ta quá khứ bộ dáng, ta tưởng hẳn là sẽ không có sơ suất. Yên tâm, ta tin tưởng ra ra có thể làm được giống nhau như lúc. Nói xong, Bắc Chân Phong liền ngồi lên bàn cổ đĩa biến mất. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, nguyên nhân chính là vì ta hủy dung, Thanh Minh không thể tưởng được là ta, ngược lại càng tốt lửa, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến chúng ta không chết. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nói, này một bước đích xác có thể lừa đến hắn, nhưng là liền tính hắn biết Cú Long sống lại, nhất thời thăng loạn, chúng ta lại đem như thế nào đối phó hắn. Hoa Lạc Ly híp mắt nói, biết Cú Long sống lại, hắn sẽ sợ hãi Cú Long đem sở hữu sự tình cùng ma thần thuyết minh, đến lúc đó hắn sở muốn đối mặt liền không phải Cú Long đơn giản như vậy, hắn sẽ tìm mọi cách trước đối phó Cú Long, đến lúc đó ta lại lấy Cú Long thân phận cùng hắn làm giao dịch, làm hắn tởi bỏ tiểu giao nhi trên người phong ấn. Giang Mạc Hàn nhiều năm lạnh băng trên mặt, cũng triển lộ một tia ý cười, thật là cái hảo biện pháp. Mơ mơ màng màng ngủ, không biết ngủ bao lâu, mở mắt là đêm khuya, chính mình phảng phất có chút ngày đêm điên đảo, Tiêu Giao cười khổ nhìn về phía dưới giường, Hoa Lạc Ly nhưng thật ra ngoan ngoãn ngủ ở trên mặt đất, cũng không có bởi vì chính mình ngủ rồi mà ngủ đến trên giường. Nàng nâng ma rút, nhìn về phía hắn nhắm 2 tròng mắt. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng cười khổ. Chẳng lẽ ngày đêm điên đảo sau, chính mình liền thành ăn cắp hắn ngủ hoa si. Nàng vươn vươn vai, nhẹ nhàng xuống giường, đương mới vừa đi quá hắn bên người, chân đột nhiên bị người bắt lấy, Tiêu Dao nhíu mày nhìn về phía dưới thân, hắn chậm rãi mở mắt, nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, cười xấu xa nói, đại buổi tối, muốn đi đâu? Ngươi không có ngủ. Tiêu Dao thấp thấp hỏi, vốn là ngủ rồi, nhưng là lại tỉnh. Hắn mê hoặc cười. Đột nhiên duỗi tay đi vạch trần chính mình trên mặt màu bạc mặt nạ, yêu nghiệt dung nhan nháy mắt bày ra, kêu mê hoặc tươi cười mang theo chí mạng dụ hoặc. Ngươi! Tiêu Dao ngẩn người, hình như có bị lạc cảm, lại rất mau kéo về suy nghĩ, nghi hoặc nói, ngươi không phải hủy dung sao? Như thế nào? Như thế nào lại hảo? Hoa Lạc Ly chỉ cổ chỗ, móng tay một câu, mang theo một tầng da, hắn lại không có xóa mặt nạ, chỉ là nhắc nhở nàng. Chính mình mang theo mặt nạ. Này mặt nạ thật là thần kỳ. Tiêu Dao kinh ngạc cảm thán nói. Liền tính hiện tại Thanh Minh thấy ta, hẳn là cũng sẽ không phát hiện, ta mang theo mặt nạ đi. Hoa Lạc Ly mỉm cười, dưới thực vừa lòng nàng lại lần nữa bởi vì chính mình dung nhan ánh mắt bị lạc bộ dáng, tuy rằng kia chỉ là bởi vì biểu hiện giả dối mặt nạ. Có ý tứ gì? Thiêu Giao nhíu mày, mơ hồ cảm giác vấn đề này không đơn thuần. Hoa Lạc Ly duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, Tiêu Giao một chút không né tránh, bị nhéo khuôn mặt nhỏ, có chứa tức giận trừng mắt hắn, ngươi đừng luôn là đối ta động tay động chân. Hoa Lạc Ly tà mị cười xấu xa nói, ngươi sớm là ta người, cái gì gọi là động tay động chân, ta nhưng nghe không hiểu. Ta nói rồi, ta không nhớ rõ, cho nên ta không tin, không được ngươi tổng treo ở bên miệng, ta không phải người của ngươi, ta là ta chính mình. Ngươi giận dỗi bộ dáng, thật là đáng yêu. Hoa Lạc Ly. Hảo hảo, đừng nóng giận, điểm này vui đùa đều khai không dậy nổi, nhưng không giống ngươi. Đừng luôn là trang thực hiểu biết ta. Thiêu Giao hừ lạnh một tiếng. Hắn duỗi tay nhớ tới đi lại xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, chính mình luôn là thích nàng mang theo một tia nuông chiều sinh khí bộ dáng. Tiêu Giao lại hiện lên, không có làm hắn thực hiện được. Hoa Lạc Ly thu hồi thất bại tay, hơi hơi nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nói, tính, ta còn là nói đứng đắn sự đi. Tiêu Giao nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn chưa mở miệng. Kỳ thật ta muốn làm bộ cú long. Hoa Lạc Ly đạm cười nói. Vì sao? Tiêu Giao có chút lo lắng nói, ngươi tưởng làm bộ cú long, làm Thanh Minh tự loạn đầu trận tuyến. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia sùng lịch. Ôn Nhu cười nói, Tiểu Giao Nhi vẫn là như vậy thông minh. Tiêu Giao lắc lắc đầu, thấp thấp nói, không được, không được. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, ngươi là lo lắng ta. Tiêu Giao có chút biệt nữ quay đầu đi, thấp thấp nói, nếu ta đoán không sai, ngươi làm bộ cú long, là muốn cho Thanh Minh cảm thấy sợ hãi ngươi cú long phía sau ma thần, rốt cuộc bản cổ hiện tại cũng không giúp hắn, nếu là ma thần thật sự đối phó hắn, hắn không phải đối thủ. Liền sẽ chủ động yêu cầu ngươi khai điều kiện, đem việc này được chăng hay chớ, ngươi liền sẽ làm hắn đem ta phong ấn cởi bỏ. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật gật đầu, buồn cười nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi quá thông minh, làm ta cảm giác chính mình, đều không có phát huy đường sống, buồn còn tưởng chính miệng nói cho ngươi toàn bộ kế sách đâu. Tiêu Giao trầm thấp nói, ngươi vẫn là không cần mạo hiểm hảo, nếu là hắn không muốn cởi bỏ phong ấn, ngươi ở trước mặt hắn thời gian lưu lại lâu lắm, liền sẽ lộ tẩy. Hắn sẽ phân rõ ngươi không phải cú long, đến lúc đó ngươi liền thành dê vào miệng cọp. Hoa Lạc Ly thưởng thức một sợi tóc dài, lắc lắc đầu nói, hắn sẽ không hoài nghi, kỳ thật bởi vì phía trước hắn tra tấn suýt nữa muốn chúng ta 7 người tánh mạng, nhưng là hắn cho rằng chúng ta đã chết, liền tính chúng ta biến trở về cú long, cũng đã là đệ tứ thế, hắn sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, bởi vì tam sinh thạch tam thế duyên phận, chúng ta chi gian duyên phận là không có khả năng bốn thế. Liền tính ngươi nhớ tới những cái đó ký ức, chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau. Mục đích của hắn vẫn là đã tới, hắn cuối cùng mục đích, chỉ là vì chia rẽ chúng ta thôi. Tiêu Giao vẫn là không chịu gật đầu, trong lòng có một thanh âm ở nỗ lực nói cho chính mình, không thể làm hắn mạo hiểm, không thể làm hắn mạo hiểm. Tiêu Giao theo bản năng bắt lấy hắn tay, biệt lưu nói, nhất định phải làm như vậy sao, nếu là có sai lầm, ngươi liền nguy hiểm. Không có quan hệ. Chúng ta chỉ là bước đầu thảo luận ra biện pháp này, còn chưa tưởng hoàn thiện chút, ngươi không cần lo lắng. Hắn ôn nhu mơn trớn nàng tóc dài, nàng thế nhưng không có né tránh. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, ngón tay thon dài cọ qua nàng bên thai, du tẩu đến nàng khuôn mặt, khẽ cười nói, cảm ơn ngươi có thể lo lắng ta. Tiêu Giao mặt hơi hơi thiếu năng, vội quay đầu đi, né tránh một khoảng cách nói, ta chỉ là báo đáp ngươi bảo hộ ta, cũng không có ý khác. Ý khác. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, ta lại không có nói, ngươi có khác ý tứ. Ta Tiêu Giao có chút khẩn trương nắm chặt ống tay áo, bay nhanh trốn hồi trên giường, đem chính mình mông ở trong chăn, khàn khàn nói, ta. Buồn ngủ, đừng xào ta. Hoa Lạc Ly không cấm cười lên tiếng âm, buồn cười nói, ngươi không phải vừa mới tỉnh ngủ. Còn ngủ được sao? Đừng xào ta, dù sao ta chính là buồn ngủ. Tiêu Giao thanh âm có chút nôn nóng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, chậm rãi bò lên trên giường. Tiêu Giao cảm giác được hắn tới gần, lại nắm thật chặt che đầu chăn. Hoa Lạc Ly duỗi tay đi xốc chăn, Tiêu Giao lại gắt gao túm. Hắn hoa rất lớn sức lực, mới đưa chăn trở rớt. Tiêu Giao có chút buồn bực trừng mắt hắn, ngươi muốn làm sao? Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt sủng nịch ôn nhu cười nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, mông ở trong chăn ngủ. Đối thân thể không tốt. Tiêu Dao ngẩn người, hắn ném xuống lời nói sau, lại ngoan ngoãn trở lại trên mặt đất, ngồi xuống đất mà ngủ. Tiêu Dao bĩu môi, biệt nữ lẩm bẩm nói, ta lại không phải phàm nhân thân thể, không như vậy nhược. Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, không có nói nữa. Thấy hắn ngược lại không nói, Tiêu Dao nhưng thật ra càng khó chịu lên, ở trên giường chằn trọc nửa ngày, đều không có biện pháp ngủ tiếp, hôm nay ban ngày đã ngủ một ngày, nàng thở dài, thấp thấp dò hỏi, ngủ rồi. Ân, ngủ rồi. Hoa Lạc Ly mỉm cười đáp. Tiêu Dao nhíu mày, dây thanh ôn cả giận nói, ngủ rồi còn có thể nói chuyện, ngươi thật đúng là bản lĩnh. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, nói mớ. Nói mớ. Còn có thể cùng ta đối đáp trôi chảy. Tiêu Dao biệt lưu nói, đừng giả bộ ngủ, bồi ta tâm sự. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ nhắm mắt lại, khỏe miệng lại độ cung duyên dáng nhưng dương, chơi xấu nói, ngươi vừa mới không phải nói ngươi buồn ngủ, làm ta đừng xảo ngươi. Hiện tại như thế nào lại muốn tìm ta tâm sự? Ta Tiêu Dao có chút nghẹn lời, lung tung nói, ta lại ngủ không được sao? Hoa Lạc Ly lông mi run nhẹ nhẹ, thân mình có tiểu biên độ run rẩy, tựa ở ẩn nhận ý cười. Hồi lâu, hắn đều không có nói chuyện, Tiêu Dao có chút biệt nữ, dây thanh ôn cả giận nói, ta đi tìm Vân Huyền. Lời này vừa nói ra, Hoa Lạc Ly như là xúc điện, vội đứng lên, bay nhanh ngăn lại nàng, không được đi. Ta không chuẩn. Tiêu Dao mím môi, trong mắt hiện lên một tia thực hiện được Tiêu Dao, bãi khởi cái ra nói, dựa vào cái gì ngươi không được, ta liền không thể đi. Ngươi dựa vào cái gì không chuẩn. Hắn bá đạo ngăn lại nàng, đột nhiên duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, dây thanh khí phách nói, này ba ngày, ngươi là của ta. Đây là các ngươi chính mình định quy củ, ta dựa vào cái gì một hai phải tuân thủ. Ngươi không bồi ta nói chuyện phiếm, Vân Huyền khẳng định nguyện ý, ta đi tìm hắn có cái gì không thể. Buông ta ra. Không bỏ, ta chính là không bỏ, ta bồi ngươi liêu, liêu một đêm cũng không quan hệ. Hắn tay khẩn cố thực lao, rồi lại thực ôn nhu, lực đạo rất có đúng mực, nỗ lực không cho nàng khó chịu. Tiêu Dao bĩu môi, nhìn như thực không tình nguyện thỏa hiệp, nhưng khỏe miệng lại dơ lên một mặt như có như không mỉm cười. Tiêu Dao không có lên giường, mà là ngồi trên mặt đất, Hoa Lạc Ly cũng theo bên người nàng ngồi xuống, hai người dựa lưng vào giường thân, Tiêu Dao ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, thấp thấp nói, mang cái kia, không cảm thấy buồn sao. Phần 119. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu nói, đây là Bắc Trần Phong gia gia quỷ thủ sở chế, tái bao lâu đều sẽ không cảm thấy buồn. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, thấp thấp nói, rõ ràng là ngươi vốn dĩ dung nhan, lại còn muốn mang theo một trương mặt nạ giả, ta nói chính là ngươi tâm buồn không buồn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, thấy nàng hơi mang lo lắng ánh mắt, miễn cưỡng cười nói, có thể có một trường giống nhau như lúc mặt, lại có cái gì buồn, cao hứng mới đúng. Tiêu Dao duỗi tay xoa hắn mặt, Hoa Lạc rời trước từ nàng khẽ vớt, tay nàng dần dần vô đến cổ. Hoa Lạc Ly nhíu mày nói, ngươi còn tưởng xốc đi mặt nạ. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khóe miệng, bị ngươi phát hiện. Nhưng là trên tay nàng động tác vẫn chưa bởi vậy tạm dừng. Hoa Lạc Ly vốn tưởng rằng nàng sẽ dừng lại, lại không biết vạch trần nàng trong lòng suy nghĩ, nàng lại vẫn là lớn mật tiếp tục. Hắn duỗi tay muốn đi ngăn trở, nàng lại nhíu mày nói, ta không thích cách mặt nạ. Chính là Hoa Lạc Ly tay hơi hơi thu hồi, rũ mắt nói, ngươi ở tiểu lầu không phải đã gặp qua ta bộ dáng, thực xấu. T. Một tiếng, Tiêu Dao giương tay đem mặt nạ xé đi, Hoa Lạc Ly ánh mắt buông xuống, cặp kia luôn luôn tà mị tự tin con ngươi, lại lóe sợ hãi cùng tự ti. Tiêu Dao nhìn hắn trong mắt tự ti, ngực căng thẳng, tựa hung hăng bị thọc một đao, rất đau, thực không tha hắn lộ ra như vậy ánh mắt. Tiêu Dao khẽ vướt quá trên mặt hắn đạo đạo vết sẹo. Ngón tay xẹt qua hắn cao thẳng cái mũi, hình dáng rõ ràng khuôn mặt, mê hoặc cảm, ôn nhu cười nói, kỳ thật chỉ là nhiều chút hoa văn mà thôi. Hoa Lạc Ly hơi hơi cười khổ. Thấy hắn cười khổ không nói, Tiêu Dao trong lòng càng khó chịu, đột nhiên chủ động ôm chặt lấy hắn, dựa vào hắn bên thai, ôn nhu an ủi nói, bộ dạng cũng không quan trọng, ta nhớ rõ ở Côn Luân Kính Trung chứng kiến, ta qua đi trên mặt cũng có một khối thực xấu bớt, ngươi lại vẫn là đối ta như vậy hảo. Tuy rằng ta không nhớ rõ những cái đó sự tình, nhưng là những cái đó ký ức liền như gió giống nhau. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cũng không đại biểu không tồn tại, vẫn là người cảm nhận được. Nó tồn tại, ta có thể xác định, những cái đó là chân thật. Ngươi tự ti ánh mắt, làm ta rất khó chịu, ta biết cái kia bị phong dưới đáy lòng ta, thực ái ngươi, thực để ý ngươi, ta không nghĩ ở ta khôi phục ký ức trước thương tổn ngươi, bởi vì ta biết, nếu là khôi phục ký ức, ta sẽ khổ sở, ta sẽ tự trách, cho nên ta hy vọng ngươi dùng chân thật một mặt đối mặt ta, làm ta càng thêm khắc sâu cảm thụ đáy lòng thanh âm, không cần ở trước mặt ta lại tái cái gì mặt nạ hảo sao. Hoa Lạc Ly hơi hơi kinh ngạc, nàng ôm, nàng ôn nhu, nàng an ủi, phảng phất làm chính mình ảo giác cho rằng nàng vẫn chưa quên, chưa từng quên, có lẽ chính như nàng nói, phong nhìn không thấy, cũng không đại biểu không tồn tại, nàng tuy rằng không nhớ rõ, lại có thể cảm nhận được. Hoa Lạc Ly chậm rãi vươn tay xoa nàng gối, thấp thấp cười nói, ngươi nói ta trên mặt xấu xí vết sẹo là hoa văn. Kia lại là cái gì hoa văn đâu? Nghe thấy hắn giọng nói chung ý cười, Tiêu Dao giơ lên khóe miệng, buông ra hắn, đôi tay giống như nâng lên chân quý đồ sứ, tinh tế đánh giá nói, như là ta thích nhất bạch tường vi hình dáng. Hoa Lạc Ly không cấm bị nàng đậu cười, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, sùng lịch nói, ngươi thật đủ có thể hạt bẻ. Tiêu Dao xoa xoa cái mũi, phản bác nói, ta nhưng không hạt bẻ. Trắng non ngón tay mềm nhẹ theo trên mặt hắn vết sẹo hoa văn câu họa, cười nói, thật sự rất giống. Hoa Lạc Ly giơ lên khóe miệng, đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, ngươi nói giống, vậy giống, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, tuấn mỹ cũng hảo, xấu xí cũng hảo, ngươi nếu không thích cũng chưa dùng, chỉ cần ngươi xem thuận mắt, liền tính là lại thêm mấy cái sẹo, ta đều nhạc thử. Tiêu Dao sườn dựa vào hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng cười nói, ta nhưng không vui, nếu là bỏ thêm mấy cái sẹo, đã có thể không giống ta thích nhất bạch tường vi. Hoa Lạc Ly nhẹ vỗ về nàng đầu, sùng nịch cười nói, kia về sau ai dám lại cho ta thêm vết sẹo, ta liền băm ai, tuyệt đối sẽ không để cho người khác lại thực hiện được. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, trầm thấp nói, liền tính là qua đi thêm vết sẹo, cũng không thể buông tha, cũng cần thiết băm. Hoa Lạc Ly nhuẩn miệng cười, trong mắt hiện lên một tia sát khí nói, nhất định sẽ băm hắn. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 121 hạnh phúc đại kết cục. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao sắc mặt xấu hổ, đêm qua vốn là không đây, chính là lại bởi vì dựa vào đầu vai hắn, mặc danh cảm thấy an toàn ấm áp, lại dần dần ngủ rồi, tỉnh lại khi, phát hiện chính mình còn đoa ở trong lòng ngực hắn. Dựa mặt trải đầu qua đi, Hoa Lạc Ly lẳng lặng đứng ở bên người nàng, ta mị cười, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, tựa nháy mắt, hảo tâm sẽ không biến mất giống nhau. Nàng xấu hổ rũ đầu, không dám nhìn tới xem hắn cặp kia mê hoặc nhân tâm đơn phượng nhãn, thấp thấp hỏi, cái kia, ngươi, đêm qua, không ngủ hảo đi. Ân. Hoa Lạc Ly gợi lên khóe miệng, cười khẽ hỏi, vì sao như vậy hỏi. Đêm qua Tiêu Dao dừng một chút, ngược lại mí môi, tiếp tục nói, ta ngủ ở trên người của ngươi, làm hại ngươi vô pháp thoải mái ngủ. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly tươi cười càng vì tà khí lên, chậm rãi tới gần nàng. Tiêu Dao đầu bởi vì hắn tới gần mà thấp càng thấp, trên mặt nổi lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Hắn cố ý dựa vào nàng bên thai, cười khẽ hài hước nói, không có ngủ không tốt, ngược lại là ta những ngày qua, ngủ tốt nhất một lần, có ngươi ở trong ngực, mới cảm thấy kiên định. Bên thai ấm áp bật hơi thành, mang theo một tầng dùng mình, nàng mất tự nhiên quay mặt đi, biệt nữ ho khăn nói, ta lại không phải kẻ điếc, ngươi vì cái gì luôn là thích dựa như vậy gần nói chuyện, nước miếng đều phun đến lỗ thai đi. Nói, nàng cố ý dùng sức trà lau lỗ thai, theo bản năng lui về phía sau một bước, cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Hoa Lạc Ly lại không chịu bỏ qua truyền đi lên, lại một lần tới gần, nàng cũng lại về phía sau lui một bước. Hoa Lạc Ly đột nhiên duỗi tay bá đạo ôm nàng, một cái tay khác mềm nhẹ xoa nàng gương mặt, thon dài trắng non ngón tay tựa mang theo điện lưu, một chút xâm hướng nàng lỗ thai, giống như thưởng thức cái gì hảo ngoạn món đồ chơi xoa bóp nàng vành thai, mê hoặc cười nói, thật sự có nước miếng sao. Ta như thế nào không có sợ đến. Bên thai lửa nóng, làm nàng mặt nháy mắt đỏ lên, nàng hoảng loạn mở ra hắn tay, đầu đừng hướng một khắc chỗ, không dám nhìn tới hắn, thanh tựa mang ôn giận, lại mang càng nhiều không xong nói, ta đã. Lau. Nga. Hoa Lạc Ly nheo lại mê hoặc hai mắt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, dựa vào nàng bên thai nói, ta lại nói vài câu, ngươi cũng không nên sát, ta đến xem, có phải hay không có nước miếng. Tiêu Dao khẽ run lên, lần này hắn nói chuyện khi, thế nhưng thật sự cố ý hướng trên lỗ thai phun nước miếng. Tiêu Dao muốn dùng sức đẩy ra hắn, lại phát hiện chính mình đôi tay đã bị hắn khẩn cố, hắn một bàn tay liền dễ dàng khẩn cố định nàng hai tay, hắn đằng ra một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng lỗ thai, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, quả nhiên là có nước miếng a. Đừng lo lắng, ta giúp ngươi lau. Tiêu Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nàng cho rằng hắn sẽ lau thời điểm, lại nên đón chính là càng ướt át xúc cảm. Hắn thế nhưng đột nhiên túi đầu hôn lên nàng nhĩ, đầu lưỡi tựa ở sát thử cái gì, kỳ thật lại là cố ý khiêu khích. Bên hai truyền đến nóng bỏng tựa mang theo một thân khích lệ, không biết tê dại làm nàng có chút sợ hãi, nàng như nổi điên tiểu miêu dựng thẳng lên móng vuốt, dùng sức chảo thương hắn tay, mới thuận lợi tránh thoát, buồn bực quát, Hoa Lạc Ly. Người cô ngay, yêu nghiệt như hắn, đầu lưỡi mang theo mê hoặc liếm đi mu bàn tay thượng đỏ tươi, ta mị cười. Da vẻ chưa đã thèm liếm liếm môi, đầu lưỡi mang theo một tia ửng đỏ vượng nhiễm cánh môi dẫn ra trí mạng mê hoặc, dơ lên một mặt mê chết người không đền mạng cười xấu xa, nhướng mày hài hước nói, thật là mỹ vị, tiểu giao nhi phản kháng hương vị, muốn so quá khứ thuận theo hương vị càng mê người đâu. Ngươi! Tiêu Giao khí nghiến răng nghiến lợi. Hoa Lạc Ly cũng hiểu chuyển biến tốt liền thu, bay nhanh ở nàng nhị thượng nhẹ nhàng một mổ, giống như không có việc gì người giống nhau mỉm cười hỏi nói. Hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Tiêu Giao cũng sẽ không đem phía trước sự tình làm như không có, buồn bực dùng sức lau lau lỗ thai, gầm nhẹ nói, ai cần ngươi lo. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, ta mị cười nói, không phải ta muốn xen vào, chỉ là hôm nay là ba ngày cuối cùng một ngày, ta không thể không quản, ngày mai nhưng chính là Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn kia băng sơn nặng nghề thực. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Hôm nay liền mau chút nói ra, ta nhưng thật ra có thể bồi ngươi điên một điên. Tiêu Giao chừng hắn một cái, từ hắn bên người đi qua khi, cố ý từ hắn trên chân dẫm qua đi, Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, ngoài miệng tà cười lại như cũ. Tiêu Giao ngẩng đầu lên, mắt lẽ nhìn hắn, thấp thấp nói, ta muốn đi nơi nào, ngươi liền mang ta đi nơi nào. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật gật đầu, dưới chân lại dùng sức một cái chân khác ở xoa kia chỉ bị ngạnh sinh sinh dẫm quá khứ chân. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, yêu nghiệt mắt phượng từ hắn mỉm cười quét đi xuống, nhìn hắn lấy chân xoa chân bộ dáng, không cấm gợi lên khoẻ miệng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vừa mới kết thủ, cũng không phải là một chân là có thể còn, từ từ nhất định phải làm hắn nếm thử đau khổ. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, ta đây muốn đi thanh lâu. Cái gì? Thanh lâu? Hoa Lạc Ly thanh âm có chút xấu hổ, thấp thấp nói, ngươi muốn đi thanh lâu làm cái gì? Đi thanh lâu có thể làm cái gì? Tiêu Giao sửa sang lại quần áo, tùy tay lấy quá một phen quạt xếp, mở ra quạt xếp, treo tươi đẹp lại rảo hoạt vạn phần mỉm cười nói, ta là nam nhân, tự nhiên là đi thanh lâu ăn nhậu chơi bời. Phần 120. Nhìn trước mắt một thân nam trang, còn ra vẻ nhẹ nhàng công tử bộ dáng Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly có chút dở khóc dở cười, trong lòng dâng lên một loại nói không nên lời điểm xấu dự cảm. Thấy hắn không nói lời nào, Tiêu Giao nhíu mày, ra vẻ buồn bực nói, như thế nào? Không phải nói ta muốn đi nơi nào đều sẽ đi. Nơi đó không được. Hoa Lạc Ly hơi hơi sủ mặt. Đánh đổ. Ngươi không đi, ta một người đi. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, bước nhanh đi ra môn. Hoa Lạc Ly đuổi theo, lại vẫn như cũ không lay chuyển được nàng, chỉ phải một đường theo đuôi sau đó. Thanh lâu cửa, Tiêu Giao không vui như mày. Hoa Lạc Ly tà cười hài hước nói, ban ngày ban mặt, đương nhiên đóng lại môn. Nơi này chỉ có buổi tối mới mở cửa. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ta đây liền chờ đến buổi tối lại đến. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Giao rồi lại bỏ xuống hắn, một người đi rồi. Tiểu Giao Nhi, ngươi đi đâu? Hoa Lạc Ly lại bay nhanh đuổi theo, theo sát sau đó. Tiêu Giao nhìn phía sau cái đuôi theo sát sau đó, ra vẻ vẻ mặt chán ghét, trong lòng lại không biết vì sao, cảm thấy có chút hơi ngọt. Hoa Lạc Ly mang Bắc Trần Phong ra ra chế tác mặt nạ, tuy rằng Tiêu Giao nói ra mặt vết sẹo giống hoa văn, nhưng là da thần y hề quốc, hắn vẫn là mang lên mặt nạ, bởi vì liền tính là hoa văn, kia cũng chỉ là nàng một người có thể xem. Một cái cố tình công ty nhẹ nhàng công tử phía sau đi theo một cái yêu nghiệt nam, trận này cảnh đưa tới vô số người qua đường vây xem. Tiêu Giao mắt lẽ trắng phía sau người liếc mắt một cái, thấp giọng mắng nói, ngươi cái này yêu nghiệt, nhìn xem ngươi đưa tới ong mật. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía sau, một cái béo nữ nhân vội đối hắn làm mặt quỷ, hắn bay nhanh đem ánh mắt thu hồi, cười khổ nói, Tiểu Giao Nhi cũng đưa tới không ít điệp. Tiêu Giao liếc xéo bốn phía đám người liếc mắt một cái, một cái cao gầy đầy mặt tàn nhang nữ nhân đối với nàng sán lạ cười, miệng đầy nha còn mang chú, hắc hắc, nàng khẽ run lên, run run thân mình, tựa đem một thân nổi da gà run lên, trầm thấp nói, đếm ngược tam, sau đó triệt. Hoa Lạc Ly tà mị cười, còn không đợi Tiêu Dao đếm đếm, liền duỗi tay đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, lăng không dựng lên, dẫm lên nóc nhà, bay đi. Tiểu Dao Nhi, thanh lâu nữ nhân có thể so trên đường nữ nhân đáng sợ nhiều. Ngươi thấy trên đường nữ nhân, liền muốn chạy thoát, thấy thanh lâu những cái đó, đừng đến lúc đó dọa khóc. Hoa Lạc Ly tà cười hài hước nói. Tiêu Dao tháo xuống một cây trên sơn đạo cỏ dại, tùy tay thưởng thức, nhướng mày cười nói, ta nhưng không sợ. Ta xem là ngươi sợ mới là. Hoa Lạc Ly có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, ta sợ cái gì, ngươi như vậy, ta cũng chưa sợ đâu. Ngươi nói cái gì? Tiêu Dao không vui như mày, hai tròng mắt mang theo chất vấn lạnh lùng nhìn hắn. Hoa Lạc Ly dựa vào núi đá thượng, biệt nữ nhìn về phía nơi khác, lại không có nói nữa. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, tốt nhất ngươi không sợ. Hoa Lạc Ly thấy nàng cũng dựa đến núi đá thượng, thế nhưng nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, cười khổ nói, ngươi hôm qua nhưng ngủ một ngày một đêm, còn ngủ. Tiêu Dao vẫn như cũ nhắm mắt lại, hơi hơi mở miệng, lười nhắc đáp, ta đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối ta không yên tới kiến thức ngươi cái gọi là đáng sợ các nữ nhân. Hoa Lạc Ly cười khổ khi, đột nhiên thấy nàng mở ra mắt nghiêng xem chính mình, không cấm cảm thấy ánh mắt kia rất nguy hiểm, đương muốn nhìn kỹ khi, nàng lại nhắm hai mắt lại. Một trận tiêu âm đột nhiên vang lên, Tiêu Dao đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, tò mò mở mắt nhìn về phía bên người người. Hắn sườn mặt thực yêu nghiệt, mi cốt, mũi, cánh môi, cằm, mỗi một cái độ cùng đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ, tiêu ở hắn môi trước, làm hắn sườn mặt càng vì mê người lên. Tiêu âm là một đầu mang theo triền miên cảm giai điệu, Tiêu Dao vi lăng, ngây ngốc nhìn hắn, phân không rõ là bị tiêu âm mê hoặc, vẫn là này trương tinh xảo đến không có khuyết điểm sườn mặt mê say. Theo giai điệu dần dần phóng nhẹ, hắn giơ lên yêu nghiệt tà mị mỉm cười, mí môi, đem tiêu bắt lấy, thế nhưng mở miệng sướng nói, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem tiêu đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Di ngay một do hứa hề, an ủi ta bàng hoàng. Chờ đợi bảy tái hề, chung thấy giai nhân. Há liêu giai nhân hề, thế nhưng đem ta quên. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Trong óc hình như có một cái hình ảnh cùng trước mắt hắn lặp lại luân phiên, tựa ở mênh mang biển rộng phía trên, có tiêu âm bạn hắn sở sướng, hắn từng sướng quá này khúc, chỉ là lúc ấy cũng không há liêu giai nhân hề, thế nhưng đem ta quên câu này. Tiêu Dao ánh mắt nhiễm một tia mê mang, Hoa Lạc Ly chậm rãi tiến lên, dắt tay nàng, ta mị cười. Dây thanh mê hoặc lặp lại cuối cùng câu, không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Làm ta vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, hảo sao? Tiêu Dao cương, có chút không biết làm sao lên, rất muốn gật đầu, rồi lại bàng hoàng sợ hãi. Những cái đó thúc đẩy ký ức rõ ràng là chân thật, giống phong giống nhau cảm thụ được đến, lại kỳ thật thật sự nhìn không thấy. Nàng vẫn là quay đầu đi, thấp thấp nỉ non nói, ta không biết, phong là nhìn không thấy, nếu thấy mới biết được nó tới. Chờ đến cảm nhận được, liền quá muộn. Hoa Lạc Ly tay hơi hơi nắm chặt tiêu, tươi cười có chút cứng đờ, lại cũng miễn cưỡng cười nói, ta sẽ làm thanh minh, cởi bỏ phong ấn, nhưng là vì công bằng, chúng ta nói tốt, chờ bảy người đều bồi quá ngươi sau, chúng ta lại đi thần giới thấy thanh minh. Các ngươi Tiêu Dao nhíu mày ngưng trọng nói, đều an bài hảo. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều đã thương lượng hảo. Hoa Lạc Ly sang sảng cười, nhướng mày nhìn về phía sắc trời nói, ly trời tối còn sớm, ngươi tưởng vẫn luôn chờ ở nơi này. Tiêu Dao biết hắn là nói sang chuyện khác, không nghĩ lại đàm luận thanh minh việc, cũng không hề nói tiếp, lười nhác dựa vào núi đá thượng, huề phải nói, nghỉ ngơi dưỡng sức chung, ngươi hãy đi chỗ nào, đừng quấy rầy ta là được. Hoa Lạc Ly thấy nàng lại không để ý tới chính mình, chỉ phải tiếp tục một người giàu dĩ thổi hắn tiêu, muốn giành được nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn. Sắc trời hơi hơi thấy trầm, hạ nguyệt thổ lộ hơi hơi đạm quang. Ngôi sao bị khóa ở rắn chắc tầng mây sau, phát ra tối tăm quan mang. Tiêu Dao vươn vươn vai, khoe miệng mỉm cười liếc Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái. Hoa Lạc Ly giống như hải tử được đường, sán lạn cười, lại không nghĩ rằng, nàng tới một câu, ổn muốn chết, thổi cái không để yên. Hoa Lạc Ly đầu nháy mắt gục xuống xuống dưới, vẻ vải vô lực nói, ta thổi cả ngày, liền đổi ngươi như vậy một câu, ngươi liền không thể nói câu dễ nghe. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ý cười, trên mặt lại ra vẻ cả giận nói, dễ nghe. Ta ngủ, ngươi lại thổi tiêu thổi cái không để yên, nếu ta mộng đẹp, ta không đánh ngươi đã đủ tốt. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ xoa xoa đầu, cười khổ nói, tính, bất hòa ngươi tranh, tranh chỉ là khí ta chính mình. Tiêu Dao liếc xéo hắn một cái, khoe miệng giơ lên một mặt như có như không ý cười, nhướng mày nói, trời tối, đi thôi. Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, trầm thấp nói, ngươi thật sự muốn đi. Vô nghĩa thật nhiều. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi có đi hay không? Hoa Lạc Ly thật dài thở dài, chỉ phải theo đuôi sau đó. Ban ngày ảm đạm nơi, đêm tối lại ồn ào náo động cùng nhau tới, đỏ thấm đèn lồng cao cao quải, tiếng ca tiếng nhạc quấn quanh này phố. Một ít người bán rong ở trên phố bán tới ăn khuya, cũng chỉ có loại địa phương này buổi tối còn có thể bán phải đi ra ngoài đồ vật. Tiêu Dao nghiền ngẫm đánh giá bốn phía, nhìn thấy có người bán đường hồ lô, nhưng thật ra không khách khí cầm hai xuyến liền đi, người bán rong đuổi theo đi đòi tiền, nàng cười chỉ phía sau Hoa Lạc Ly, hỏi hắn muốn. Hoa Lạc Ly vội ở trong ngực tìm bạc vụn, tìm nửa ngày lại cũng không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể tắc một trương ngân phiếu cấp người bán rong, thấy Tiêu Dao đã đi xa, vội vàng đuổi theo qua đi, người bán rong đuổi theo đi, giữ chặt Hoa Lạc Ly, công tử, không bạc vụn. Ta không có tiền lẻ. Hoa Lạc Ly nhíu mày, thấp thấp nói, vậy đừng tìm. Đừng ngăn đón ta. Nói xong, liền đẩy ra người bán rong, truy Tiêu Dao đi. Người bán rong ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn trên tay đại ngạch ngân phiếu, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Trong đám người, Tiêu Dao giống như cá trạch giống nhau chạy tới chạy lui. Hoa Lạc Ly một phương diện muốn phòng ngừa một ít chán ghét người thông đồng, một phương diện còn muốn truy Tiêu Dao, này một đường mệt quá sức. Tiêu Dao rốt cuộc dừng lại, Hoa Lạc Ly đôi tay chống lưng đi đến Tiêu Dao bên người. Tiêu Dao ngẩng đầu, ngược lại tà cười nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly cũng ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng nháy mắt chịu khởi. Vào đi thôi. Tiêu Dao đối hắn chơi xấu cười. Hoa Lạc Ly sắc mặt có chút sầu khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Dao đã cất bước đi vào. Hoa Lạc Ly tâm hạ khổ than, này nơi nào là ở dò hỏi. Này rõ ràng là ở mệnh lệnh. Tuy rằng trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, lại vẫn là bất đắc dĩ đi theo Tiêu Dao phía sau. Vừa đi tiến Hồng Diễm Diễm đại môn, Hoa Lạc Ly liền hoàn toàn hối hận. Tiêu Dao vui vẻ thoải mái quạt cây quạt, cười vô cùng hoa tâm phong lưu trạng. Hoa Lạc Ly thái dương hơi hơi dày đặc mồ hôi lạnh. Tú bà họa hù chết người không đền mạng trang dung, trên mặt bột phấn là đi một bước, lạc đầy đất, xoắn kia thật lớn ngông, một bước uốn éo, bộ dáng cực kỳ giống một con bị mạnh mẽ đổ màu trắng phì hồ lô. Tú bà tới gần, mang theo giá rẻ hương phấn hướng mũi hương vị, Hoa Lạc Ly không vui như mày, Tiêu Dao dùng sức phiến cây quạt, kỳ thật là ở tinh lọc không khí. Ai ra huy, hai vị công tử thật là lớn lên tuấn. Tú bà kia chỉ phì lui tới tay hướng tới Hoa Lạc Ly mặt đánh tới, nhiệt muốn ăn một khối đậu hủ mới bỏ qua. Hoa Lạc Ly mày ninh thành bánh que trèo, hiểm ác giận chừng tú bà lại không có thu hồi tay, tay vẫn như cũ làm càn rối đi. Hoa Lạc Ly chỉ phải chợt lóe thân, mới né tránh này chỉ phì móng heo. Phần 121. Tiêu Dao lấy cây quạt che mặt, cây quạt hạ khỏe miệng tà ác giơ lên, thầm nghĩ, làm ngươi ăn ta đậu hủ, hôm nay khiến cho này đó móng heo hảo hảo ha ha ngươi đậu hủ. Hoa Lạc Ly chính âm thầm may mắn né tránh tú bà ma chảo, Tiêu Dao lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, quỷ dị cười môn đạo, Hoa công tử, khó được tới nơi này, ngươi đừng trang như vậy thanh cao. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ho nhẹ nói, Tiểu Dao Nhi, đừng náo loạn, chúng ta đi thôi. Nơi này không có gì hảo ngoạn. Thiết! Tiêu Dao hừ lạnh nói, ta nhưng không chơi đủ đâu. Tú bà! Tiêu Dao đôi tay chống nạnh, sai sử nói, đem các ngươi nơi này tư sắc tốt nhất, hết thể gọi tới. Ta vị này Hoa huynh đệ còn chưa cưới vợ, thật không dám giấu giếm, ta là hắn đại ca, hôm nay chính là tới cấp hắn tìm cái hảo nương tử. Tú bà miệng kinh ngạc trương thành hình tròn, kinh ngạc nói, công tử, ngươi không lầm đi. Ngươi là nói, đến chúng ta Vạn Hoa lâu tới vì ngươi này tuấn huynh đệ tìm nương tử. Hắn như vậy tuấn Mỹ, có thể tìm được không ít người trong sạch cô nương làm nương tử. Hoa Lạc Ly ở một bên đỡ đầu, cả khuôn mặt đã hiện ra khổ qua trạng. Tiêu Dao nghiền ngẫm nhướng mày, cười nói, tú bà, ngươi sẽ không minh bạch, ta vị này đệ đệ, chính là lớn lên quá tuấn, cho nên tìm không thấy nương tử. Lớn lên tuấn, không chiếm được nương tử. Tú bà là càng nghe càng là hồ đồ. Hoa Lạc Ly tay lặng lẽ lôi kéo Tiêu Giao ống tay áo, dây thanh khẩn cầu, thấp thấp nói, Tiểu Giao Nhi, đừng náo loạn, tính ta cầu ngươi. Tiêu Giao liếc xéo hắn một cái, nhỏ giọng uy hiếp nói, muốn xong việc. Nhưng không dễ dàng như vậy, sáng nay chuyện đó, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Sáng nay Hoa Lạc Ly nhíu mày, trong óc hiện lên sáng sớm hôn nàng lỗ thai, đầu chuyện của nàng, không cấm cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, ngón chân mơ hồ còn có thể cảm thấy đau, mu bàn tay thượng chảo thương cũng còn không có hảo, nàng nhưng thật ra hảo, chảo thương chính mình, dẫm đau chính mình, này đó đều còn không tính, hiện tại lại đến thanh lâu trêu chọc chính mình. Tiêu Giao thấy hắn mày càng nhăn càng chặt, khỏe miệng tươi cười càng dương càng cao, nhướng mày cười nói, đắc tội ta, nhưng không dễ chịu, chậm rãi hưởng thụ đi. Hoa Lạc Ly còn không có lấy lại tinh thần, Tiêu Giao đã muốn chạy tới Tú bà bên người, lấy ra một trương mặt chán trăm lượng ngân phiếu, phân phó nói, mau đi đem các ngươi nơi này cực phẩm đều kêu ra tới, càng nhiều càng tốt, đừng vì ta tỉnh tiền, hôm nay ta nhất định phải giúp ta đệ đệ tìm cái tốt. Tú bà đôi mắt một đôi thượng ngân phiếu liền đăm đăm, vội lấy quá ngân phiếu, bồi cười nói, công tử yên tâm, ta làm việc, bảo quản ngươi vừa lòng. Hoa Lạc Ly nhíu mày nhìn Tiêu Giao trong tay thưởng thức một tá ngân phiếu, càng xem càng quen mắt, tay đào tiến trong lòng ngực, thất bại nói, ngươi chừng nào thì đem ta trên người ngân phiếu đều cầm đi. Tiêu Giao nhướng mày ta cười nói, ta giống như quên nói cho ngươi, ta trước kia học quá một loại pháp thuật, không cần cái gì pháp lực. Giống như gọi là gì nàng cố ý tạm dừng, ngậm hắn ăn uống, hồi lâu mới nói, đúng rồi, tiêu thần giấu nghề. Hoa Lạc Ly thở dài, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao thực hiện được cười, đột nhiên nghe thấy một tiếng la thanh, hai người chuyển mắt nhìn về phía thang lầu chỗ. Tú bà xoắn thùng nước eo, phía sau đi theo một đám xoắn thân hình như rắn nước nữ tử đã đi tới. Mỗi một nữ tử trên mặt đều mang theo sắc hằn. Như ẩn như hiện chi gian mang theo vô hạn mê hoặc, dưới lầu Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly lại nhịn không được cười nổi lên này trận trượng. Đại khái 10 vị nữ tử một chữ bài khai đứng ở Hoa Lạc Ly trước mặt, chỉ thấy nàng đôi mắt, không một không ở phóng điện, đối với các nàng tới nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chẳng những có thể nhảy ra này hố lửa, còn có thể tìm đến như thế tuấn mỹ phu quân, nghe nói Tú bà nói, hai vị này công tử ra tay hào phóng. Nghĩ đến cũng là có tiền người, tương lai tất nhiên có ngày lành quá, cho nên mỗi người là dùng hết toàn lực tận hiện mị hoặc. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ đỡ đầu, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thấp giọng nói, Tiểu Giao Nhi, chúng ta đi thôi, đừng lại nháo sự. Còn chưa cho ngươi tìm nương tử, chúng ta sao lại có thể đi. Tiêu Giao cười có chút tàn sát bừa bãi, nhướng mày nhìn về phía 10 tên nữ tử, lại nhìn nhìn Tú bà nói, nghe nói thanh lâu chúng tốt nhất, hẳn là Hoa Khôi. Ngươi tìm tới này 10 người, nhưng có Hoa Khôi. Tú bà sắc mặt lược hiện xấu hổ, ho nhẹ thấu nói, Hoa Khôi ở vội. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười xấu xa nói, Nga, ta đã biết. Hoa Lạc Ly thở dài nói, đừng gây chuyện. Ngươi trừ bỏ kêu ta đừng náo, đừng gây chuyện, còn có thể nghĩ ra cái gì lời kịch. Đừng phiền ta. Tiêu Giao trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái. Nàng hứng thú bừng bừng đi đến 10 tên nữ tử trước mặt. Cười nói, ta tưởng Tú bà đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng. Hôm nay ta là tới cấp đệ đệ tìm nương tử. 10 tên nữ tử tuy ở phong nguyệt nơi, nhưng vẫn là ra vẻ vẻ mặt thẹn thùng, giống như dân gian nữ tử giống nhau, có vẻ có chút làm ra vẻ. Tiêu Giao có chút không khỏe như mày, trầm thấp nói, nhưng là ta vị này đệ đệ rất là da mặt mỏng, không hiểu đến chọn nữ nhân, phiền toái các ngươi chính mình đi thôi, nỗ lực làm hắn coi trọng, liền có thể làm hắn nương tử. Nghe vậy, 10 tên nữ tử ánh mắt sáng ngời, thế nhưng cùng thời gian bắt lấy khăn che mặt, này một đám nùng trang diễm mạn, môi đỏ đồ lại hậu lại du, trên mặt một tầng phấn so với Tú bà kia một đường đầy đất hảo không đến chạy đi đâu. Hoa Lạc Ly còn chưa phản ứng lại đây, chỉ thấy 10 tên nữ tử đã nhào tới. Có một loại bị người làm như thịt cá cảm thụ, hắn không cấm run rẩy một chút, một cổ gương mặt son phấn vị ập vào trước mặt, thiếu chút nữa đem hắn huân hôn mê, hắn vội xoay người. Muốn nhanh chân liền chạy, ai ngờ Tiêu Giao lại chắn hắn trước người. Tiểu Giao Nhi, nháo đủ rồi. Lại nháo, ta cũng thật sinh khí. Hoa Lạc Ly thanh âm ép tới rất thấp, phía sau những cái đó nữ tử dần dần tới gần, khiến cho hắn ánh mắt trở nên có chút lạnh băng lên. Nhìn hắn lạnh băng buồn bực ánh mắt, Tiêu Dao có chút không thích đứng nhíu môi, cũng không biết vì cái gì sẽ có chút hoảng hốt lên, buồn còn tưởng tiếp tục chơi trong chốc lát, chính là thấy hắn như thế, có chút hứng thú thiếu thiếu. Cảm giác phía sau khí vị càng ngày càng nặng, Hoa Lạc Ly không có cách nào lại chờ đợi Tiêu Dao thu tay lại, đột nhiên xoay người, giận chừng này đó nữ nhân. 10 tên sắp tới gần nữ tử, đều là bị hắn lạnh lẽo ánh mắt sở dọa đến, dừng lại bước chân, cứng tại chỗ. Tú bà vẫn chưa nhìn đến Hoa Lạc Ly giết người giống nhau ánh mắt, chỉ là nhìn đến 10 tên nữ tử ánh mắt sợ hãi dừng lại, tiến lên kỳ quái hỏi, các ngươi cọ sát cái gì, còn không chính mình đi thảo công tử niềm vui, chẳng lẽ thật muốn cả đời chờ ở nơi này. Chính là một cái lớn lên nhỏ xinh nữ tử nhỏ giọng run rẩy nói, mụ mụ, ta sợ, ngươi không nghĩ gả hắn. Tú bà hận sắt không thành thép nói, sợ cái gì, này công tử như vậy anh Tuấn, các ngươi nếu là theo hắn, miễn bản nhiều phúc khí. Một cái lớn lên khá lớn khí nữ tử thấp thấp nói, hắn so với chúng ta qua đi gặp qua hung thần ác sát sơn tặc đều đáng sợ. Nói cái gì đâu. Như vậy anh Tuấn công tử, sao lấy tới cùng sơn tặc chờ nam nhân túi so sánh với. Tú bà buồn bực trừng mắt nhìn 10 người liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Hoa Lạc Ly, lại ở một cái chớp mắt sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Hoa Lạc Ly nhưng thật ra tàn nhẫn, thế nhưng đem trên mặt mặt nạ xốc, trên mặt từng đạo rõ ràng vết sẹo sợ tới mức Tú bà cùng 10 tên nữ tử đều chạy. Tiêu Dao nhìn về phía hắn, hơi hơi nhíu mày nói, xé mặt nạ cũng liền thôi, ngươi làm gì còn dùng ảo giác thuật, cố ý đem chính mình trở nên như vậy xấu xí. Hoa Lạc Ly thấy những cái đó chán ghét nữ nhân bị dọa đi, gợi lên khỏe miệng, lại mang lên mặt nạ, nghiền ngẫm cười nói, nguyên lai một trường ra mà thôi, lại kém nhiều như vậy. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái gì chơi tâm cũng đều tiêu tán, huề phải nói, đi lạc, hoàn hồn y hề quốc. Nhanh như vậy liền đi trở về. Ngươi không phải muốn ở thanh lâu hảo hảo ăn nhậu chơi bời một phen sao. Hoa Lạc Ly thanh âm mang theo vài tia trêu chọc ý vị. Tiêu Dao buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm thấp nói, lại tưởng chơi tâm tình, bị ngươi gương mặt kia đều rảo. Nói xong, cũng không đợi hắn đuổi kịp không đuổi kịp, liền đi nhanh về phía trước đi rồi. Hoa Lạc Ly khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được cười xấu xa, đi ngang qua cửa khi, thấy Tú bà run rẩy bộ dáng, hắn tà cười vươn tay. Tú bà run rẩy hỏi, công tử, là muốn? Cái gì? Như vậy sợ làm cái gì, lại không phải muốn ngươi mệnh. Hôm nay chúng ta lại không chơi cái gì, đem bạc trả ta. Hoa Lạc Ly cười ngây thơ, lại không biết, Tú bà lại bởi vì hắn ngây thơ tươi cười càng là phát mau. Tú bà run run rẩy run từ trong lòng ngực lấy ra Tiêu Dao phía trước cho nàng ngân phiếu, đôi tay dâng trả cấp Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly cũng không tha chậm, bay nhanh tiếp nhận ngân phiếu, phi thân đuổi theo Tiêu Dao. Tiêu Dao không biết hắn xong việc còn hỏi Tú bà phải về ngân phiếu, chỉ cho rằng trên người hắn ngân phiếu đều bị chính mình thuận đi rồi, càng là cố ý ở trên phố người bán rong sạp thượng cầm không ít đồ vật, người bán rong đòi tiền, liền chỉ phía sau Hoa Lạc Ly, muốn thấy hắn không có tiền đài thọ xấu mặt bộ dáng. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm nhìn nàng bóng dáng, trong lòng thầm than, cũng may chính mình hiểu biết nàng. Cũng may hỏi Tú bà phải về ngân phiếu, bằng không hiện tại tất nhiên bị nàng tính kế. Hoa Lạc Ly đem ngân phiếu đưa cho người bán rong, cũng không hề giống phía trước như vậy hào phóng, cho dù người bán rong tìm không ra, cũng đem người bán rong trên người sở hữu có thể tìm ra bạc bắt được trong tay, một đường vì nàng đài thọ. Tiêu Dao một đường đều không có nghe được sau lưng có ồn ào thanh, có chút buồn bực quay đầu lại, lại thấy hắn thế nhưng phó bạc, nghi hoặc hỏi, ngươi bạc từ đâu ra? Hoa Lạc Ly cười giảo hoặc nói, Tú bà trả ta. Tiêu Dao hầu nghi như mày, nói thầm nói, đến Tú bà tay khi bạc, nàng sẽ chủ động trả lại ngươi. Phần 122. Hoa Lạc Ly sang sảng cười nói, cũng không thấy đến sở hữu Tú bà đều tham tài. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng nói, thính ngươi vận khí tốt. Hoa Lạc Ly âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh, chỉ là sáng sớm hôn nàng, liền như vậy làm khó dễ chính mình, xem ra nàng ký ức không khôi phục trước, thật đúng là không thể đối nàng khác người. Trở lại thần y ghề cốc, sắc trời cũng đem sáng lên, Hoa Lạc Ly có chút không tha nhìn Tiêu Dao, cuối cùng là thở dài nói, sáng mai, Giang Mạt Hàn sẽ đến bảo hộ ngươi. Ân. Tiêu Dao lười nhác theo tiếng. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người sắp sửa rời đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến nàng nhẹ nhàng thanh âm, cảm ơn, đã nhiều ngày ta chơi thực vui vẻ. Hoa Lạc Ly buồn mặt ủ mày hê mặt nháy mắt nhiều mây chuyển tình, xoay người đối nàng tà mị cười. Tiêu Dao đỡ đỡ chán đầu, bị hắn này cười hoảng có chút choáng váng đầu, biệt nữ nói, không cần cười như vậy sán lạ, ta chỉ là thuyết khách lời nói khách sáo. Hoa Lạc Ly thấy nàng ánh mắt né tránh, mang theo vài tia tâm khẩu bất nhất chuẩn dạ, hơi hơi gợi lên khoe miệng, sùng nịch cười nói, lời khách sáo, ta cũng thích nghe. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái, khoe miệng lại mất tự nhiên giơ lên. Hoa Lạc Ly rời đi Tiêu Dao phòng, vẫn chưa hồi chính mình phòng, mà là đi tới Giang Mạt Hàn phòng. Giang Mạt Hàn luôn luôn lạnh băng, cũng không thích người khác tiến hắn phòng, nhưng hôm nay nhưng thật ra quái, hắn phòng nội, Vân Huyền, Long Nạo, Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân, Bắc Trần Phong, bao gồm chính hắn, tất cả đều ở này nội, vây quanh bàn mà ngồi, tựa đang đợi chờ. Hoa Lạc Ly cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa mà vào, có chút mỏi mệt nói, xem như giấu giếm được. Vân Huyền khẽ thở dài một cái, ở ngồi mọi người, chỉ sợ khó nhất làm được sự tình, chính là lừa nàng, hoặc là giấu nàng. Hoa Lạc Ly lười nhác ngồi vào vị trí thượng, hắn sở ngồi xuống địa phương đúng là Giang Mạt Hàn bên người, hắn tay đáp ở Giang Mạt Hàn trên vai, nhàn nhạt cười nói, tiếp được đi, liền xem ngươi, đừng lộ tẩy. Giang Mạt Hàn có chút miễn cưỡng cười, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ánh mắt rồi lại nhanh chóng ngưng trọng lên, trầm thấp nói, ta không đi, các ngươi sáu cái, thật sự có thể chứ. Hoa Lạc Ly đáp ở hắn trên vai tay dùng sức vô vô bờ vai của hắn, lại thu hồi vô vô chính mình ngược nói, yên tâm đi, không có việc gì. Thiếu một cái, không có quan hệ. Hoa Lạc Ly vẫy vẫy tay nói, thanh minh nhiều nhất làm như cú long vừa mới sống lại, có chút suy yếu, sẽ không hoài nghi. Hỏa Diệu gật đầu hát đệm nói, đúng vậy, thiếu một cái nhìn không ra gì đó. Nhưng thật ra ngươi, hiện tại nên lo lắng chính là, như thế nào tại đây ba ngày nội, hảo hảo an bài xa xa, không cho nàng phát hiện chúng ta không ở. Giang Mạt Hàn mím môi, sắc mặt lạnh băng như xương lạnh, mang theo ngàn năm hàn băng trầm trọng, thấp thấp nói, nếu là các ngươi nguy hiểm. Phi phi phi. Long Nạo cố ý phi xuất khẩu thủy, ngắt lời nói, ngươi này chỉ miệng quá đen, đừng xúc chúng ta rủi ro. Giang Mạt Hàn bị phun vẻ mặt nước miếng, hắn dùng sức dùng ống tay háo một lau mặt, ánh mắt mang theo một tia buồn bực, trường hướng Long Nạo. Thấy Long Nạo đối với Giang Mạt Hàn bĩ khí vô lại bộ dáng, Yến Vô Ngân không cấm cười, đẩy đẩy Long Nạo cười nói, đừng đậu hắn, hắn cũng là lo lắng chúng ta. Long Nạo thu hồi bĩ khí tươi cười, nghiêm túc nói, hắn có cái gì hảo lo lắng. Nói không dễ nghe, nếu là chúng ta sáu cái thực sự có sự, hắn chẳng phải là nhất đến lợi, chỉ còn hắn một người, cũng không có người cùng hắn đoạt xấu xấu, hắn còn hạt lo lắng cái gì. Giang Mạt Hàn buồn bực một phách cái bàn, trầm thấp nói, ta vẫn chưa không chịu được như thế. Ở cùng Hỏa Diệu bắt tay thành hữu thời điểm, ta liền không có nghĩ tới một mình chiếm hữu nàng. Yến Vô Ngân trừng mắt nhìn Long Nạo liếc mắt một cái, thấp chú nói, ngươi phi gây chuyện mới bỏ qua. Hỏa Diệu cũng dây thanh chỉ trích nói, nếu là thanh minh tới châm ngòi, ngươi tất nhiên là cái thứ nhất bị vỗ. Long Nạo khẽ thở dài một cái, biệt nữ nói, ta này không phải muốn cho hắn đừng lo lắng sao, ai biết sở đến hắn nghịch lân. Hỏa Diệu chừng hắn một cái nói, ngươi nếu là cùng ta nói lời này, nói không chừng ta sẽ cao hứng nửa ngày. Cũng không xem người ta nói lời nói. Long Nạo chống đầu, nói thầm nói, nếu là ta, ta cũng sẽ cao hứng, lại không cần đi gặp thanh minh kia chán ghét quỷ, lại có thể cùng xấu xấu đơn độc ở bên nhau. Giang Mạt Hàn còn ở nơi đó hạt lo lắng, lại nha lại nhải, cho nên ta mới như vậy nói chuyện. Vân Huyền thấp thấp ho khan vài tiếng, tựa thanh đỡ khác. Kỳ thật ở sửa đúng không khí, hắn đạm nhiên cười nói, Giang Mạt Hàn, gần nhất là lần trước đầu xuất sắc trình tự vừa lúc đến phía ngươi, thứ hai là ngươi làm người trầm ổn, tuy rằng lạnh băng thái độ không thảo hỉ, nhưng là ngươi lạnh băng thái độ, nhưng thật ra vừa lúc trở thành trầm mặc phương thức, cũng sẽ không làm nàng khả nghi. Tuy rằng chúng ta sáu người tiến đến thần giới có lẽ sẽ có nguy hiểm nhân tố tồn tại, nhưng là ngươi lưu tại phàm giới bồi ở bên người nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là ngươi lộ ra dấu vết, nàng hoài nghi lên, tất nhiên sẽ phát hiện chúng ta có nàng đã tiến đến tìm thanh minh, đến lúc đó nàng nhất định sẽ không ngoan ngoan chờ, chúng ta sở di gặp nàng, chỉ là hy vọng nàng có thể an toàn, không hy vọng nàng cuốn vào nguy hiểm bên trong. Hoa Lạc Ly thưởng thức tóc, chuyển nhìn Giang Mạt Hàn ánh mắt vẫn như cũ lo lắng, cười khổ nói, Long Ngạo khuyên giải biện pháp quá cực đoan, Vân Huyền ngươi khuyên giải lại quá ôn nhu quá nghiêm trang. Hỏa Diệu nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly, nói thầm nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi khuyên nhủ này ngàn năm ngoan cố hàn băng cục đá. Hoa Lạc Ly cười nói, có cái gì hảo khuyên, hắn không được, liền thay đổi người bái. Nói xong, Hoa Lạc Ly nhướng mày nhìn về phía Giang Mạn Hàn nói, bất quá, ngươi cùng nàng ở chung 3 ngày thời gian, cũng liền trở thành phế thải, cũng chính là cái kia thay thế ngươi bồi nàng người, có 6 ngày bồi nàng thời gian. Nghe được có 6 ngày thời gian, Hỏa Diệu cái thứ nhất giơ lên đôi tay tựa hồ còn chưa đủ, liền 2 chân cũng giơ lên nói, ta. Long Ngạo nhướng mày nhìn về phía Giang Mạn Hàn, ra vẻ mặt khó xử nói, tuy rằng như vậy tựa hồ đối với ngươi không công bằng, nhưng là chính ngươi không thể tiền nhiệm, ta cũng chỉ có cố mà làm giúp ngươi.